đội y tiến tràng, cô hệ ản tại chỗ bên không ngừng cầu nguyện. So với Tần Hùng bị thương, Lam Phát có thể hay không bị phạt hạ lại coi là cái gì đâu. Ở cổ hệ ản thấp thỏm bất an chờ đợi chung, đội y tương Tần Hùng đỡ lên tới, sau đó Tần Hùng hai cái cánh tay một tả một hữu khoác lên đội y trên vai, tiếp theo chiều bên sân một chân nhảy đi tới. Tần Hùng đánh tiến một cái đủ để trở thành vốn vòng cao nhất ghi bàn thế giới 3, Johnson cánh tác động, chỗ rơi ở cấm khu trước bóng đá bị Tần Hùng lăng không vỗ lì trực tiếp đánh vào Chelsea khung thành bên trong, bóng đá quỹ tích thưởng tâm duyệt mục, khả là vì cái này ghi bàn, Tần Hùng bỏ ra bị thương giá cao. Lam Phát nên bị thẻ đỏ phạt hạ, ta thị giữ vững trung lập quan điểm, khả hắn phạm quy động cơ cùng phạm quy ác liệt trình độ, hắn nên bị phạt hạ, nhưng trọng tài chính hoặc giả suy tính còn lại nhân tố. Nhất là chúng ta có lúc thâm ác thống tuyệt địa bình hành tranh tài nhân tố. Cho nên hắn không có phạt hạ Lam Phát, mà là dùng một chương hoàng bài tới kết thúc sự kiện. Chelsea ở tranh tài còn dư lại không tới một o phút lúc lần nữa lạc hậu. Đối với bọn họ mà nói tin tức tốt nhất thì Tần Hùng muốn kết quả, nhưng hắn cửa có thể hay không gỡ hòa tỷ số. Đây là một cái cực lớn huyền nghiệm. Tần Hùng đi ra khỏi bên sân, cổ hệ ản tiến lên vỗ một cái Tần Hùng bả vai. Bây giờ, cổ hệ ản muốn tiến hành đổi người rồi. Lucas ra sân thay thế Tần Hùng. Liverpool tăng thêm nữa một tên tiền vệ trụ cầu thủ. Cái tín hiệu này rất dễ thấy, Liverpool phải tăng cường phòng thủ, bảo đảm thắng lợi. Diễn ra hạt chít Tần Hùng rời sân, để lại cho chàng thượng đội hữu khả không chỉ là lần nữa dẫn trước Chelsea tỷ số ưu thế, còn có tinh thần kích thích. Bây giờ mỗi một tên chàng thượng Liverpool cầu thủ cũng phảng phất bị lửa giận trong lòng diễm cấp đốt. Tần Hùng bỏ ra rất nhiều, cống hiến rất nhiều, bọn họ cũng phải chứng minh bản thân, dù là không thể giống như Tần Hùng như vậy tác dụng nhiên, nhưng tối thiểu muốn bảo vệ hắn bỏ ra. Chelsea bên này, Ancelotti vung tay lên. Hiệu lệnh đội bóng điên cuồng áp lên triển khai thế công. Tranh tài vẫn không có trở nên mở toang ra đại hợp, ngồi ở dự bị chỗ ngồi tiếp nhận đội y đơn giản trị liệu Tần Hùng chịu đựng đau. Hắn thấy được sở Stamford Bridge đấu trường thật giống như biến thành đấu vật lôi đài, hai đội cầu thủ ngươi tới ta đi đánh kịch liệt cận chiến. Trọng tài chính ở Lam Phát đối Tần Hùng phạm quy xử phạt thượng để cho Liverpool cảm thấy xử trí bất công. Như vậy Liverpool cầu thủ tự nhiên cũng biến thành tứ vô kỵ đạn, phòng thủ động tác phi thường đại, xâm lược tính cực cao. Tranh tài một mực không cách nào lưu loát tiến hành tiếp, hai đội mùi thuốc súng cũng càng ngày càng đậm. Trọng tài chính chỉ có thể không ngừng thổi dừng tranh tài tới để cho chật vật khống chế tranh tài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai đội đều không cách nào tổ chức khởi hữu hiệu thế công, ở Liverpool toàn lực phòng thủ cực lớn suy yếu tấn công cơ sở thượng. Chelsea bị Liverpool kéo vào cận chiến chung. Bọn họ là có hai lần bóng chết sút gôn khá cụ uy hiếp, khả cuối cùng không có thể khảo nghiệm đến gì nạ. Ở bỏ xỉn choa một lần tạt đồng trực tiếp đưa ra ranh giới cuối cùng sau, toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm rốt cuộc bị thổi vang. Stamford Bridge sân bóng tràn ngập một cổ không cam lòng lại tịch mịch không khí. Từ Abu nhập chủ Chelsea sau. Chelsea mỗi một năm đều là giải đấu tranh quan nhiệt môn một trong. Nhưng là, 2-5 năm cùng 2-6 năm. Arsenal ở 2-4 năm đoạt quan cơ sở thượng thực hiện giải đấu tam liên quan vĩ nghiệp. 2-7, 2-8,2-9 năm, thao quang dưỡng hối Ferguson chế tạo ra mới một đời quỷ đỏ trở lại nước Anh vương tọa, quỷ đỏ lần nữa thực hiện tam liên quan vĩ nghiệp. 2-9-2-1 mùa bóng đã đánh. Chelsea vẫn như cũ là tranh quan nhiệt môn. Nhưng là ở giải đấu thứ 8 tua sân nhà, bọn họ bại bởi đồng dạng là vốn mùa bóng rất có hy vọng đánh vào vương tọa hồng quân Liverpool. Thực tế một lần lại một lần vô tình đả kích chứ Lam quân người hâm mộ tâm, Abu một quan khó cầu, Lam quân người hâm mộ tắc nếm đủ hành hạ. Hồng quân người hâm mộ tắc bất đồng, ở Stamford Bridge nhảy cấm hoan hô địa ăn mừng đứng lên, bọn họ quên hết tất cả địa tiếng giống chứ, cuối cùng biến thành một cái tên. Tân Hùng. Tân Hùng. Tân Hùng. Anh thứ 8 vòng tiêu điểm đại chiến, Lam quân Chelsea chấn giữ Stamford Bridge nên chiến Hồng quân Liverpool tranh tài kết thúc. Trước lấy được giải đấu 7 thắng liên tiếp tích phân bảng đầu lĩnh Liverpool lấy 3-2 tỷ số đánh bại Chelsea, tương hai đội giữa chênh lệch mở rộng đến 6 phân. Trong trận đấu ả nổ cả vì Chelsea 2 độ gỡ hòa tỷ số, diễn ra mai nở 2 độ hắn cũng không có thể trợ giúp Chelsea bắt được tích phân, bởi vì khách đội Liverpool Tần Hùng diễn ra hạt chít. Đây là một trận ngoài dự liệu tranh tài, bởi vì hai đội ở phòng thủ thượng làm trên căn bản cũng rất tốt, nhưng là cuối cùng lại có thể ra đời 5 ghi bàn. Liverpool bằng vào tràng thắng lợi này làm lớn ra đối Chelsea dẫn trước ưu thế, đồng thời cũng nhân vốn vòng MU ở sân nhà bị Sunderland bức bình, Liverpool dẫn trước MU ưu thế mở rộng đến 5 phân, Arsenal mặc dù thắng cầu, nhưng khoảng cách Liverpool vẫn có chứ 6 phân chênh lệch. Có thể nói Liverpool ở mới mùa bóng lấy được mộng ảo khai cục, 8 vòng đi qua, ở bít 4 tranh quan tập đoàn chung dẫn trước 3 cái đối thủ cạnh tranh hoặc 5 phân hoặc 6 phân, đây là một cái chênh lệch không nhỏ. Nhưng là tiếc nuối thị Tần Hùng ở trong trận đấu bị thương. Martin, Andy, tái trước ta nói Tần Hùng sẽ là uy hiếp lớn nhất cầu thủ, sự thật chứng minh ta không có nói sai. Bây giờ, đặt ở Liverpool trước mặt vấn đề là, Tần Hùng bị thương. Ở Stamford Bridge bắt được 3 phân cùng Tần Hùng bị thương giữa, ta cho là người sau giá quá lớn. Nếu như là Liverpool ở Stamford Bridge bắt được 1 phân, Tần Hùng bình yên vô sự, như vậy ta cho là kết cục như vậy nếu so với Liverpool mang đi thắng lợi lại tương Tần Hùng đưa vào phòng bệnh muốn tốt hơn, hảo hơn 100 lần. Nga, Jami, thế nào nói ra lời này? Nếu như các ngươi nghiên cứu qua Tần Hùng ở trở thành đội bóng linh hồn nhân vật sau đối đội bóng sinh ra ảnh hưởng, đội bóng đối với hắn lệ thuộc tính, như vậy ta lo âu thị phi thường hợp lý. Hắn rời đi Ajax sau, Ajax cho đến hiện tại cũng không có thể đạt được giải đấu vô địch. Hắn rời đi Arsenal sau, Arsenal gần 3 năm có vô địch sao? Về phần Real Madrid, chúng ta tạm thời bất luận. Liverpool, ta rất lo lắng, ở thiếu hụt Tần Hùng sau, đội bóng sức chiến đấu sẽ thẳng tắp hạ xuống. Chương 1055, liệu nguyên chi lửa tắt. Liverpool bên trong bệnh viện, Tần Hùng nằm ở trên giường bệnh, chân trái thượng đã bó thạch cao, Siv mang theo hải tử ở bên cạnh bồi bạn hắn. So với Siv quá độ lo âu, Tần Hùng ngược lại tâm tính rất tốt, bị thương thị rất thường gặp. Lần này chân trái thương thế đưa đến hóa khớp xương nửa thoát vị, nhất định phải dùng thạch cao cố định. Hắn nằm xem TV, rất dễ dàng thích ý bộ dáng. Ở Chelsea cùng Liverpool sau cuộc tranh tài, hai đội bộ phận người hâm mộ ở Stamford Bridge ngoại sinh rằng co, London cảnh sát xuất động không ít cảnh lực mới khống chế được tình thế. Vốn Liverpool người hâm mộ là có thể ôm vô cùng kiêu ngạo tự hào tâm tính rời đi Stamford Bridge, để lại cho Chelsea người hâm mộ ghen tị hận, nhưng có lẽ có Tần Hùng bị thương nhân tố ở bên trong, khiến cho Liverpool bộ phận người hâm mộ mất đi tỉnh táo, suýt nữa cùng Chelsea người hâm mộ bạo xung đột. Ở đánh bại Chelsea sau, Liverpool đã lấy được giải đấu bắt thắng liên tiếp, hất ra MU 5 phân, hất ra Chelsea cùng Arsenal 6 phân. Dĩ nhiên, Liverpool bây giờ là đoạt quan đại nhiệt môn, nếu như không phải là bởi vì Tần Hùng bị thương đưa đến hắn tương lai có một đoạn thời gian sẽ rời đi tái trảng, ta bây giờ dám khẳng định địa nói Liverpool sẽ cướp lấy giải đấu vô địch, nhưng là Tần Hùng bị thương. Ta không biết sự đả kích này đối Liverpool sẽ lớn bực nào, hắn là một gã có thể thay đổi tranh. Quan tình thế cầu thủ, ta thật cao hứng Liverpool có hắn. Tranh tài bình luận tiết mục trung gia tân chính là Liverpool danh túc, Alan Hansen. Cái đó đã từng đã cười nhạo Ferguson 92 ban, võ đoán địa tiên đoán Ferguson dựa vào một đám hài tử cái gì cũng đạt được không cái đó miệng rộng, cuối cùng hắn tự dứt lấy nhục, nhưng hắn vẫn có biểu đạt bản thân quan điểm quyền lực. Muốn xem. Sách 1K. Du. Cơ cờ. Tần Hùng tắt đi truyền hình, lúc này cổ hệ án đẩy cửa đi vào, đi tới giường bệnh bên cùng Sip chào hỏi sau đối Tần Hùng nói, thầy thuốc nói ngươi thạch cao muốn 46 chu tài năng gỡ xuống, sau đó sẽ tiến hành khôi phục huấn luyện, có thể ngươi sẽ cách xa tái trảng hơn 2 nguyệt. Tần Hùng hơi hợt nói, mặc dù ta tôn trọng thầy thuốc, nhưng ta từ không tin thầy thuốc cho ta quyết định thương bệnh khôi phục kỳ, ta luôn luôn sẽ trước hạn khỏi hẳn, lần này cũng không ngoại lệ. Tuyệt đối sẽ không dùng 2 tháng lâu như vậy. Nghe được Tần Hùng tự tin lời nói, cô hệ ản thị thật đánh tâm nhãn trong vì Tần Hùng cao hứng, cái ý này trí lực vô cùng kiên cường, cường hạn đến tận xương tủy nam nhân đúng là có lệnh người sùng bái tư bản. Hắn cũng rất tự hào. Năm đó cái đó từ Ajax đi ra thanh niên, có thể đi tới hôm nay cái này độ cao, từng bước tạo thành giống như sắt thép chiến sĩ vậy vận động viên. Cô hệ ản gật gật đầu nói, được rồi, chỉ mong ngươi có thể sớm ngày khang phục, tin tức tốt thì kế tiếp liền tiến vào FIFA ngày thi đấu. Ngươi sẽ không bỏ qua quá nhiều tranh tài. Tần Hùng ánh mắt xuất hiện một tia biến hóa, chiều cổ hệ ản hỏi, phải không? Nhưng có lẽ ta sẽ bỏ qua ta mong đợi tranh tài. Cổ hệ ản cười một tiếng mà qua, nói, ngày sau còn dài, ngươi sở mong đợi đỉnh cấp tranh tài không phải ít. Tần Hùng a cười một tiếng nói, vậy cũng là. Vô luận như thế nào, Tần Hùng coi như lại thêm khoái thời gian trở lại, hắn cũng không thể đuổi kịp một to cuối tháng kia chàng nước Anh Derby. Quỷ đỏ cùng Hồng quân song hồng sẽ. Một to tháng FIFA ngày thi đầu đến. Tần Hùng ở trong nhà an tâm nghỉ ngơi. Liverpool tự 7 nguyệt câu lạc bộ đổi chủ sau, hơn 2 tháng thời gian trôi qua, câu lạc bộ mới hoạt động chính thức khởi động. Đầu tiên là đào tạo trẻ thể hệ trung cùng Trung Quốc bóng đá triển khai hợp tác, từ Trung Quốc chọn lựa 3 họ tên 12-16 tuổi thanh thiếu niên bóng đá vận động viên đi tới Liverpool đào tạo trẻ căn cứ tiến hành bồi huấn hoạt động. Tần Hùng chống 3 tông xuất tịch hoạt động khai mạc thức, hắn bị Trung Quốc thanh thiếu niên cầu thủ thốc cùng ở chính giữa hình tấn truyền khắp Trung Quốc. Trở thành rất nhiều thanh thiếu niên bóng đá người yêu thích điên cuồng cất giữ hình một trong. Tần Hùng đối với chuyện này là cảm thấy cao hứng, vô luận như thế nào, Liverpool triển khai cùng Trung Quốc bóng đá hợp tác, tăng cường trao đổi, cho dù là đối với Trung Quốc bóng đá xây dựng cống hiến thị vi Hồ Kỳ Vi, tối thiểu cũng là có người đang làm. Phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần. Ở FIFA ngày thi đấu sau khi kết thúc, Cổ Hệ Ản đầu muốn nổ. Cả Dạp Phở, Sơ Hùa Eo, Ô Lì Ổ ba người cũng nằm thượng bệnh viện giường bệnh cùng Tần Hùng làm bạn. So với tiếng vang báo đang lo lắng Liverpool cũng sẽ mắc lệ thuộc Tần Hùng tổng hợp chứng, bây giờ Liverpool vấn đề lớn nhất là hồng hậu vệ người hoang. Anh thứ 9 vòng giải đấu đúng kỳ hạn tới, Cổ Hệ Ản mang theo không hoàn chỉnh đội hình buôn phó sở tạ đi ủng óp lì tật khiêu chiến mèo Mun Sunderland. Thượng vòng ở Old Trafford bức bình mở U Sunderland để cho Liverpool gặp gỡ mới mùa bóng bại. 1. Liverpool hoặc giả đúng là mắc phải lệ thuộc Tần Hùng tổng hợp chứng. Ở trong trận đấu tấn công không gọi được hỗn loạn vô trường, lại tổng để cho cầu thủ cửa cảm thấy không được tự nhiên khó chịu, luôn cảm thấy tranh tài tiết tấu cũng phảng phất không đúng. Tái sau vô luận là Gerrard hay là Tozet, thậm chí là Cổ Hệ Ản, cũng thẳng thắn Tần Hùng thiếu trận đối đội bóng tấn công ảnh hưởng rất lớn. Về phấn hậu phòng tuyến người hoang đưa đến phòng thủ chất lượng hạ xuống, Cổ Hệ Ản tắc bất đắc dĩ bày tỏ, mỗi chi đội bóng cũng sẽ ở mùa bóng bất đồng thời kỳ gặp phải khó khăn. Ta muốn thí nghiệm Liverpool thời khắc chân chính đến, bây giờ chúng ta cần càng thêm đoàn kết địa đi vượt qua khó khăn. Cùng vòng trong trận đấu, Chelsea làm người ta mở rộng tầm mắt địa ở sân khách bị Aston Villa 2-1 đánh bại, gặp gỡ giải đấu 2 liên bại, cùng Liverpool tích phân chênh lệch vẫn như cũ là 6 phân. Quỷ đỏ MU ở Old Trafford 2-1 bắt lại bốn tuần. Cùng Liverpool chênh lệch từ 5 phân rút ngắn đến 2 phân. Arsenal tắc ở EMI dịt sở tạ đi ủng 3-1 lực khắc bờ mì ngạm, giống vậy hoàn thành đối Liverpool đổi phân, chênh lệch từ 6 phân rút ngắn đến 3 phân. Giải đấu thất lợi sau, Liverpool chuyển vào Champions League tái tràng, Tần Hùng xuất hiện ở Anfield bao xương trên khán đài, hắn mắt thấy Liverpool cùng Lyon tranh tài. Bởi vì cuối tuần gặp nhau nên đón nước Anh Derby song hồng sẽ, Cổ Hệ Ản ở Champions League tái tràng thượng hơi có chút bảo thủ. Lyon nhưng ở quốc nội tái chẳng không có cạnh tranh áp lực, toàn tình đầu nhập trang Diolit, ở Anfield tận tình gây sóng gió. 1-2. Làm 90 phút tranh tài sau khi kết thúc, Anfield một mảnh tinh mịch. Không có hồng quân người hâm mộ tin tưởng tỷ số bài thượng tỷ số con số. Liverpool sân nhà thua cầu. Mới mùa bóng giải đấu cùng trang Diolit tương ra một o thắng liên tiếp đi qua, cái này cổ liệu nguyên chi lửa thế đầu đột nhiên tắt. Giải đấu cùng trang Diolit 2 liên bại, 4 ngày bên trong. Cổ Hệ Ản trên vai áp lực một cách tự nhiên bắt đầu trở nên lớn. Cùng tiểu tổ khác một trận trong trận đấu, Fiorentina sân khách kinh hiểm địa lấy 4-3 đánh bại đệ tờ hệ sẻn nì bắt được Tram Ti Hon Lít tiểu tổ tái thắng. 3 vòng đi qua, e tổ tích phân bảng sinh biến hóa. Lyon 3 chiến 3 thắng, 9 phân. Liverpool 3 chiến 2 thắng 1 phụ, 6 phân. Fiorentina 3 chiến 1 thắng 2 phụ, 3 phân. Đệ tờ hệ sẻn nì 3 chiến 3 phụ, 0 phân. Xét thấy đệ tờ hệ sẻn nì ở thứ tư vòng sẽ làm khách phở rằng trịa sân bóng đối mặt Fiorentina dày xéo, có thể đoán được Fiorentina ở thứ tư vòng đi qua sẽ có 6 phân. Liverpool vòng kế tiếp gặp nhau làm khách khiêu chiến Lyon, nếu như kia chàng tranh tài có thất, sợ rằng cái tiểu tổ này ba mạnh tranh đoạt hai cá xuất tuyến danh ngạch chiến tranh sẽ trở nên huyền niệm thay nhau nổi lên. Trước 1056, khó bề phân biệt tranh quan tình thế. Ở liên tiếp bại bởi Sunderland cùng Lyon sau, Liverpool ý chí chiến đấu sĩ khí bắt đầu có rõ ràng hạ hoạt. Dầu dĩ tâm tình bắt đầu ở đội bên trong lan tràn, đại gia cũng đều đang sợ hãi một sự thật, thiếu Tần Hùng, chúng ta cũng sẽ không đá bóng. Sự thật dĩ nhiên không phải như vậy, không phải sẽ không đá, chỉ bất quá sức chiến đấu rõ ràng hạ xuống cũng là không tranh sự thật. Cổ Hệ Ản ở ngoa bên trong phòng cùng huấn luyện viên tổ khẩn la mật cổ chế định cùng MU chiến thuật tan bài. Ở một to nguyệt 24 ngày này, Liverpool cùng MU song hồng sẽ đúng kỳ hạn đánh. Anfield không còn chỗ ngồi, một trận đặc sắc kịch liệt tranh tài kéo ra vi mạc. Tần Hùng ngồi trên khán đài xem cuộc chiến, hoặc giả giờ phút này Ferguson may mắn chứ hắn mất đi Ronaldo, làm Liverpool đối mặt MU lúc, Tần Hùng nhưng cũng không cách nào ra sân. Trải qua hai liên bại sau trọng chỉnh kỳ của Liverpool lợi dụng tấn mãnh địa công nhanh phản phục đánh vào MU phòng tuyến, MU tác dựa vào các lao tướng vung dư nhiệt mang động đội bóng cùng Liverpool chống lại. Ra ngoại giới dự liệu thị, thiếu hụt Tần Hùng lại hậu phòng tuyến thiếu binh thiếu tướng Hồng quân Liverpool ở sân nhà cũng không có hiện ra ra một cổ đối thế, ngược lại tuân ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Đây cùng Liverpool lâu dài cùng MU đối nghịch cừu hận có liên quan, như vậy tranh tài giống như châu Âu những thứ kia chứ danh Derby chiến vậy, ảnh hưởng tranh tài nhân tố quá nhiều, ra tranh tài ý nghĩa vật cũng quá nhiều, làm những thứ này nguyên tố hỗn tạp ở cầu thủ cửa sức chiến đấu chung lúc, tranh tài chỉ biết trở nên tràn đầy không xác định nhân tố. Tô Z cùng Quýt ghi bàn một lần để cho Liverpool thấy được chiến thắng MU hy vọng, nhưng Juni cùng Bẹt Bạ Tổ ghi bàn cuối cùng không có thể để cho Hồng quân ở sân nhà bắt được 3 phần. 2-2. Song Hồng sẽ lấy bắt tay giảng hòa rơi xuống màn che. Cổ hệ ản cùng Ferguson lúc bắt tay đầy mặt tiếc nuối. Hắn tin chắc nếu như có thể bắt lại MU thoại, tâm khí tăng lên sẽ để cho Liverpool ở sức chiến đấu tiến một bước trở về Dũng. Đáng tiếc chuyện cùng Nguyễn Vi. Cùng vòng trong trận đấu biết xỉ sau Dũng Chelsea 5, o quét ngang bờ lệch bờ, cùng Liverpool chênh lệch rút ngắn đến 4 phân. Arsenal giống vậy ở London Derby chiến chung gặp gỡ Huề, bị thiết truy bang West Ham United đội 2-2 bức bình, cùng Liverpool chênh lệch vẫn như cũ là 3 phân. Như thế thứ nhất, Liverpool cứ việc giải đấu 2 đợt không thắng, nhưng vẫn là bằng vào mới mùa bóng trước 10 vòng giải đấu 8 thắng 1 bình 1 phụ chiến tích hạng tích phân bảng bảng. Đội hình đơn bạc khiến cho Liverpool ở gặp gỡ thương bệnh ảnh hưởng lúc lộ ra giật gấu và vai, song tuyến tắc chiến dưới áp lực để cho cổ hệ ản cũng bể đầu sức chán. Cuối tháng 10 cuối cùng một trận English League, Liverpool bởi vì cuối tuần chung phải làm khách khiêu chiến Lyon. Cổ hệ ản tuyết ẩn giấu bộ phận chủ lực, sau đó, Liverpool ở phùn hẻm trên người gặp gỡ trận thứ 2 anh đánh bại, hơn nữa thua có chút khó coi. 3-1. Liverpool ở Tần Hùng bị thương sau 3 vòng giải đấu giao ra 2 phụ 1 bình hỏng bét chiến tích. Nhưng trong này còn lại nhân tố ở ảnh hưởng chiến tích thế đi. Nhất đọc sách 1. K. A. Du. Cơ cờ. Cùng vòng giải đấu chung. Arsenal ở Bắc London Derby chung 3, o chiến thắng hột vừa, thực hiện tích phân thượng đuổi bình Liverpool. Chelsea sân khách 4, o đại thắng buồn tẩn, 2 đợt giải đấu đánh vào 9 cầu. Ancelotti Chelsea tựa hồ kích hoạt vũ khí nguyên tử bắt đầu quét sạch Anh Quốc, bắt được tràng thắng lợi này sau. Chelsea cùng Liverpool chênh lệch rút ngắn đến 1 phần. Quỷ đỏ MU ở Old Trafford binh không huyết nhận 2, o bắt lại bờ lệch bờ. Ở tranh tài kết thúc một khắc kia, Old Trafford khán đài giống như sôi trào nước biển, quỷ đỏ người hâm mộ cửa nhảy cấn hoan hô chứ, an mừng mới mùa bóng đánh sau, vệ miện vô địch rốt cuộc leo lên tích phân bảng bảng. Bọn họ phản tử địch Liverpool 1 phân. Cổ hệ ản áp lực lớn vô cùng, bất kể là phố Phở Lịt hay là Liverpool địa phương tiếng vang báo đều ở đây hướng hắn nã pháo, đồng thời cũng tiến một bước nhấn mạnh Tần Hùng thiếu trận đối Liverpool ảnh hưởng. Thừa nhận đi. Không có Tần Hùng Liverpool liền giống như trước như vậy, nhìn như có đoạt quan thực lực, thực tế thượng chỉ sẽ làm người thất vọng. Nếu như muốn áp bảo Liverpool có thể cướp lấy vốn mùa bóng có thể cướp lấy vô địch Anh, mời tương tiền đặt cuộc gáp ở khỏe mạnh Tần Hùng trên người. Mà không phải cổ hệ ản. Người sau đã chứng minh, hắn thành công ánh sáng thị chia sẻ Tần Hùng vinh quang, hôn hào tầm mắt, lệ ngoại giới sinh ra ảo giác. Liverpool cần Tần Hùng. Vô số Liverpool người hâm mộ bài đầu ngón tay tính ngày chờ đợi Tần Hùng trở về, thậm chí không ít người hâm mộ sẽ đi nhà hắn phụ cận kéo hạnh phúc trên đó viết kỳ vọng hắn mau sớm khang phục ngữ. 11 nguyệt 4 ngày, cận kỳ chiến tích hạ hoạt rõ ràng, lại kiêm sĩ khí xuống thấp Liverpool làm khách khiêu chiến Ligue 1 ban bá Lyon. Trận đấu này không cho sơ thất, ít nhất không thể thua. Liverpool toàn bộ phòng thay đồ đều biết một điểm này, Tần Hùng theo đội đi trước, hắn tiến vào tranh tài dự bị danh sách. Nhưng thực tế thượng hắn cũng không thể nào xuất chiến. Cổ hệ án ninh chịu hy sinh một người dự khuyết hạng cũng phải để cho Tần Hùng xuất hiện ở phòng thay đồ chung. Tần Hùng mặc dù gia nhập liên minh Liverpool thời gian không lâu, nhưng hắn không chỉ là cá nhân cầu kỹ thực lực mang cho đội bóng sức chiến đấu tăng lên, ở hắn bị thương trước 2 tháng, hắn vô luận là huấn luyện hay là trong trận đấu sở cho thấy tinh thần chiến đấu, đều đủ để cảm nhiễm toàn bộ đoàn đội. Khí diễm ngập trời Lyon cũng không có thể ở sân nhà bắt lại Liverpool. Nếu như không phải Liverpool hậu phòng tuyến phạm lỗi, cổ hệ ản vốn mang đi thắng lợi. Cuối cùng tỷ số thị 1-1. Liverpool ở Champions League tiểu tổ tái trận thứ 4 tranh tài lấy được về. Cùng tổ khác một trận tranh tài, Fiorentina quả nhiên không ngoài sở liệu địa ở sân nhà 5-2 đại thắng đệ tờ hệ Seni. Vốn tiểu tổ hạng mặc dù không có xanh biến hóa, nhưng tích phân thượng chênh lệch đã để cho Liverpool tình thế cùng hai đợt trước hoàn toàn bất đồng. Hai đợt trước, Liverpool nhưng là tiểu tổ bảng đâu. Lyon 4 chiến 3 thắng 1 bình, tích 1 o phân. Liverpool 4 chiến 2 thắng 1 bình 1 phụ, tích 7 phân. Fiorentina 4 chiến 2 thắng 2 phụ, tích 6 phân. Đệ tờ hệ Senni 4 chiến 4 phụ, tích o phân. Hai đợt trước nhìn như đã vô duyên thăng cấp đấu loại trực tiếp Fiorentina tái hiện xuất tuyến ánh dạng đông. Kết quả như vậy để cho Liverpool cảm nhận được áp lực thật lớn, may mắn ở trở lại Anh Quốc sau, cả dạ phở thương khỏi bệnh trở lại để cho Liverpool lấy được một tia an ủi. Nhưng là theo nhau mà tới anh thứ 12 vòng giải đấu, Liverpool nhưng ở Anfield 2-2 bị bở mì ngám bức bình. Ngoại giới sở dự chủ Liverpool trở về dũng thế căn bản không cách nào lấy được kéo dài. Cùng vòng trong trận đấu, Chelsea ở sở Stamford Bridge 1, o chiến thắng MU, tích phân thượng phản Liverpool 1 phân. MU tắc cùng Liverpool cùng phân. Arsenal ở sân khách 4-1 đại thắng họ vợ hẻm tần sau leo lên tích phân bảng bảng. Bít 4 tập đoàn tựa hồ bắt đầu thay phiên làm nhà cái trạng thái. Hai đợt trước thị Liverpool, thượng một vòng thị MU, một tour này lại biến thành Arsenal. Arsenal 28 phân, Chelsea 27 phân, Liverpool 26 phân, MU 26 phân. Mới mùa bóng Anh để cho ngoại giới thấy hô to quá ẩn, Bít 4 tập đoàn thủy chung không có đội bóng rơi đội, tranh quan tình thế khó bề phân biệt. Mà Tân Hùng ở lột trụ sở huấn luyện đã bắt đầu có cầu huấn luyện, dự tính sẽ ở hai vòng sau chính thức tuyên cáo trở lại. Trước 1057, dẫn trước 6 phân đến lạc hậu 3 phân. 11 tháng FIFA ngày thi đầu đến, 2-1-5 lượt cúp các đại châu dự chọn tái tiến vào cuối cùng giai đoạn, vô luận là châu Âu khu cuối cùng dự chọn tái, hay là đại châu cùng đại châu giữa các nửa hạng tranh đoạt một chương vào chẳng khoán, đều đưa ở nơi này nguyệt rơi xuống màn che. Trung Quốc đội đã trước hạn lên cấp 2-1-5 lượt cúp. Vì vậy bây giờ FIFA ngày thi đấu đều đưa lấy nóng người làm chủ. Tân Hùng ở lại Liverpool, một mình xuất hiện ở một trụ sở huấn luyện, phụ tá huấn luyện viên Sami Lý giám sát hắn khôi phục huấn luyện. Ở mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Tân Hùng cũng sẽ dùng chừng nửa canh giờ thời gian đi tới trụ sở huấn luyện ngoại cấp đưa cho hắn cố gắng lên người hâm mộ cửa ký tên. Liverpool người hâm mộ cửa ở để cho Tân Hùng ký tên thời điểm tổng hội hư hàn vấn đoán, hoặc là biểu đạt ủng hộ tâm ý. Tân Hùng, ngươi đã liên tục hai đợt ngồi ở dự bị chỗ ngồi, nhưng là cổ hệ ản tại sao không để cho ngươi ra sân đâu. Chúng ta bây giờ thấy ngươi huấn luyện, ngươi đã rất khá a. Liverpool bây giờ cần ngươi. Nếu như ngươi cùng cổ hệ ản có bất cứ vấn đề gì, chúng ta hy vọng ngươi hiểu, chúng ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Ngươi có thể ra sân lúc, chúng ta có thể thắng hạ rất nhiều tranh tài, bây giờ chúng ta lại một thắng khó cầu. Tần Hùng, ngươi đối Liverpool quá trọng yếu, mời chiếu cố tốt bản thân thân thể. Khỏe mạnh ngươi thị Liverpool lớn nhất tài sản. Tân Hùng chẳng qua là mới vừa bắt đầu có cầu huấn luyện, hắn mới vừa hủy đi thạch cao liền bị cổ hệ án liệt vào dự bị danh sách, nhưng hắn liên chạy bộ cũng rất chật vật, tháng này FIFA ngày thi đấu trong lúc, hắn mới tính chính thức bắt đầu khôi phục huấn luyện. FIFA ngày thi đấu sau khi kết thúc, Liverpool lại một viên đại tướng ngã xuống. Tô Z mang theo thương bệnh trở lại một trụ sở huấn luyện, cổ hệ án chừng mấy ngày trên mặt cũng không thấy được vẻ tươi cười. Anh thứ 13 vòng giải đấu Minh La đánh Liverpool chấn giữ Anfield nên đón kim nguyên Manchester City khiêu chiến. Mắt hủ phẹt đội hình đã coi như là rất hùng mạnh, nhưng đội bóng chiến tích thiếu sót ổn định, cái này cùng đội bóng xây dựng ma hợp cùng với chủ soái năng lực có trực tiếp liên lạc. Manchester City có thể đem Arsenal đánh hoa rơi nước chảy, cũng có thể bị MU tuyệt sát, đi tới Anfield, bài binh bố trận thượng giật gấu vá vai Liverpool cùng Manchester City dâng hiến một trận mở toang ra đại hợp tranh tài. Kết quả cuối cùng hãy để cho Hồng quân người hâm mộ cực kỳ thất vọng. 22. Tự giải đấu thứ 8 vòng sau khi kết thúc, Liverpool 5 chàng giải đấu lấy được 3 bình 2 phụ chiến tích, Champions League tái chàng thượng 1 bình 1 phụ. Liên tục 7 chàng không thắng chiến tích để cho Liverpool không nữa bị coi là giải đấu tranh quan thứ nhất nhiệt môn. Cùng vòng giải đấu chung, Chelsea 4, O đại phá họ vợ hẻm tận, dẫn trước Liverpool 3 phân. Arsenal sân khách ngoài ý muốn lo một bại bởi vốn mùa bóng trước nửa chỉnh có thể nói bít 4 khắc tinh Sunderland. Từ đó nhường ra bảng vị trí cấp Chelsea, nhưng công binh xưởng như cũ dẫn trước Hồng quân một phần. MU ở Old Trafford lấy 3, O tỷ số toàn thắng Everton. Nhất. Đọc sách 1. K. A. N. S. Hu. Cờ cờ dẫn trước Liverpool 2 phân xông lên tích phân bảng thứ tịch. Từ giải đấu thứ 9 vòng bắt đầu, Bít 4 tập đoàn hoàn thành đối tích phân bảng bảng bảo tọa thay phiên lên đỉnh. Đầu tiên là Liverpool, tiếp theo là MU. Sau đó là Arsenal, bây giờ, Lam quân Chelsea leo lên bảng vị trí. Anfield bầu trời tập trung khói mù lệnh động lòng người Real, người hâm mộ cửa thấp thỏm bất an, như sợ đây cũng là một tứ đại giai không mùa bóng. Champions League tiểu tổ tái vòng thứ 5 tranh tài theo nhau mà tới, đây là Liverpool cuộc chiến sinh tử, dù là đối thủ là ở thứ nhất hiệp lúc giao thủ bị Liverpool 8, o huyết tẩy đệ tờ hệ Senni. Nhưng là cân nhắc đến Fiorentina sau đó cư thượng, Lyon nhất kỵ tuyệt trần. Liverpool không có tái đâu phân bất kỳ không gian cùng đường lui. Sân khách xuất chinh Liverpool không có đánh ra phi thường rung động tranh tài, nhưng là bằng vào kinh tế lợi ích thiết thực một, họ ở sân khách bắt lại đệ tờ hệ Senni, rốt cuộc ở liên tục 7 chàng không thắng sau nên đón một trận thắng lợi. Cùng tiểu tổ khác một trận trong trận đấu, Fiorentina sân nhà 1, họ lực khắc Lyon. Phố Phở Lịt khen ngợi Fiorentina bền bỉ. Ở vòng thứ 5 tranh tài đi qua, các tiểu tổ tích phân tình thế biến thành như sau. Lyon 5 chiến 3 thắng 1 bình 1 phụ, tích 1 to phân. Liverpool 5 chiến 3 thắng 1 bình 1 phụ, tích 1 to phân. Fiorentina 5 chiến 3 thắng 2 phụ, tích 9 phân. Đệ thở hệ sen ni 5 chiến 5 phụ, thích đó phân. Bởi vì Liverpool cùng Lyon giao phong ghi chép thị một bình một phụ, vì vậy cùng phân dưới tình huống, Liverpool đứng hàng thứ tịch. Một vòng cuối cùng tranh tài sẽ là Lyon cùng đệ tờ hệ sẻn ni giao phòng, Liverpool cùng Fiorentina bắt đối chém giết. Cứ như vậy, thực tế thượng Lyon chỉ cần thắng cầu là có thể thăng cấp đấu loại trực tiếp. Mà ai có thể bắt được khác một tấm vé vào cửa, gặp nhau từ Liverpool cùng Fiorentina tái quả tới quyết định. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ Lyon âm câu lật thuyền có khả năng, thế nhưng dạng xác suất vi hổ kỳ vi. Liverpool đem mình đưa vào đường cùng. Tiếng vang báo vương bài ký giả Tony Bạ Dẹt ở mẹ Sơ Si Đờ quận Derby trước soạn viết rung động tựa đề chuyên mục văn chương. Mới mùa bóng từ 8 đầu tháng đến 9 cuối tháng, Liverpool chiến tích là mộng ảo. Dù là lít cuộc vòng xuất cục, cũng không cách nào để cho Liverpool người tiêu mất rơi đối vô địch dạ tâm, bởi vì lít cuộc thật sự là không đáng nhắc đến. Hào môn đối lít cuộc khinh thị đã sớm người đi đường đều biết, hơn nữa người hâm mộ cửa cảm giác sâu sắc nhận đồng. Nhưng một to nguyệt bắt đầu sau, Liverpool tiến vào vô cùng hắc ám thời kỳ. Các hạng tái chuyện liên tục 7 tràng không thắng. Champions League có không cách nào xuất tuyến nguy cơ, cho dù bây giờ Liverpool còn nắm giữ xuất tuyến quyền chủ động, cuối cùng một trận Champions League tiểu tổ tái sẽ ở Anfield tiến hành, nhưng là khí sâu trường hồng Fiorentina nhất định sẽ cấp Liverpool chế tạo cực lớn khó khăn, bọn họ cũng sẽ không nhường cho mình đi qua hơn một tháng cố gắng ở Anfield tùy tiện tống táng. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Anh tích phân trên bảng. Liverpool từ 9 cuối tháng dẫn trước Chelsea 6 phân đến bây giờ lạc hậu bảng Chelsea 3 phân, phản sấn ra Chelsea ở quá khứ nửa tháng trùng khai cương khuyết trương đất thành tựu, cũng chiêu kỳ ra Liverpool ở hắc ám 7 cá tuần lễ bên trong đánh mất rơi lớn bực nào ưu thế. Thượng mùa bóng kết thúc lúc, chúng ta nói qua làm gơ dắt cùng Tô Z cùng nhau ra sân lúc, Liverpool có thể thắng hạ tuyệt đại đa số tranh tài, bọn họ càng giống như thị tái trước liền bị công nhận người thắng. Nhưng cái này chỉ là để cho Liverpool so với anh 17 chi tả hữu đội bóng xuất sắc hơn, ưu tú hơn, khoảng cách vô địch, còn có cách một con đường. Mà khi Tần Hùng gia nhập Liverpool sau, cái này khó có thể vượt qua một bước, thật giống như đã bị Liverpool mại quá khứ. Tần Hùng bị thương sau, Liverpool chẳng những bị đánh trở về nguyên hình, càng là xuất hiện làm người ta điệt phá mắt kiếng hạ hoạt. Gỡ dắt thêm Tô Z không có gánh nổi đội bóng đi tới, chẳng những không có thể ổn định ưu thế, còn để cho Liverpool từ bảng tuột xuống tới giải đấu thứ tư, một cùng vô địch có 3 vị dẫn trước người vị trí. Bây giờ Tô Z bị thương. Liverpool nếu như không thể ở kỳ nghỉ đông trước ban trở về ưu thế, như vậy ở giải đấu hạ nửa trình bắt đầu sau, sợ rằng Liverpool liền thật mất đi tranh quan tiên cơ. Lợi hảo tin tức thị cổ hệ án xác nhận Tần Hùng sẽ ở mẹ Sơ Sì Đờ quận Derby chung ra sân. Ta muốn, đây là Liverpool cơ hội cuối cùng, thị ngừng đổi thế lần nữa khởi đối vô địch đánh vào. Hay là vì vậy Trầm Luân, cùng năm trước sinh chứ không giống chuyện xưa, lại nên đón giống nhau kết cục. Nếu như Tần Hùng cũng không cách nào để cho Liverpool khôi phục vô địch tranh đoạt người sức chiến đấu, như vậy, người nào cũng không cách nào biết được Liverpool ngày mai đường ở phương nào. Chương 1058, cần anh hùng. 11 Nguyệt 29 Nhật Hạ Ngọ. Gù tỷ dùng các sân bóng chung quanh quảng trường, màu xanh da trời cùng màu đỏ sóng người đang hướng chứ gù tỷ dùng các sân bóng đi tới. Trên đường có kỵ cảnh ở duy trì trị an, tránh khỏi hai đội người hâm mộ phát sinh ma sát đưa tới xung đột. Everton cùng Liverpool khoảng thời gian này rất có người cùng cảnh nộ cảm giác. Hai đội người hâm mộ mỗi người tâm ưu chứ yêu dấu đội bóng, cũng không có lòng tin đi cười nhạo nhục nhã từ địch. Everton quá năm phục một năm tương tự ngày, quá khứ 4 cái mùa bóng, Everton từ giải đấu thứ 7, thứ 6, đạt 3M đến liên tục 2 năm thứ 5 hạng. Liên tục 2 năm đánh vào Champions League thất bại trong gang tấc đủ để cho bọn họ thất vọng. Mới mùa bóng người hâm mộ cửa vốn kỳ vọng chứ Everton có thể chăm xích can đầu tiến hơn một bước, giải đấu tranh quan không dám hy vọng xa vời, tốt xấu cắn tranh quan tập đoàn sau đó nắm lấy cơ hội nhất cử tiến vào hạ mùa bóng Champions League. Cái này so với quá khứ 4 năm hơi điệu tiến một bước, mà bước này, tựa hồ giống như Liverpool đánh vào giải đấu vô địch như vậy riêu không thể cùng. Mới mùa bóng đã chiến thôi 13 vòng giải đấu, Everton thua mất bao nhiêu chàng tranh tài? 5 chàng. Tiết mạc tranh tài 1-6 bị Arsenal huyết tẩy tựa hồ đã dự kỳ cái này không biết là để cho Everton người hâm mộ cửa cao hứng một mùa bóng. Coi là huề ba chàng tranh tài. Everton 13 vòng giải đấu rốt cuộc thắng bao nhiêu chàng đâu. 5 chàng. Chỉ có 18 phân Everton đã bị bít 4 tập đoàn bỏ rơi trung bình 10 phân tả hữu chênh lệch. Cái chênh lệch này làm người ta cảm thấy vô cùng thất vọng. Mặc dù một số ít Liverpool người hâm mộ hay là đối với Everton tình trạng gần đây nhìn có chút hạ hê. Nhưng cân nhắc đến tự thân đội bóng tình huống, cái này cổ tâm tình sẽ bình thản rất nhiều. 5 vòng giải đấu không thắng Liverpool lạc hậu đứng đầu bảng đội bóng 3 phân. Nhìn so với Everton mong muốn tiến quân Champions League chênh lệch muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng chân chính tàn khốc tranh quan so đấu. 3 phân. Đừng nói 3 phân. 1 phân cũng có thể thị thiên đường cùng địa ngục phân chia tuyến. Liverpool xe buýt lái về phía gủ tì dùng các sân bóng, Tần Hùng dựa vào cửa sổ mà ngồi, ánh mắt bình tĩnh nhìn trên đường phố đi về phía sân bóng người hâm mộ cửa. Tô Z ngồi ở bên người của hắn, một thân đồ đi chơi ăn mặc Tô Z hôm nay sẽ không ra tràng, nhưng hắn cố ý theo đội đi trước gủ tì dùng các sân bóng. Đội bóng bây giờ ở vào thời kỳ phi thường, hắn cần tham dự trong đó, mà không phải ở trong nhà một người xem nhìn trực tiếp truyền hình. Ngoại giới đều ở đây nói ngươi đối đội bóng tầm quan trọng, ở lúc ban đầu nghe được thanh âm như vậy. Trong lòng ta rất không thoải mái, ta muốn Sở Ti Vẩn cũng sẽ là giống nhau tâm tình, bao gồm còn lại cầu thủ, tại sao đội bóng rời đi ngươi thì đồng nghĩa với cùng thắng lợi tuyệt duyên đâu. Không có ngươi thời điểm, Liverpool cũng có thể thắng hạ rất nhiều tranh tài, khác nhau chẳng qua là một mình ngươi ở quá khứ mấy năm lấy được vô địch so với Liverpool đạt được vô địch muốn nhiều hơn. Tô Z tầm mắt cũng ở đây nhìn về ngoài cửa sổ, vẻ mặt tựa như, Tần Hùng nghiêng đầu bình thản liếc nhìn hắn, sau đó thu hồi tầm mắt, cũng không tính đáp lại cái gì. Tô Z giống như là tự nhủ tiếp tục nói, làm thua hết trận đầu tranh tài thời điểm. Tâm tình của chúng ta hỏng bét đấu, ngươi không ở phòng thay đồ chung. Cho nên ngươi không hiểu, ta sẽ cảm thấy thiếu hụt cái gì. Bại bởi Lyon, chiến bình MU, ta tâm tình trong lòng biến thành không cam lòng. Thật không cam lòng. Ngoại giới nói không sai, thiếu ngươi, Liverpool liền không còn là 8 nguyệt phân, 9 nguyệt phân Liverpool, một chi có thể đánh vào vô địch đội bóng. Quay đầu lại muốn, kỳ thực cái này vốn là sự thật. Ở ngươi không có trước khi tới, Liverpool 3 năm không có đạt được quá bất kỳ giải thưởng vô địch. Có lúc, thừa nhận thực tế thì khó khăn nhất, nhưng ở thua hết trận thứ 2 giải đấu sau, thực tế áp lực cực lớn không thể không để cho chúng ta cúi đầu. Thừa nhận, Tần Hùng, chúng ta ủy lại thượng ngươi, ngươi sẽ để cho tranh tài trở nên đơn giản, ít nhất để cho ta có thể tận tình phát huy làm tiên phong tác dụng, có thể hoàn toàn thả ra bản thân năng lực. Thật đáng tiếc, ta bị thương, ở kế tiếp tranh tài không cách nào cùng ngươi sóng vai tác chiến. Hôm nay ngươi sẽ mặc vào Liverpool truyền kỳ 7 số chiến bào, bước lên tử địch địa bàn, vì thay đổi Liverpool đã thật không thể xuống lần nữa hoặc đổi thế đi cố gắng, ta hy vọng ngươi thành công. Dù là ngươi thành công sẽ sấn thác ra đang không có ngươi lúc đội bóng giường nào cần ngươi, ngươi tầm quan trọng, nhưng ta như cũ hy vọng ngươi thành công. Liverpool bây giờ cần anh hùng, ở đa số thời điểm, ta sẽ trở thành anh hùng, Sir Steven sẽ trở thành vì anh hùng, còn lại cầu thủ tình cờ cũng sẽ phân diễn một cái nhân vật này. Nhưng ở quá khứ 7 cái tuần lễ, Liverpool không có anh hùng, bây giờ tất cả mọi người cũng hy vọng Liverpool có một vị anh hùng xuất hiện. Mà có hy vọng nhất trở thành anh hùng người, chính là ngươi. Tô Z từ đầu chí cuối khẩu khí cũng rất bình tĩnh, ở hắn sau khi nói xong lâu dài yên lặng đi qua, Tần Hùng xoay đầu lại nhàn nhạt ngưng mắt nhìn Tô Z, nhẹ giọng nói, Fernando, chúng ta là một đoàn đội, ta chỉ biết là một điểm này. Nói xong, Tần Hùng quay đầu đi, tiếp tục nhìn về ngoài cửa sổ. Tô Z túi đầu không tiếng động cười một tiếng. Liverpool xe buýt lái vào gủ tì dùng các sân bóng. Tần Hùng cùng các đồng đội ở sân bóng bên trong làm nóng người hoạt động, sau đó trở lại phòng thay đồ chung thay áo đấu chỉnh trang chờ phân phó. Gần đây áp lực cực lớn đã có chút khoái sụp đổ cổ hệ án phát biểu khẳng khái kích ngang tái trước huấn thoại. Hắn ở điều động đội bóng sĩ khí, Tần Hùng lại có vẻ có chút cách không vào, hắn cũng không có theo các đồng đội cao giọng hô hào nhắc tới chấn sĩ khí. Đối với hắn mà nói, bây giờ ngược lại cần tỉnh táo. Hắn mới vừa thương khỏi bệnh, một khang nhiệt huyết cũng không thể để cho hắn đi thay đổi thực tế. Hắn cần tỉnh táo, tương cái này cổ tỉnh táo hóa thành tái tràng thượng đâm thủng địch nhân trái tim lợi nhận. An mặc sạch sẽ chỉnh tề áo đấu đi ra khỏi cầu thủ lối đi, Tần Hùng ngẩng đầu ưỡn ngực sắc mặt lánh khốc điệu theo các đồng đội đứng ngay ngắn sắp hàng chuẩn bị ra sân. Ở trọng tài tổ kiểm tra qua cầu thủ trên người không có gặp nguy hiểm phẩm sau hai bên cầu thủ đi vào gù tỉ dùng các sân bóng. Âm ý đinh thái nhức óc, mẹ Sersi đờ quận Deadby sắp đánh. Hoan nên đi tới gủ tỷ dùng các sân bóng, ngoại hạng Anh thứ 14 vòng tiêu điểm chiến dịch mẹ Sersi đờ quận Deadby tương ở chỗ này diễn ra, chấn giữ sân nhà Everton nên chiến cùng thành tử địch Liverpool. Hôm nay tranh tài gặp nhau từ ta Martin Taylor cùng ta hợp tác Andy Gorgi vì đại gia hiện trường trực tiếp truyền giải thích. David Moyes ngày không tốt quá, mới mùa bóng 13 chàng tranh tài chỉ thắng hạ 5 chàng, Everton tựa hồ thật sớm thối lui ra khỏi tranh đoạt Champions League vé vào cửa hàng ngũ. Đây là làm người ta đưa đám sự tình. Không cần gấp gáp, Everton cùng thành tử địch Liverpool ngày cũng không tốt quá. Tái trước cổ hệ an bị báo gá đi ẩn ký giả ép hỏi có hay không sẽ nửa đường tan lớp từ đó phất tay háo rời đi. Ở vượt qua hắc ám mấy cái tuần lễ sau, Liverpool cần ở giải đấu bên trong thu phục thất địa, đối với bọn họ lợi tin tức tốt thì Tần Hùng trở lại. Hôm nay Tần Hùng ở thủ phát đội hình chung, nhưng hắn mới vừa thương khỏi bệnh, có hay không có thể chúa tể tranh tài sẽ là nghi vấn to lớn. À, Tần Hùng trở lại, Tô Z lại bị thương, Liverpool rốt cuộc có thể hay không vượt qua đoạn này chật vật thế sự, ai cũng không nói chính xác. Chương 1059, đến ngươi. Cổ Hệ An cùng S hai người trên mặt cũng buồn lo đầy mặt, tận lực giữ vững nghiêm túc bình tĩnh địa đứng ở bên sân đốc chiến, hai đội cầu thủ đang tiến hành khai cầu nghi thức. Hôm nay Everton 4231. Thủ môn, Havertz. Hậu vệ, Hibbert, Zobo, Dinh, Bats. Trung tràng, Bilidino, Fettlaini, Cahill, Heidinga, Tihenaa. Tiên phong, nếu Liverpool đồng dạng là 4231. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Cazafler, Ag, Ozilio. Trung tràng, Bernard, Alonso, Gerrard, Mascherano, Tần Hùng. Tiên phong, Quýt. Tranh tài vừa chạm vào tức, để cho chúng ta mong đợi mẹ Sissi đỡ quận Derby sẽ mang đến như thế nào đặc sắc đại chiến đi. Làm tranh tài bắt đầu sau, Everton dẫn đầu khai cầu, bọn họ lập tức tổ chức lưu loát trận địa chiến tấn công. Trung tràng đảo chân sau từ hậu vệ biên Benz dẫn đầu từ bên trái đường khởi tấn công. Hắn xông qua bờ nẩn sau ở vừa qua khỏi trung tràng địa phương tiếp ứng Fettlaini chuyền bóng. Sau đó xài bước sau rơi dẫn bóng chứ bóng đá giết tiến lên tràng. Không đợi Johnson gần người, hắn liền ở 45 độ tác động, cố gắng cấp nếu chuyền một cước khoái dưới chân cầu. Nhưng là bóng đá giữa đường liền bị Alonso đoạn hạ. Alonso dừng cầu sau liếc nhìn trước tràng tình thế, lập tức đem cầu tà chuyển trước tràng bên trái đường. Tần Hùng lui về tiếp ứng không chế bóng. Everton hiển nhiên đối Tần Hùng điểm này hạn chế có chuẩn bị. Heidinga, Fettlaini, thịt bật ba người hiện ra ra ba điểm bao vây thế, cũng không dám đập quá mạnh, kiêng kỵ Tần Hùng mau vào công rời đi, để cho Everton những phòng khu khác bại lộ sơ hở bị lợi dụng. Tần Hùng dừng cầu sau xoay người về phía trước dẫn bóng, lại không có nói ra độ. Lúc này, hắn biết bản thân phải dẫn cấp Liverpool một loại tấn công ổn định tâm lý. Quá khứ English League 5 vòng không thắng, đối đội bóng tâm lý đả kích phi thường đại. Tất cả mọi người có chút thô không kịp tay, thậm chí không biết nên như thế nào mặt đối với trận đấu. Có lúc đánh quá nhanh, ngược lại sẽ để cho rất nhiều vấn đề nhỏ biến thành đại vấn đề. Ở đi tới hịt bật trước mặt sau, Tần Hùng trực tiếp tại chỗ đưa ra một cước ngoại toàn cầu tác động. Quýt ở cấm khu hồ đính vị trí vọt tới trước không chiến, đầu của hắn cầu công cửa mệnh trung khung thành trong phạm vi, lại bị hạ bột không có chút nào độ khó địa phong trận lại. Dô bồ cùng Stin liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có chút bất đắc dĩ. Bọn họ là đã biết Tần Hùng bản lãnh, nhưng cũng là ở hơn 3 năm trước kia, đối với Tần Hùng quỷ dị chuyền bóng, bọn họ thật cảm giác được thị khó lòng phòng bị. Trên khán đài trợ uy nhiệt tình như lửa, vô luận tái trước hai đội người hâm mộ như thế nào ưu tâm sung sung. Chân chính làm tranh tài bắt đầu sau, đối nghịch tâm tình sẽ từ từ ấm lên. Hồng quân người hâm mộ tương vô cùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tần Hùng, ở đội bóng thuộc về đê cốc thời kỳ lúc, Tần Hùng trở lại chính là hy vọng ánh dạng đông xuất hiện. Everton đánh rất là đơn giản trực tiếp. Tranh tài thứ 8 phút, Tihenaa ở phía trước tràng cánh trái thoảng qua Johnson sau hạ để chuyển về cấm khu trước đảo tam giác chỗ. Cahill cấp ở Alonso trước người tà sắp cấm khu trước cánh trái dừng cầu. Hắn trực tiếp chuyến cầu tiến vào cấm khu bên trong, sau đó ở cả dạ phở phong trận quấy nhiễu hạ khởi chân sút gôn. Zina vội vàng về phía gần cột cửa phương hướng di động, chạy đến một nửa liền thả chậm bước chân, hư kinh một trận. Cahill sút gôn thiên ly khung thành. Everton dùng hai cánh đủ bay khoái đánh vào tới dung chuyển Liverpool phòng tuyến. Bây giờ Liverpool nhìn qua có chút lẩy bà lẩy bẩy, phòng thủ không hề giống như 2 tháng trước như vậy trầm ổn. Đây là đương nhiên, quá khứ 5 tràng English League tràng đều vứt bỏ đến gần 2 cầu số liệu thực tế thượng để cho Liverpool phòng tuyến cũng bao thủ áp lực, bọn họ tự nhiên sẽ lo lắng cho mình phòng thủ sẽ không xuất hiện vấn đề trọng đại, phòng thủ cầu thủ kỳ thực cần so với tấn công cầu thủ càng thêm tự tin mới được. Liverpool tấn công như cũ lấy Tần Hùng vì trước tràng động điểm, mà Tần Hùng cũng không có tuân ra làm người ta ghé mắt năng lượng. Ở tranh tài thứ 13 phút, Tần Hùng ở phía trước tràng cánh trái nhàn đỉnh tín bộ địa không chế bóng, nhìn qua tiết tấu vẫn là chậm như vậy, phảng phất hắn đã chạy bất động. Nhưng Everton như cũ đối với hắn nghiêm ra trông chừng, đang hấp dẫn hai tên Everton phòng thủ cầu thủ sau. Tần Hùng ở không gian thu hẹp bên trong tương cầu hành chuyển cho Gerrard. Gerrard ở cấm khu trước tìm được khởi chân bắn xa cơ hội, không chút do dự tới một cước trọng pháo doanh cửa. Bóng đá giống như pháo đạn bay hướng Everton khung thành. Nước Mỹ thủ môn Havertz thần dũng địa hoành phát tương chân này bắn xa hóa giải được. Gerrard suýt nữa dùng bắn xa xuyên thủng Havertz 10 ngón tay quan. Cái này một cầu Gerrard xạ xinh đẹp, Havertz đập càng thêm đặc sắc. Guti dùng hát sân bóng không khí trở nên càng thêm gồm có đối kháng tâm tình. Everton người hâm mộ cho hắn cửa cầu thủ mỗi một lần hảo biểu hiện cạn sạch tình vỗ tay. Hồng quân người hâm mộ tắc cũng tiếng hoan hô lớn hơn. 5 phút sau, Kaká trước trong sân đường đột phá Mascherano thất bại. Alonso đang khống chế ở bóng đá sau một cước tà truyền dài tường cầu đưa đến bờ nần dưới chân. Everton phòng thủ hơi nghiêng về hướng Tần Hùng cái này một bên, vì vậy cấp bờ nần nhiều hơn vùng không gian. Hắn trực tiếp tương cầu tà nhét vào cấm khu bên trong, quýt tà sắp tìm bên người nên cầu nửa xoay người vô ly. Đáng tiếc bóng đá hoạt cửa ra. Cũng không có cấp hợp chế tạo phiền thoái. Lúc tới tranh tài 2 phút, Everton tựa hồ ý thức được chẳng qua là tránh chết Tần Hùng cũng không thể hạ thấp Liverpool tấn công mang tới uy hiếp, cộng thêm Tần Hùng một mực ở phẫn diễn tổ chức cùng tiếp ứng tấn công nhân vật, điều này làm cho bọn họ lòng cảnh giác Lý Đại Phúc độ hạ thấp. Mà cũng vừa lúc đó, Liverpool đối với bản chàng tranh tài bố trí chiến thuật nòng cốt kỹ chiến thuật đang chuẩn bị thực đánh ra. Tranh tài thứ 23 phút, Fellaini ở trung lộ tương cầu trực chuyển phía trước, Cahill một cước ra cầu hành gõ phía bên phải, bị lịt đi nổ chuyến cầu nội thiết cấm khu. Vị này Nga ngôi sao mới đối bản thân phi thường tự tin, là Mascherano cùng Ozilio tới giáp công hắn lúc, hắn tỉnh táo xử lý dưới chân cầu, một cước chuyển ngang để cho bóng đá từ cấm khu trước hành hướng khoái địa lăn đi bên trái. Tỷ hệ nạ ạ cắt ngang cấm khu trước trung lộ, chuyến cầu hành hướng từ cả dạ phở ngay mặt quá khứ, sau đó trực tiếp một cước sút gôn đánh ra. Đây là một cước khá cụ uy hiếp sút gôn, hướng khung thành dưới góc trái bay đi, dì nạ chuẩn bị trọn vẹn hành hướng phát cứu, đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra, cực kỳ ngoan mục. Tỷ hệ nạ ạ sút gôn bị dì nạ hóa hiểm vì gì, mẹ sẽ xì đỡ quận 2 chi lẫn nhau địch thị cửu hận đội bóng vào hôm nay đánh hơi lộ ra mở ra, nhưng đến tột cùng ai có thể dẫn đầu gõ khai đối thủ khung thành đâu. Dì nạ nhào ra đi ra bóng đá, nếu đang chuẩn bị đi thưởng điểm tiến hành bổ sạ, cả dạ phở xoay người ngăn trở ở nếu đi tới tuyến đường, Johnson trở lại cấm khu bên trong cướp trước đem cầu đại chân giải vây. Bóng đá bay hướng trung tràng, gơ rắt nhìn bay tới bóng đá, ở phía sau hắn phét Lani chuẩn bị cùng hắn tiến hành tranh đoạt. Gơ rắt dẫn đầu tạp ở vị trí, sau đó về phía trước chạy một bước khởi nhảy không chiến bãi độ. Ở xác định bản thân không chiến bãi độ tương cầu làm cho bờ nần sau, gơ rắt rơi xuống đất nhìn lại, tầm mắt phong tỏa ở Tần Hùng trên người. Tần Hùng, đến ngươi đưa ra mà Long Chi móng đi xé nát Everton trái tim thời khắc. Trước 1060, hai cánh tay giơ lên, giã tính hưởng quân. Toàn thế giới đều biết muốn chảnh chết Tần Hùng. Toàn thế giới đều biết. Nếu như có đội bóng sẽ ở tái trước bố trí chiến thuật chung khinh thị Tần Hùng tồn tại, như vậy đội bóng thế tất sẽ gặp bị đến từ Tần Hùng trừng phạt. Nhất nhìn. Sách 1. K. A. N. S. H. U. C. C. Tiểu như cùng sở hữu Barcelona đối thủ, Real Madrid đối thủ sẽ đi nghiên cứu như thế nào hạn chế Messi cùng Ronaldo vậy, mà Tần Hùng, ngay từ lúc chuyển nhượng Real Madrid một ngày kia liền thu được đãi ngộ như vậy. Tần Hùng Messi Ronaldo, thực tế thượng không hề cụ bị ở đối thủ tuyệt đối nghiêm mật tránh phòng hạ sức một mình thiêu phiên toàn trường thực lực cá nhân. Đây là hiện đại bóng đá phòng thủ phát triển tiến bộ. Có lẽ bọn họ sẽ tình cờ diễn ra quá 5 cửa ải chém 6 tướng thân tích, lại không thể nào tương cái này vi hồ kỳ vi sát xuất sinh sự tình làm thường quy tấn công thủ đoạn. Nói như vậy, có lẽ hai họ lần đụng bích một lần thành công giá cao thị đội bóng mặc dù đánh tiến một cầu, nhưng sẽ vứt bỏ nhiều hơn cầu. Đối cầu quyền coi trọng thủy chung quán xuyên bóng đá phát triển lịch sử trường Hà Trung. Tần Hùng ở mới tới đến Liverpool lúc, cổ hệ ản chế định sách lược chiến thuật thị tương Tần Hùng làm bên tiền vệ công sử dụng, kia tương tự Ronaldinho đã từng ở Barcelona nhân vật trên thực tế thị tiến một bước kích Liverpool từ trước song tử tinh tấn công phối trí, cũng chính là để cho Tô Z cùng Gơ Zắt càng thêm xuất sắc. Giống như Ronaldinho ở Barcelona rất long lánh, nhưng hắn cũng không phải là châu Âu ghi bàn suất cao nhất ngôi sao bóng đá, hắn càng nghiêng về tổ chức. Ghi bàn, trợ công hai không lầm. Mà ở Stamford Bridge nhất dịch chung, cổ hệ ản tương Tần Hùng nhân vật tiến hành biến chuyển, để cho Tần Hùng trở thành đội bóng ghi bàn thắng tay, toàn đội tấn công thể hệ vì Tần Hùng sáng tạo ghi bàn thắng cơ hội, để cho Tần Hùng tới trở thành chung kết giả. Có thể nói Tần Hùng thị vốn mùa bóng Liverpool toàn đội công phòng thể hệ biến hóa linh hồn. Cho nên khi hắn nhân thương thiếu trận trở ngại cái này cải tạo kế hoạch lúc, Liverpool lâm vào đê cốc kỳ. Hôm nay ở mẹ Sissi đỡ quận Derby chung, cổ hệ ản như cũ kiên trì cái này ý nghĩ. Muốn cho Tần Hùng thiết đổi thành vì ghi bàn thắng tay nhân vật. Chỉ bất quá nếu như vừa mở tràng liền làm như vậy, chẳng phải là trực tiếp tương lá bài tẩy sáng đi ra. Liverpool muốn tê dại đối thủ, muốn cho đối thủ điệu di khinh tâm, càng phải mê hoặc đối thủ. Tần Hùng trước 2 phút vẫn còn ở phẫn diễn bên tiền vệ công nhân vật, lấy còn lại điểm tấn công vung ra uy hiếp tới để cho Everton suy yếu đối Tần Hùng coi trọng, điều động phòng thủ binh lực đi hiệp trợ những cục khác bộ phòng thủ. Cứ như vậy, Tần Hùng chẳng những giải phóng ra ngoài, còn nghĩ lấy toàn mới nhân vật đi đánh vào Everton đội phòng tuyến. Trăm thử khó chịu dương đông kích tây, sân đá banh thượng thường thấy nhất tấn công sách lược. Burnham ở tiếp ứng đến gơ rát không chiến bãi độ sau dọc theo cánh dẫn bóng bóng đá bay lên trước. Khi hắn đi tới cánh 45 độ tạt đồng vị trí sau, hắn ngẩng đầu nhìn về Everton cấm khu bên trong, hắn cũng không do dự, mà là trực tiếp tìm Tần Hùng bóng người. Vào giờ phút này, Tần Hùng đã sớm chạy như bay cắt vào cấm khu bên trong. Hắn giống như một con từ trong ngủ mê thức tỉnh sư tử, ở chạy như điên bước vào trái tim của địch nhân giải đất lúc nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Hít bất kinh hoàng thu nhập trung lộ đuổi theo Tần Hùng. Dỗ bộ vốn cùng Stin nhìn chằm chằm hôm nay đan đầu mũi tên quy, nhưng ở liếc thấy Tần Hùng cường thế nội thiết sau lập tức mong muốn xoay người. Về phấn hợi in gà, Tần Hùng chỉ muốn nói với hắn thanh xin lỗi. Năm đó ở Azat lúc, đại gia thì có chênh lệnh, mặc dù chúng ta là bạn tốt, nhưng thực lực sai biệt không cho sao lãng. 5 năm trôi qua, Tần Hùng đã thị cấp cự tinh, mà hợi in gà còn chưa chân chính đạt tới nhất lưu trung thượng trình độ. Lúc này hợi in gà vẫn còn ở cấm khu trước từ phía sau giáp công quy, hoàn toàn không có ý thức được Tần Hùng đã sát nhập vào cấm khu bên trong. Burnham quả quyết ở cánh 45 độ tác động. Hắn chuyển ra bóng đá bay hướng Everton đội cấm khu phía sau. Thì chỉ có thể tại chỗ nghiêng đầu nhìn lại, dỗ bù cắn răng truy kích Tần Hùng nhưng thủy chung bị Tần Hùng hất ra 2 thước, nhìn như rất gần khoảng cách, lại giống như lệch trời vậy khó có thể vượt qua. Hào hột từ khung thành trung lộ di động hướng khung thành phía sau, làm tầm mắt của hắn theo bóng đá quỹ tích rời đi hướng khung thành phía sau lúc. Hắn nơi nơi kinh ngạc địa thấy Tần Hùng cách hắn cũng chỉ có không tới 3 mét khoảng cách. Mà sắc mặt lãnh khốc ánh mắt sắc bén Tần Hùng giờ khắc này rốt cuộc đổ cùng truy kiến. Chạm mặt rơi xuống bóng đá bị Tần Hùng dùng cái chán hung hăng trước đính, hắn thủy chung không có nháy mắt, bảo đảm tự xem chứ bóng đá độ cực nhanh địa từ khung thành nội chắc bay vào khung thành bên trong. Guti dùng các sân bóng chợt biến thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tuyệt đại đa số chủ đội người hâm mộ bao trùm trên khán đài ngưng kết thành băng, tâm lạnh như nước. Mà Tần Hùng ghi bàn sau chạy ra khỏi ranh giới cuối cùng đi tới giác kỳ khu, hắn như cũ mặt không đổi sắc một bộ lãnh khốc biểu tình. Ở trước mắt hắn, mãnh liệt tới hồng quân người hâm mộ mang theo muốn lao ra khán đài ranh giới cuồng nhiệt hướng hắn cơ múa cánh tay, đồng thời bọn họ ở tiếng giống chứ. Sân bóng an ninh nhân viên lập tức chạy như điên tới, chặn lại giác kỳ khu đối diện khán đài ranh giới. Tránh khỏi kích động hồng quân người hâm mộ xông vào sân bóng bên trong. Tần Hùng hai tay mở rộng tại thân thể hai bên, mắt nhìn phía trước lòng bàn tay hướng thượng. Hai cánh tay thân trực chậm rãi nâng lên. Ở hai cánh tay của hắn giơ lên quá trình trung, kia phảng phất là để cho sở hữu hồng quân người hâm mộ cũng từ túi đầu u buồn trung đi ra mê võng, mỗi cá nhân chậm rãi thân thể thẳng tắp, ngẩng lên cằm. Mang theo tôn nghiêm cùng tự tin đối mặt cái thế giới này. Gào thét, cuồng hô, gầm thét tiếng hoan hô vang dội sân bóng mỗi cá góc. Kia là tới từ hồng quân người hâm mộ thanh âm, bọn họ vô cùng cuồng nhiệt địa ngưng mắt nhìn Tần Hùng. Tái trước dự đoán không có sai. Nếu như ở thung lũng có ai có thể cứu vớt Liverpool, trừ Tần Hùng, không có người khác. Hắn làm được. Hắn một lần nữa ở đội bóng ở vào chật vật tình cảnh lúc đứng ra. Ngay cả ngồi trên khán đài Tô Z cũng không kiềm hãm được đứng dậy vỗ tay chí kính. Có lẽ Tần Hùng ghi bàn không hề đẹp đặc biệt, cũng không đủ để tái nhập sử sách trở thành kinh điển. Nhưng là ở Liverpool cần anh hùng thời điểm, Tần Hùng ghi bàn ý nghĩa không giống tầm thường, kia không chỉ là một ghi bàn. Hãy để cho Liverpool quân tâm lấy được lớn nhất tăng lên mạnh tâm thể. Nếu phải có cái gì sẽ trở thành vì kinh điện thoại, kia ắt sẽ thị giờ khắc này Tần Hùng đối mặt điên cuồng Liverpool người hâm mộ bình triển hai cánh tay lòng bàn tay hướng thượng, mà trước mặt hắn sở hữu hồng quân người hâm mộ mang theo thành tín đi theo ý chí hướng hắn gào thét điên cuồng hình ảnh. Hồng quân luôn luôn là kích tình bắn ra bốn phía, bây giờ, chi này hồng quân bắt đầu bị Tần Hùng tuyển dính vào dã tính sát thái. Moyes tại chỗ bên hai cánh tay hoàn ngực sắc mặt âm trầm, trong lòng hắn rất khó chịu. Bởi vì tái trước hắn nói qua vô số lần muốn tranh phòng ở Tần Hùng. Nhưng là hãy để cho Tần Hùng ghi bàn. Chỉ bất quá Tần Hùng ghi bàn phương thức không phải đánh tan một điểm nào đó, cũng không phải ai phạm sai lầm, để cho MS cảm thấy càng thêm khó chịu. Điều này đại biểu đối thủ của hắn, dô nản cổ hệ ản ở kỹ chiến thuật năng lực thượng so với hắn kỹ cao một bậc. Cổ hệ ản thắt chặt chân mày có sở hóa giải, hắn vì Tần Hùng ghi bàn vỗ tay, chỉ lần này mà thôi. Hắn không thể quên hết tất cả địa đi ăn mừng. Liverpool chẳng qua là tiến một cầu, ở Guti dùng các sân bóng dẫn đầu phá cửa, cũng không có thực chất tính địa bắt được thắng lợi. Đối với lưng đeo áp lực thật lớn của hệ ản mà nói, hắn bây giờ muốn chính là thắng lợi. Trước 1061, tinh hỏa liệu nguyên. Tần Hùng. Tần Hùng. Tần Hùng. Liverpool dẫn đầu phá cửa. Mới vừa thương khỏi bệnh trở lại Tần Hùng liền vì Liverpool ghi bàn. Đến từ bờ nần trợ công. Lần này Tần Hùng quả quyết cắt vào cấm khu bên trong ngăn lại khung thành phía sau hoàn thành không chiến phá cửa. Martin, ngươi như thế nào đánh giá Tần Hùng trở lại sau biểu hiện? Liền cái này hơn 20 phút biểu hiện sao? Hắn nhìn qua vẫn như cũ là không thể dự đoán, ở ghi bàn trước, hắn biểu hiện không tệ, chuyền bóng tỷ lệ thành công rất cao, còn có 3 lần uy hiếp chuyền bóng, nhưng là thiếu chút xâm lược tính, hắn giống như là một xuất sắc trước chàng tấn công tổ chức người, nhưng hắn cũng không phải chúng ta quen thuộc Tần Hùng, cái đó như phong như mà không thể ngăn trở. M, Tần Hùng, nhưng là ở hắn ghi bàn một khắc kia, ta cho là toàn thế giới đều bị hắn lừa gạt. Hắn vẫn như cũ là sân bóng thượng uy hiếp lớn nhất cầu thủ, có thể trực tiếp mang đến ghi bàn cầu thủ. Liverpool cái này một ghi bàn nhất định là có tổ chức có dự mưu, ta không thể không vì Cổ Hệ Án nói chuyện, hắn ngón này đánh xinh đẹp. Ở Tần Hùng đi trở về trung trắng lúc, Gơ Rát cùng Tần Hùng hung hăng vỗ tay, sau đó Gơ Rát ôm Tần Hùng, hôn gõ má của hắn một cái, Tần Hùng tắc ghé vào lỗ tai hắn nói, chúng ta không thể buông lỏng, Steven, chúng ta nhất định phải nhanh nhất địa để cho đội bóng lòng tin khôi phục, để cho mỗi cá đội hữu cũng tự tin kiêu ngạo đối mặt tái trạng, chúng ta không mê mang, không thấp rơi, không do dự. Càng không cần có cảm giác bị thất bại, tích phân bảng từ dẫn tới trước lạc hậu. Cái này không trọng yếu, trọng yếu thị, chúng ta muốn đứng ở nước Anh đỉnh, châu Âu đỉnh quyết tâm, từ không thay đổi. Chưa bao giờ dao động. Gơ Rát mặt nghiêm túc phùng ở Tần Hùng mặt, trầm giọng nói, ta biết, ta biết. Hôm nay chàng này tranh tài rất trọng yếu. Chúng ta muốn toàn lực ứng phó đánh băng đối thủ. Thắng lợi chính là chúng ta khôi phục tự tin nguồn suối, đi, tranh tài vừa mới bắt đầu. Tần Hùng trở lại bên mình nửa trận. Đứng ngay ngắn vị trí của mình chờ đợi khai cầu. Everton mới vừa ném cầu, có lẽ có ít ý khí dụng sự, khai cầu sau liền lập tức triển khai phản pháo. Bên hậu trường truyền dài tìm được tiên phong nếu, khả tích nhược không chiến làm cầu bị Johnson gãy mất, người sau tắc cũng có chút huyết mạch phun trương. Dẫn bóng chạy như điên 40 mã sau tạt đồng trực tiếp ra ranh giới cuối cùng. Everton lần nữa tăng lên đối Tần Hùng phòng thủ lực độ. Tần Hùng tắc như cũ lấy nhàn đỉnh tiến bộ tư thế ở tranh tài, khống chế bóng, chuyền bóng. Chuyển vận uy hiếp cầu, giảm bớt đột phá. Tranh tài thứ 29 phút, Tần Hùng một cước chọn chuyển cấm khu cấp quý sáng lập cơ hội, người sau lại không có trực tiếp khởi chân sút gôn, mong muốn quá rơi Stin sau lấy tốt hơn vị trí đi sút gôn. Nhưng hắn lại bị Stin chặn banh. Everton lập tức phát động phản kích, bóng đá đến ca hưu dưới chân, hắn cùng với bị lịt đi nổ tiến hành đụng tường phối hợp quá rơi Alonso sau lại đem tấn công chuyển tới cánh nội thiết tỷ hệ nạ ạ dưới chân. Nam Phi tuyển thủ quốc gia ở bên trong thiết sau sẽ cùng nếu tiến hành đụng tường phối hợp. Hắn cắt vào cấm khu bên trong. Nếu tà tắc có chút đại, điều này làm cho tỷ hệ nạ ạ ở cấm khu bên trong tái không chế bóng sau sút gôn góc độ vô cùng nhỏ hẹp. Dĩ nạ phong ngăn trận gần cột cửa sau liền cũng phong kín tỷ hệ nạ ạ phá cửa có khả năng. Tỷ hệ nạ ạ cuối cùng miễn cưỡng khởi chân, bóng đá bị hắn đá ra ranh giới cuối cùng. Liverpool lần nữa triển khai trận địa chiến. Everton ở trận địa chiến phòng thủ chung làm hay là rất tốt, không có cấp Liverpool quá nhiều cơ hội. Bọn họ cho là như vậy phòng thủ đủ để ngăn cản Liverpool, nhưng là ở tranh tài thứ 36 phút thời điểm, Liverpool trước chàng một lần tấn công điều chỉnh làm bọn hắn thố không kịp đề phòng. Tần Hùng lặng lẽ đi về phía trước chàng cánh phải, Bernard đi trước chàng cánh trái. Hai người đổi vị. Tần Hùng trở lại ngoại hạng Anh sau chỉ đánh quá hai cái vị trí, cái thứ nhất là bên trái phòng, một người khác là tiền vệ công hoặc ánh phong. Bên phải phong vị trí hắn còn không có đánh quá, nhưng không đại biểu hắn không thể đánh. Everton phòng thủ thủy chung là lấy phong tỏa Tần Hùng cái này một bên làm trọng điểm, cũng chính là Liverpool tấn công trước chàng cánh trái, đối ứng Everton phòng thủ hậu trường cánh phải. Nhưng là ở Tần Hùng cùng bờ nấn đổi vị sau, muốn phong tỏa Tần Hùng liền không chỉ là phòng thủ cầu thủ song song di động đơn giản như vậy. Bởi vì đầu tiên tạo thành cục bộ phòng thủ cầu thủ lại bất đồng. Ở bên trái đường, Tần Hùng ngay mặt đối mặt thị Hibbert. Bên phải phía trước nội thiết tuyến trên đường ngăn trở người sẽ là Hợi Inga, bên phải phòng thủ tranh chấp áp lực đến từ Fettlini. Như vậy làm Tần Hùng đi đến cánh phải sau, hắn ngay mặt đối mặt phòng thủ cầu thủ sẽ là Benz. Nội thiết tuyến trên đường ngăn trở người biến thành Fettlini, Hợi Inga di động qua tới chỉ có thể từ Tần Hùng bên trái thi thêm tranh chấp áp lực. Về phần đến từ Tần Hùng sau lưng áp lực, thì hệ nạ ạ cùng bí lịt đi nầu ngược lại không có khác nhau quá nhiều, có thể không đáng kể. Tần Hùng đột nhiên đổi vị để cho Everton ứng phó không kịp. Làm Alonso ở trung tràng thiên sau vị trí đột nhiên một cước tà chuyển dài tường cầu đưa đi trước tràng cánh phải Tần Hùng dưới chân sau, Everton phòng tuyến xuất hiện hốt hoảng cảnh tượng. Fettlini cùng Hữu Ín gả ánh mắt hoảng hốt, đối với Tần Hùng đột nhiên ở một bên kia không chế bóng cảm thấy phi thường không thích ứng. Tần Hùng vào lúc này đối mặt Benz thượng cướp, dưới chân nhàn thuộc địa tường cầu hành hướng một trừ, né tránh khai Benz sau chuyến cầu tiến lên, tiến mà chuyển vào bên trong thiết quỹ đạo. Ở Fettlini trước mặt, Tần Hùng liên tục hai cái đạp đan xe để cho bị người hoa cả mắt, đột nhiên điệu tà hướng bắt cầu cắt vào ranh giới cuối cùng càng là suýt nữa để cho Fettlini ở xoay người lúc chật vật ngã xuống đất. Hơi in gạ trực tiếp phóng tới tìm Tần Hùng, Tần Hùng tắc dẫn bóng chứ bóng đá dọc theo cấm khu ranh giới hạ để, hắn quan sát một cái trước cửa tình huống, ở ranh giới cuối cùng trước tương cầu tà hướng chém cầu đi cấm khu trước kia đại một mảnh chỗ trống giải đất. Everton phòng thủ hoàn toàn mất đi chương pháp, cấm khu trước chỗ trống liền thị hơi in gạ cùng Fettlini vọt tới truy kích Tần Hùng lưu lại không gian. Bóng đá ở đại cấm khu tuyến thượng đạn địa một cái, sau đó ở hai lần bắn lên nửa đường trung, cách mặt đất chưa đủ nửa thước độ cao, có người một cước nổ bắn ra tương cầu đá vào Everton khung thành dưới góc trái. Lăng không bộ ly. Hồng quân đội trưởng gơ rác. Hào hột tại chỗ làm ra phi phát động tác, nhưng là cánh tay hắn đưa tới cực hạn cũng không cách nào chạm được bóng đá, liếc mắt cùng bóng đá trên lệnh khoảng cách có chừng một thước. Ngoài tầm tay với. Vâng. Bóng đá sạch sẽ dứt khoát bay vào Everton đội khung thành bên trong. Guti dùng các sân bóng băng hỏa lưỡng cực phân hóa kịch liệt hơn. Hồng quân người hâm mộ trên khán đài nhấc lên màu đỏ đợt sóng, giống như kia đã từng một lần tắt liệu nguyên chi lửa lần nữa đốt. Gơ rát phá cửa sau xông về Tần Hùng, câu Tần Hùng cổ cùng nhau chạy như điên hướng bên sân, hai người cùng nhau vong tình gào thét, nâng lên cường tráng cánh tay hướng ngoại giới biểu diễn Hồng quân lực lượng. Gơ rát trợ giúp Liverpool hai cầu dẫn trước Everton. Đến từ Tần Hùng trợ công. Hắn trở lại rồi. Hắn trở lại rồi. Nhìn Tần Hùng sắc bén quả quyết đột phá rơi bên cùng Fettlini, sau đó ở ranh giới cuối cùng trước tỉnh táo chính xác địa tương cầu truyền đến cấm khu hồ đính chỗ, sau chen vào gơ rắc không chút do dự lăng không vỗ lỉ công phá hợp 10 ngón tay quan. Trước 1062, toàn thân tăng lên. Mẹ sợi xỉ đỡ quận Deadby hơn nửa hiệp tranh tài ở Liverpool 2-0 dẫn trước dưới cục diện đi tới điểm cuối. Everton chúng tướng sắc mặt ngưng trọng, Moyes càng là vẻ mặt buồn thiu, Liverpool nhưng cũng không có đắc ý vong hình. Ở đã trải qua giải ngoại hạng Anh 5 vòng không thắng sau, đại gia đối với trận đấu chung dẫn trước ưu thế lộ ra càng thêm tiểu tâm rực rực đi á hộ. Không thể không nói, bởi vì từ xuôi trèo mát mái đến tuột xuống đê cốc, điều này làm cho cầu thủ tâm tính cũng như Lý Bạc Băng, như sợ một trận dẫn trước tranh tài cuối cùng lại biến thành thất vọng mà về. Cô Hệ Ản ở phòng thay đồ chung biểu dương toàn đội biểu hiện, hơn nữa tiếp tục cấp đội bóng bơm hơi, cuối cùng kéo ra chiến thuật bản, yêu cầu toàn đội ở nửa hiệp sau tranh tài nhiều hơn địa đánh mặt đất truyền thiết phối hợp. Vô luận Liverpool thị ở đê cốc hay là ở tuột cùng, Cổ Hệ Ản cải tạo kế hoạch cùng ý nghĩa sẽ không thay đổi. Làm đội bóng bắt đầu thích ứng Tần Hùng nhân vật biến chuyển lúc, Cổ Hệ Ản sẽ phải bắt đầu cải tạo tăng tốc độ. Liverpool chân chính lấy Tần Hùng vì tấn công linh hồn chiến thuật thiết kế nhất định phải ở 2010 năm đến trước khi tới hoàn thành. Bởi vì khi đó, vô luận là Âu Chiến, Cúp FA, giải đấu dày đặc tái chỉnh tương sẽ không cho hắn đủ điều chỉnh thời gian, cũng liền là không cho phép phạm sai lầm. Khi đó sai lầm liền có thể tống táng một trận mấu chốt chiến dịch, một vô địch. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Everton tựa hồ ở trung tràng lấy được sĩ khí để chấn, bọn họ ở nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu để cao phòng thủ xâm lược tính, tấn công đánh càng thêm trực tiếp. Moyes điều dạy ra Everton chính là đơn giản như vậy trực tiếp, chiến thuật thượng cũng không siêu quần bạt tùy chỗ, lại tương đơn giản hữu hiệu chiến thuật phản phục rèn luyện, khó nói chăn tới đại thành, nhưng cũng không giống vật thường. Chỉ bất quá đối mặt thực lực mạnh hơn đối thủ, Everton thủy chung không cách nào đánh ra lệnh người tin phục thành tích. Cái này cùng đơn giản chiến thuật uy lực cực hạn có liên quan. Tái mạnh, cuối cùng có giới hạn tính. Tranh tài thứ 52 phút, Tỷ Hệ Nạ ạ cánh tác động, nếu cấm khu bên trong thưởng điểm không chiến công cửa suýt nữa công phá gì nạ 10 ngón tay quan, thật may là gì nạ đầu ngón tay đụng một cái bóng đá, cuối cùng bóng đá đánh vào hành lương thượng bắn ra bị Mascherano giải vây. Guti dùng hát sân bóng trên khán đài phát ra cực lớn tiếng thở dài. Kẹo bơ người hâm mộ cửa cảm giác thượng thiên đều ở đây chiếu cố bọn họ từ địch Liverpool. Ở Liverpool cần nhất anh hùng lúc, Tần Hùng trở lại trở về. Làm Everton cần ghi bàn lúc, liên nhà mình 4 xì thạch TXCT, sân nhà Hoành Lương đều đưa cầu trận ngoài cửa. Thượng đế tựa hồ đối với Everton quá mức tàn nhẫn, thiếu một ti đối người yếu thương hại. Liverpool kiên nhẫn đánh truyền thiết tấn công, giảm bất cá nhân đột phá, liên Tần Hùng cũng không ngoại lệ, hắn hiểu đây là đối đội bóng toàn thân thực lực tăng lên tốt hơn phương thức. Cứ việc Liverpool nửa hiệp sau bắt đầu giai đoạn chuyển thiết tấn công đánh cũng không phải là đặc biệt xuất sắc, nhưng đã đến 60 phút sau, lòng tin khôi phục rơi vào giai cảnh Liverpool bắt đầu đánh ra lệnh Everton khó có thể ngăn cản trận địa chiến tấn công. Tranh tài thứ 65 phút, bị lịt đi nổ trước chàng bên phải đường cố gắng đột phá Ozilio bị trận banh. Ozilio trận banh thành công sau tương cầu trực chuyển phía trước, Tần Hùng ở Fettlini chiều bản thân chạy trốn tới lúc trực tiếp tương cầu tà chuyển về trung tràng. Cahill đang lui về. Hắn xông về bóng đá, khả ở trước hắn. Alonso tiến lên tương cầu chuyến đi. vẻ mặt tựa như hồn nhiên bình tĩnh. Alonso không đợi ca hiệu gần người liền tương cầu chuyển ngang cánh phải. Johnson xài bước sau rơi thẳng tắp trước sáp, ở cánh tương cầu khống chế được. Hắn dẫn bóng đẩy tới 10 mã sau đã để cho Liverpool lần này tấn công tương Everton trước chàng công kích bảy quăng ở sau lưng. Liverpool phải đối mặt chỉ có Everton trung chàng cùng hậu vệ tuyến. Làm bờ nần cùng Benz cách xa nhau rất gần lúc, Johnson nếu như cấp bờ nần chuyển bóng tắc lộ ra chuyển bóng ý đồ quá rõ ràng. Cho nên ở ca hưu di động đi cánh tính toán tranh chấp Johnson lúc, người sau tương cầu chuyển ngang trung lộ. Gơ rắt ở hơi ỉn gạ cùng Fettlini bao gấp hạ một đường vọt tới trước, hơi ỉn gạ cùng Fettlini do dự có hay không đi trận banh, bởi vì gơ rắt cơ hội tốt hơn, nhưng khi bóng đá cút lúc tới, gơ rắt lại không có đụng cầu. Bị lộ ra bóng đá cút hướng cắt ngang đến gần trung lộ Tần Hùng dưới chân. Hít bất kinh hoàng đi lên tiếp thân tranh chấp. Tần Hùng ở xúc cầu trong nháy mắt trực tiếp dùng chân sau cùng tương cầu dập đầu hướng tả phía sau. Xuất hiện ở cầu sau, Tần Hùng nhấc chân vọt tới trước vượt qua hít bất. Kia bị Tần Hùng truyền về phía sau phương cầu lại trở về Alonso dưới chân. Alonso giống vậy một cước ra cầu. Hắn dùng chân cung đẩy ra một cước tinh chuẩn tà tắc. Hít bất đang muốn xoay người đi đuổi Tần Hùng. Lại thấy bóng đá chiều bản thân mảnh khu vực này cút tới, hắn tái dừng, thân thể trọng tâm không chịu nổi, dưới chân vừa trượt thân thể túi xuống đi lấy tay trèo trống, mà bóng đá nhanh chóng từ trước mắt hắn lăn qua. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Hùng chạy động lúc hơi hướng bên trái tránh ra một bước, sau đó ở bóng đá lăn đến bên người lúc lại dùng chân phải dừng cầu, thoạt nhìn là lưu loát như vậy tự nhiên không có chút nào cảm giác không được tự nhiên, mà Tần Hùng phảng phất từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại quan sát qua. Everton trung trảng tuyến bị bạo. Tấn công đẩy tới đến cấm khu trước Liverpool triển khai cuối cùng chuyển thiết thế công. Lúc này quy hướng cấm khu trung lộ thiên bên phải phương hướng chạy chỗ, mang động Dustin cùng Zô bộ phòng thủ chú ý lực, gơ rát lại chạy hướng cấm khu bên trong bên trái, hiển nhiên là lớn nhất hạn độ địa ở phía trước cắm vào công trung sẽ kéo đối thủ hành hướng phòng thủ diện tích, lệnh đối thủ đầu đuôi nan cố tình thế khó xử. Fettlini cùng hữu ỉn gạ theo sát gơ rát, đồng thời Fettlini hiển nhiên là muốn đi ngăn chặn Tần Hùng. Ở chuyến cầu đi tới cấm khu trước Tần Hùng đang cùng gơ rắt tiến hành đàn chéo chạy chỗ trước, hắn đột nhiên ra cầu. Hắn tương cầu chuyền ngang. Fettlini cùng hữu ỉn gạ chợt thấy Tần Hùng ra cầu, cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì trận banh này hiển nhiên không phải chuyển cho gơ rắt. Bọn họ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy kêu hành hướng từ cấm khu trước lăn qua bóng đá bị Liverpool bên phải đường tấn công cầu thủ bờ nần ở bên trong thiết chạy chỗ chung lấy được. Bờ nần ở xúc cầu đã có từ trước sút gôn góc độ cùng không gian, hắn không người quấy nhiễu. Đến cùng Benz lập tức xông về bờ nổn, nhưng là bờ nổn nhưng cũng là một cước ra cầu. Hắn tương cầu tà tắc cấm khu trung lộ. Đến sinh lòng tuyệt vọng, hắn biết mình cùng rồ bổ giữa phòng thủ chỗ trống có lớn bực nào. Bờ nổn chân này chọc khe tuyệt đối sẽ muốn Everton đội mệnh. Sự thật như vậy, ở rồ bổ muốn hoành hướng di động đi chặn lại bờ nổn chân này chọc khe lúc, có người từ bên cạnh hắn hai thước chỗ tà về phía trước sáp, cấp trước đem cầu chuyến đi. Tân Hùng. Đây là hắn cùng bờ nổn hoàn thành người cuối cùng truyền thiết phối hợp. Ở ta hướng chuyến cầu tiến vào cấm khu đi tới penalty điểm phía bên phải vị trí sau, khí môn ra vượt thấy được Tần Hùng tỉnh táo thậm chí còn lánh khốc đến khiến lòng run sợ ánh mắt cùng biểu tình, hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng như thế nào đánh cuộc một lần thời điểm, Tần Hùng khởi chân. Hà vượt giơ tay đầu hàng, hắn đứng tại chỗ mở ra hai tay bày tỏ không thể làm gì. Tần Hùng căn bản không có sút gôn động tác. Hắn phảng phất là rất tự nhiên chuyến cầu sai lầm, mũi chân tương cầu đột nhiên đá ra ngoài. Bóng đá liền từ hạ bột thân thể bên trái hơn một thước địa phương lăn qua. Làm hạ bột phản ứng kịp sau, vì lúc đã chậm. Trước 1063, mới vương. Làm Tân Hùng dùng mũi chân nhàn đình tiến bộ địa tương cầu thọt vào Everton đội khung thành lúc, hắn lấy một loại không hề mang đến thị giác rung động phương thức chung kết lần này tấn công. Thật giống như Liverpool phong khinh vân đạm lấy vô cùng dễ dàng phương thức liền công phá Everton khung thành. Hắn không chỉ có ghi bàn nhìn như dễ dàng. Liên phương thức ăn mừng cũng không có đi phiến động trên khán đài kích tỉnh. Tần Hùng đứng ở trước cửa đứng thân thể, xoay người nhìn lại, nâng lên hai tay chiều các đồng đội ngoắc, chờ các đồng đội rối rít chạy đến trước mặt hắn sau, đại gia ôm nhau, hướng ngoại giới biểu diễn bọn họ đoàn kết. Ngược lại thì cổ hệ ản tại chỗ bên phi thường kích động, hắn nắm chặt hai quả đấm vẻ mặt nhăn nhó hơi lộ ra giữ tận địa gào thét một tiếng, lâu dài địa tiếng giống. Một chi xuôi trèo mát mái đội bóng có thể bởi vì một trận tranh tài thất lợi trở thành bức ngoặt. Giống nhau. Một chi ở thung lũng dây rùa đội bóng cũng có thể bởi vì một trận tranh tài mà đi ra khốn cảnh lần nữa cất cánh. Nhưng cổ hệ ản muốn không chỉ là đi ra khốn cảnh, hắn còn phải nhiều hơn. Liverpool phải đổi phải tốt hơn. Cái này ghi bàn, để cho hắn thấy được Liverpool tiến bộ. Khả năng này thì hắn đón lấy Liverpool tới nay đánh nhất có đoàn đội phong thái một ghi bàn. Đây chính là tiến bộ dấu hiệu. Liverpool chẳng những muốn đi ra đê mê, còn phải lên như diều gặp gió. Guti dùng hát sân bóng trên khán đài tràn ngập một cổ bi thương không khí, Everton người hâm mộ đa số vẻ mặt đờ đẫn, không biết nên như thế nào đối mặt cục diện như vậy. Bọn họ thấy được Liverpool cấp cự tinh tự tay xé ra bọn họ phòng tuyến, cũng nhìn thấy Liverpool thật giống như không phế suy hôi chi lực đưa bọn họ phòng tuyến chi giải. Hoặc giả bọn họ cũng muốn như MS như vậy một cái tát vỗ vào trên mặt mình. Liverpool một lần rượu đến điên chút nào đoàn đội phối hợp phá cửa. Alonso, Johnson, Bernard, Tần Hùng cùng nhau diễn dịch ra Mỹ rượu lục cấm thơ ca. Mặc dù cuối cùng là Tần Hùng hoàn thành ghi bàn, nhưng chúng ta không thể sao lãng quýt cùng gơ rát cống hiến. Gơ rát lậu cầu có thể nói thần tới chi bút, hoàn toàn làm rối loạn ở đó phiến khu vực Everton phòng thủ cầu thủ kế hoạch. Quýt ở phong tuyến thượng chạy cho hiểm hộ cũng cực kỳ trọng yếu. Hắn vì Tần Hùng cuối cùng tiến vào cấm khu sáng lập không gian. Liverpool hôm nay hoàn toàn hồi phục, hoàn toàn hồi phục. Hồng quân bây giờ 3, họ dẫn trước tử địch Everton. Ở Guti dồn hát sân bóng. Everton cũng có thể cảm giác được mới vừa rồi ném cầu sở biểu diễn ra hai đội thực lực sai biệt. Nhưng là bọn họ không thể buông tha. Tuyệt đối không thể. Đây là mẹ sẽ xí đỡ quận Derby, mà không phải một trận thông thường giải đấu. Tranh tài ý nghĩa muốn tuyệt đối quá tích phân. Ở lần nữa khai cầu sau, Everton bắt đầu thường xuyên địa phạm quy. Cái này đưa đến cổ hệ ản tại chỗ bên đại lôi đỉnh. Làm cổ hệ ản lần thứ 3 đi kháng nghị sau, trọng tài chính tương cổ hệ ản mời lên khán đài. Dù vậy, cổ hệ ản như cũ áp không dưới lửa giận, ngược lại đứng ở Everton người hâm mộ trung gian. Hắn cũng không có gặp đến từ đối nghịch người hâm mộ nhục nhã, có thể Everton người hâm mộ đã không lòng dạ nào lại đi khiêu khích Liverpool người. Tranh tài thứ 75 phút, Everton đội thông qua chuyền dài treo đồng chế tạo một lần sút gôn cơ hội, bị lịt đi nổ cấm khu ngoại bắn xa không có mệnh trùng khung thành trong phạm vi, lại giữa đường bị ạ gở dùng chân ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Everton đạt được phạt góc tấn công cơ hội. Bật mở ra phạt góc rơi nhập môn trước penalty điểm phụ cận, nếu đang cùng cả dạ phở trong tranh đoạt dẫn đầu xúc cầu, nhưng là bóng đá cũng không có bị đính hướng khung thành, mà là đè ở Johnson trên người đạn rơi cấm khu bên trong. Loạn quân trong bụi rậm. Có người một cước tương cầu tảo vào Liverpool khung thành bên trong. Cahill vì Everton ban trở về một cầu. Tranh tài còn có 15 phút cuối cùng. Everton còn có cơ hội không? Thì, Everton ban trở về một cầu, nhưng là nếu như chỉ có thể dựa vào bóng chết thoại, bọn họ rất khó hoàn thành gỡ hòa tỷ số hoặc lịch chuyển, Liverpool cũng nhất định sẽ cảnh giác một điểm này. Hồng quân trợ giáo Sami Lý ở kế tiếp 2 phút nội khí suýt nữa xông vào sân bóng bên trong. Bởi vì Fellaini đụng gơ rát thị cá rõ ràng phạm quy, nhưng là trọng tài chính lại làm như không thấy. Làm Sami Lý bừng bừng lửa giận lúc, trọng tài chính chỉ có thể tạm ngừng tranh tài chạy đi tương Sami Lý phạt ra sân. Còn lại huấn luyện viên không thể không đi lên đè lại Sami Lý, tránh khỏi hắn tiếp tục không tiếc lời đưa đến bản thân gặp lớn hơn trừng phạt. Everton hoặc giả cho là bọn họ có cơ hội gỡ hòa tỷ số. Nhưng là ở tranh tài thứ 84 phút, làm Tần Hùng ở phía trước chàng bên trái đường khống chế bóng sau cắt ngang trung lộ. Gơ rắt trước sắp cùng quy tạo thành song quỷ đập cửa thế lúc. Everton phòng thủ lập tức có rút lại hướng trung lộ. Lúc này, ở Fellaini cùng Huy Ingà song song dây dưa hạ, Tần Hùng tương cầu trở về kéo phía sau, sau đó nửa xoay người tương cầu chọn chuyển hướng bên phải phía trước. Ở đó mảng lớn chỗ trống chung. Bernard giống như một chuôi đao nhọn cắm thẳng vào Everton cấm khu cánh phải. Lúc này từ trong đường hướng ra phía ngoài di động bền sức để cho quy có nhiều hơn chạy chỗ trống, Bernard quả quyết tương cầu chuyển ngang. Quýt trước cửa thưởng điểm tương cầu bắn vào khung thành gần rác. Hồng quân người hâm mộ ở khách đội người hâm mộ trên khán đài nhảy cẫng hoan hô địa cơ múa nổi lên quả đấm. 4-1, Quýt ghi bàn hoàn toàn giết chết Everton. Tân Hùng ở phía trước chàng kiềm chế Everton tiền vệ trụ tuyến, đồng thời gơ rắt trước sáp cho Everton hậu vệ tuyến áp lực thật lớn, bật tiếp viện cấm khu bên trong nhìn đã dậy chưa lỗi. Nhưng hắn cánh phòng thủ liền xuất hiện chỗ trống, Tân Hùng thẩm thì độ thế thị đại sư cấp tầm mắt, hắn tương cầu chọn chuyển kia phiến chỗ trống khu vực sau. Bernard là được Everton phòng thủ chung số 1 uy hiếp, sau đó Benz lại về phòng cấm khu cánh, Bernard trợ công quyết phá cửa. Liverpool đã càng ngày càng có đoàn đội phong thái, mục đích tính rất rõ ràng. Moyes ngồi ở huấn luyện viên châu ngồi, hắn đã đón nhận kết quả. Hôm nay chàng này thất lợi coi như là Everton mới mùa bóng tới nay trận thứ 2 trọng đại thất lợi. Từ tỷ số đi lên nói, giải đấu vòng bọn họ 1-6 thảm bại cấp Arsenal hoặc giả còn có chứ đối mới mùa bóng chuẩn bị chưa đủ cớ. Nhưng hôm nay thảm bại cấp giống vậy tình trạng gần đây thảm đạm từ địch Liverpool, Moyes biết hắn không tìm được bất kỳ cớ gì. Huống chi từ tranh tài ý nghĩa đi lên nói, Everton bại bởi Liverpool, vô luận tỷ số là bao nhiêu, đều đưa khiến cho huấn luyện viên trưởng cùng đội bóng gặp cực lớn dư luận áp lực. Hôm nay, hoàn bại. Liverpool hoàn thành 3 cái thay đổi người, tương tranh tài cuối cùng thời gian tiêu hao sạch sẽ. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi lúc, Hồng Quân người hâm mộ hát nổi lên khải hoàn khen ca, Liverpool mỗi một tên đội viên ở sân bóng bên trong lẫn nhau ôm, đại gia cũng đối chàng thắng lợi này hài lòng. Trọng yếu nhất thị, thông qua chàng này mẹ sẽ xí đỡ quận Derby, bọn họ tự tin, tinh thần, ý chí chiến đấu, tinh thần, toàn bộ trở lại rồi. Hơn nữa bọn họ sẽ cảm thấy mình ở trong trận đấu thu được nhiều hơn. Liverpool ở tiến bộ. Trên khán đài Tô Z ở tái sau đứng dậy thật lâu địa vỗ tay. Hai mắt của hắn ngưng mắt nhìn tái trong sân cùng gơ rát câu kiên đáp đối chuyện trò vui vẻ Tần Hùng. Thầm nghĩ, đã từng hít gì vương, bét ma bơ vương, xem ra cũng phải ở Anfield xưng vương. Chương 1064, năm độ đội chủ. Mẹ sẽ xỉ đỡ quận Derby chiến sau khi kết thúc, cổ hệ ản cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn phất tay háo rời đi, hắn đội bóng thắng, nhưng hắn trong lòng có căm giận ngút trời. Liverpool quá khứ gần 2 tháng đê mê, cùng thương nguyên nhân bệnh làm thoát không khỏi liên quan, cho nên cổ hệ ản đối sân bóng thượng phạm quy rất nhạy cảm, đặc biệt là trọng tài chính chấp pháp xích độ rất rộng tùng lúc, cái này thế tất sẽ dẫn tới nội tâm hắn bất mãn. Nếu như Liverpool còn nữa mấu chốt cầu thủ bị thương, như vậy cái này mùa bóng thị không phải có thể nói gặp lại sau. Nguyên nhân chính là như vậy, cổ hệ ản ở tái sau tức giận cự tuyệt phỏng vấn, lý do ngược lại cũng lý trực khí tráng, trọng tài chính đem ta phạt thượng khán đài. Ta là một gã người xem, không phải huấn luyện viên trưởng, trong trận đấu không cách nào chạy huấn luyện viên trưởng quyền lực, tái sau thì càng khỏi phải nói, xin lỗi, ta cự tuyệt thực hiện tiếp nhận phỏng vấn nghĩa vụ. Liverpool cầu thủ cửa ngược lại rất thản nhiên đón nhận tái sau phỏng vấn. Gơ rát đối mặt ống kính mỉm cười nói, ta thật cao hứng Tần Hùng trở lại bên cạnh chúng ta, chân chính ý nghĩa thượng địa cùng chúng ta sóng vai tác chiến, hắn thị độc nhất vô nhị, ở sân bóng thượng hắn có thể chinh phục đối thủ, hôm nay Liverpool 4-1 chiến thắng tử địch Everton. Chúng ta vì chàng thắng lợi này kiêu ngạo. Ta tin tưởng hết thảy đều sẽ khá hơn, Liverpool vẫn như cũ là vô địch có lợi tranh đoạt người. Tần Hùng đang chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn lúc, Johnson từ phía sau hắn đi qua, thừa dịp hắn không chú ý từ sau ôm lấy mặt của hắn hung hăng hôn một cái, sau đó hướng về phía ống kính ngón tay Tần Hùng ha ha cười to nói, các ngươi thấy hắn sút gôn sao? Sẽ dùng mũi chân một thọn, có phải hay không rất dễ dàng nhớ tới Ronaldo? Tần Hùng cùng ký giả khom lưng cười sau một lúc bắt đầu phỏng vấn. Ký giả nói, trước chúc mừng ngươi cùng đội hữu lấy được tranh tài thắng lợi. Tần Hùng cười gật gật đầu nói, cảm ơn, chúng ta vì thế cảm thấy cao hứng. Ở tranh tài trước, làm cổ hệ ản tuyên bố ngươi sẽ tiến vào danh sách sau, người hâm mộ cửa mừng rỡ như điên, bọn họ đối với ngươi ký dư hậu vọng, đang ở mấy ngày trước, Sun Nịu Phạm Tờ ở London đầu đường ngẫu nhiên điều tra biểu hiện, có 68% trung lập người hâm mộ cho là Liverpool cận kỳ trạng thái hạ hoạt cùng ngươi thiếu trận có trực tiếp liên hệ. Mà ngươi ở trở lại sau chàng tranh tài liền đánh vào 2 cái ghi bàn còn có 1 cái trợ công, ngươi trở thành Liverpool thắng lợi mấu chốt, cái này có phải hay không bày tỏ người hâm mộ cửa quan điểm thị chính xác? Tân Hùng biểu tình bình thản lắc lắc đầu nói, chức. Liverpool người không nói luận Sun Nịu Phạm Tờ, cái đó điều tra là cái gì, ta hoàn toàn không có hứng thú, ta chỉ muốn nói người hâm mộ có thể có 100 cá, 1 vạn quan điểm, đó là bọn họ tự do, ta là một gã chuyên nghiệp vận động viên. Ta phải làm cho tốt bản thân sự tình. Ta bị thương, ta chỉ có thể an tâm dưỡng thương, ta khỏi rồi, ta chỉ biết vì đội bóng toàn lực ứng phó, thắng lợi thì thuộc về đoàn đội, đừng nữa để cho ta tái diễn một điểm này, cảm ơn. Bởi vì ở tỏ rút thảm án sau Sun Nịu Phạm Tờ không thật báo cáo tương đầu mâu nhắm ngay Liverpool, từ đó về sau, Liverpool liền kiên quyết để chế Sun Nịu Phạm Tờ, cho nên Tần Hùng cũng ở đây ống kính trước tỏ rõ lập trường. Ký giả hơi lộ ra lúng túng trầm mặc chốc lát. Sau đó nói, huấn luyện viên trưởng cổ hệ án bị phạt thượng khán đài lúc, các ngươi sẽ chịu ảnh hưởng sao? Tân Hùng trả lời, dĩ nhiên, hắn bị đãi ngộ không công bình, Everton đích xác có chút phạm quy nên bị xử phạt, nhưng hắn cửa trốn khỏi trọng tài chính ánh mắt, chúng ta huấn luyện viên bảo vệ chúng ta những thứ này cầu thủ thị thiên kinh địa nghĩa, nhưng là hắn đang nhận được đãi ngộ không công bình, con này sẽ để cho chúng ta còn có động lực, kích ra mạnh hơn động lực, cho nên chúng ta đánh tiến cái thứ tư ghi bàn AAA. Liverpool chúng tướng ngồi ở trên xe buýt rời đi gủ tỷ dồn phát sân bóng, mẹ sẽ xì đờ quận Derby rơi xuống màn tre, cổ hệ ản ở trên xe buýt nói cho toàn đội phải đi về nghỉ ngơi thật tốt, bởi vì Liverpool ở 10 ngày sau còn có một trận Champions League cuộc chiến sinh tử muốn đánh. Bây giờ cũng không phải là dương dương đắc ý thời điểm. Nhìn trên đường cao hứng mà về Hồng Quân người hâm mộ. Tân Hùng dựa vào cửa sổ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, khỏe miệng hơi nhếch lên. Lần nữa trở lại tái tràng thượng cảm giác, thật tốt. Có thể cùng đội bóng cùng nhau hưởng thụ thắng lợi, thật giỏi. Cùng vòng giải đấu chung, MU ở sân khách 4-1 đại phá Bournemouth, quỷ đỏ vẫn dẫn trước Liverpool 2 phân. vốn vòng anh tiêu điểm đại chiến. Mẹ sẽ xì đờ quận Deadby chỉ có thể danh liệt thứ hai, chân chính dụ cho người chú ý tột cùng đấu ở Emi dị sở tạ đi ủng diễn ra. Công binh xưởng Arsenal ở sân nhà nên chiến làm quân Chelsea. Sân nhà tác chiến Arsenal cũng không có thể khắc chế cường hãn Chelsea, ma thú dở dô ba giày xéo Emi dị sở tạ đi ủng mai nở hai độ. Đã từng đào tạo trẻ ngôi sao bóng đá thêm tương lai đội trưởng phản tướng Ashley có lệ lần đối mặt Arsenal ghi bàn hoàn thành thí chủ cũ. Chelsea sân khách 3, họ toàn thắng Arsenal. Lam quân Chelsea tiếp tục dẫn hàm anh tích phân bảng bảng, dẫn trước Liverpool 3 phân. Arsenal ở thua hết chàng này cường cường đối thoại sau, tích phân trên bảng từ mấy vòng trước bảng tuột xuống tới thứ 4, từ dẫn trước Liverpool 1 phân đến lạc hậu 2 phân. Cổ hệ ản tái sau bị FA tăng thêm xử phạt treo giò một trận. Hắn hạ một trận làm khách tranh tài chỉ có thể trên khán đài xem tranh tài. Lần nữa hoán lòng tin cùng sức sống Liverpool đều đâu vào đấy tiến hành bị chiến. Bước vào tháng 12 trận đầu English, Liverpool làm khách khiêu chiến bờ lệch bờ. Ở tranh tài hơn nửa hiệp, Tân Hùng diễn ra một truyền một xạ trợ giúp đội bóng hai, họ dẫn trước đối thủ. Nửa hiệp sau chỉ đánh 5 phút, Liverpool liền tiến hành thay đổi người. Thứ nhất bị thay cho cầu thủ liền thị Tân Hùng. Tân Hùng ngồi ở dự bị chỗ ngồi quan sát còn dư lại tranh tài. Liverpool bởi vì cuối tuần trung muốn đánh Champions League cuộc chiến sinh tử, bản chàng tranh tài ở dẫn trước sau liền thu chiêng tháo trống, lấy khống chàng phòng thủ làm chủ, bạo lực vốn ở sân nhà cũng không cấp Liverpool chế tạo ra khó khăn. Thương càng trở lại tô Z thứ 2 bị thay cho, đến tranh tài thu quan giai đoạn thời điểm, Alonso cũng kết quả nghỉ ngơi. 2. Liverpool binh không huyết nhận địa lấy được 2 thắng liên tiếp. Tranh tài sau khi kết thúc Tần Hùng liền lập tức chạy về Liverpool. Sau đó đưa lên xịp cho hắn thu thập xong túi du lịch, ở người đại diện Phật Đỉ cùng đi bước lên đi nước Pháp lữ trình. Hắn muốn xuất tịch 5 độ quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ. Bởi vì có tự biết mình năm nay sẽ không lấy được tưởng, cộng thêm cuối tuần chung còn có trọng yếu tranh tài, Tần Hùng liền không để cho thê tử đi cùng, hắn chẳng qua là theo thông lệ công sự xuất tịch một cái 5 độ bóng đá thịnh điển mà thôi. Đang ở hắn đã đi tới phi trường hậu cơ lúc, anh còn lại tranh tài cũng tiến hành xong rồi. Đầu linh Chelsea ngoài ý muốn ở sân khách 1-2 không địch lại Manchester City, giá thú tơ vê tuyệt sát để cho Chelsea chẳng những cùng Liverpool cùng phân, còn để cho Chelsea nhường ra bảng vị trí. MU ở Đông London thiết truy bang trên người thọc 4 đao. 4. Họ đại thắng West Ham United đội. Từ đó lần nữa lên đỉnh anh bảng. Vẫn dẫn trước Liverpool 2 phân, Liverpool tắc bằng vào tịnh thắng cầu ưu thế hạng tích phân bảng vị thứ 3. Arsenal ở sân nhà bằng vào Sa Hoàng ạ xạ vìn cùng Ramsey ghi bàn 2. Họ thắng cầu chỉ đổi, vẫn hạng giải đấu thứ 4, lạc hậu cấp Liverpool cùng Chelsea 2 phân, lạc hậu bảng MU 4 phân. Từ anh thứ nhất đó vòng bắt đầu, anh bảng vị trí đã 5 độ đội chủ, phảng phất anh vương tọa giống như là mặc cho cường giả sơ trang ăn mặc tiểu cô nương, muốn làm gì thì làm. Bít 4 chiến tranh chưa từng có kịch liệt. Trước 1065, không thuộc về Tần Hùng 2009. 2009 tháng 5 năm 12 nguyệt 6 mặt trời lên cao ngọ. Nước Pháp đài truyền hình một đài truyền hình bóng đá tiết mục hiện trường, 5 độ quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ ở chỗ này tiến hành. Làm tây trang giày ra Tần Hùng hiện thân lúc, lập tức trở thành chúng nhân chú ý tiêu điểm, hắn ở bên ngoài đã trả lời mấy cái ký giả đặt câu hỏi. Bị hỏi nhiều nhất dĩ nhiên là đối bản thân năm nay vệ miện quả bóng vàng lòng tin có bao nhiêu, Tần Hùng cười nói đạo, nếu như ta thị giám khảo, ta khẳng định sẽ không tương phiếu đầu cho mình. Bị thương bệnh ảnh hưởng, hắn thượng mùa bóng ở Real Madrid cũng không thành công. Hơn nữa đoàn đội vinh dự cũng chỉ có kê lạc FIFA Club World Cup những thứ này cút. Cho dù ở hắn khỏe mạnh trạng thái hạ ra sân tranh tài cho ra cá nhân thành tích đan như cũ rất chói mắt, chàng đều ghi bàn suất, trợ công hiệu suất vẫn như cũ là châu Âu chí nhất. Nhưng là cân nhắc đến đoàn đội vinh dự thượng tứ đại giai không, chính hắn cũng biết hoàn toàn không có lý do gì lấy được tưởng. Bất quá bằng vào quá khứ mấy năm tích lũy hùng mạnh nhân khí cùng với tái chàng thượng chọc người nhìn chăm chú cá nhân biểu hiện, hắn như cũ có thể chen vào năm nay quả bóng vàng bình chọn 3 giáp nhóm, cái này đã rất hiếm thấy. Giống vậy ở hiện trường bị chú ý còn có khác 2 vị 3 giáp vào vi người. Messi cùng C. Ronaldo. Như 2008 năm được xưng Real Madrid chi năm, cũng xưng Tần Hùng chi năm. 2009 năm ở quả bóng vàng bình chọn kết quả công bố trước đã bị truyền thông định nghĩa vì Barcelona chi năm, cùng với Messi chi năm. Messi thị năm nay lấy được tưởng đại nhiệt môn. C. Ronaldo mặc dù ở MU trợ giúp quỷ đỏ thực hiện giải đấu tam liên quan, nhưng là như cũ cùng Messi biểu hiện có chênh lệch, về điểm kia nhi chênh lệch liền thị hoành động cùng rung động. C. Ronaldo mặt không thay đổi ngồi ở vị trí của mình, thật giống như quật cường hài tử không hướng số mạng túi đầu. Phi phải chờ tới kết quả hết hiểu một khắc kia mới chấp nhận. Messi khi nhìn đến Tần Hùng đi tới sau chủ động đứng dậy. Hắn đi tới Tần Hùng trước mặt. Hai người bắt tay một cái, sau đó phàn đàm. Messi mặt mỉm cười nói, tại sao trốn? Tần Hùng tuét miệng cười một tiếng, hắn nghe được Messi là đang nói Tần Hùng từ Real Madrid chuyển nhượng đi Liverpool, rời đi La Liga tái trảng. Trốn. Tần Hùng ánh mắt nhìn về phía Ronaldo bóng lưng, nói, ngược lại ngươi ở La Liga cũng không tịch mịch, không xỉ tê rích xỉ tê, thì có hắn sao? Messi nhún nhún vai nói, năm ngoái ta thị thua cho hắn, nhưng ta muốn bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Chỉ có ngươi có thể làm cho ta cảm nhận được cảm giác nguy cơ cùng áp lực. Tần Hùng cười nói, thụ sủng nhược kinh. Nga, đúng, đầu tiên chúc mừng ngươi, thượng mùa bóng thành tiểu sắc ghê gớm. Tần Hùng lần nữa nắm Messi tay, Messi cười khổ nói, ngươi nói như vậy lộ ra ta rất không có phong độ, năm ngoái ta cũng không có chúc mừng quá ngươi. Đây chính là mục đích của ta. Được rồi, ngươi được như ý ta ngồi trước đi về, ban thưởng buổi lễ lập tức sẽ bắt đầu, lần kế gặp mặt lại, sẽ phải thị ở sân bóng lên đi. Tần Hùng phất tay làm cáo biệt trạng. Nói, ta ở Champions League chờ ngươi. Messi gật đầu một cái xoay người đi hai bước lại rồi lập tức dừng bước, hắn vòng trở lại đối Tần Hùng thấp giọng nói, ta mới vừa rồi có nghe lầm hay không? Vệ miện vô địch thị Barcelona. Không phải Liverpool, Liverpool có thể hay không thăng cấp đấu loại trực tiếp, còn phải lấy quyết với 3 ngày sau tranh tài kết quả đâu. Tần Hùng, chắc là ta đối với ngươi nói, ta ở Champions League chờ ngươi. Tần Hùng sái nhiên cười một tiếng, nói, hảo, vậy ngươi sẽ chờ ta, còn có, hưởng thụ hôm nay đi. Lần kế cũng không biết năm nào tháng nào, có lẽ không nữa sẽ có. Messi hơi ngẩng lên cằm, lộ ra một tia cười lạnh, nói, thật đáng tiếc, thời khắc như vậy, ngươi ở năm ngoái đã hưởng thụ xong rồi, để lại cho ngươi, chỉ có nhớ lại. Tần Hùng thiêu thiêu mi không có nói cái gì nữa, Messi xoay người rời đi, hai người không hẹn mà cùng nhếch miệng lên tới một mỹ rượu hồ độ. Ở buổi lễ bắt đầu trước, Tần Hùng ngồi ở vị trí của mình. Hắn thủy chung duy trì mỉm cười. Đối với hắn mà nói, đối quả bóng vàng vẫn có dạ tâm, nhưng tâm tính đã trở nên phi thường hảo. Anh hùng đối xuất bóng đá, bây giờ cơ hồ biến thành ba người chiến tranh, Messi, Ronaldo, Tần Hùng. Làm Tần Hùng tự thân đã làm xong giác ngộ, nhân cũng không có dự vững quét ngang đoàn đội vinh dự cùng cá nhân vinh dự trình độ lúc, chỉ biết tâm tính bình thản tiếp nhận thực tế. Huống chi bây giờ đang trước mắt tiến hành buổi lễ, cũng là cấp hắn một loại động lực. Hắn cùng với Messi, Ronaldo cạnh tranh còn đang tiến hành. Hắn cũng sẽ không lùi bước, cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Nguyên nhân chính là có những thứ này đối thủ, cũng là một loại khích lệ, để cho hắn giữ vững ở đối vinh dự theo đuổi dạ tâm. Làm cuối cùng quả bóng vàng trước ba tên sắp xếp thứ tự ít hiểu sau, Tần Hùng đứng dậy vì Messi vỗ tay. Messi lần này bình chọn chung lấy giác đại ưu thế đánh bại Ronaldo cùng Tần Hùng được tuyển làm QBV. Tần Hùng hạng thứ 3, lạc hậu cấp Ronaldo 53 phần, trở thành tên thứ 2 Ronaldo thủy chung không cười quá. Năm ngoái, hắn thị thứ 2. Năm nay, hắn hay là thứ hai. Bóng đá trên thế giới, thứ hai kỳ thực cùng thứ nhất đếm ngược không có bao lớn khác nhau. Bởi vì không có người đi chú ý thứ hai, cũng không có sẽ cầm tên thứ hai tới khoe khoang. Đài truyền hình đối với lần này ban thưởng tiết mục tiến hành nguyên vẹn chuẩn bị đại lượng liên quan tới Messi video, ghi âm, phỏng vấn cùng bản chữ hình trở. Từ nước Pháp bóng đá tổng biên tập Denis Schmi ở trong tay nhận lấy cúp sau, Messi phát biểu bản thân lấy được tưởng cảm luôn. Hắn đem cái này hạng vinh dự công lao quy công cho bản thân đội hưu, đồng thời cảm người tạ ra ủng hộ. Ta đưa cái này tưởng hiến tặng cho sở hữu đội hưu, ta muốn cùng bọn họ cùng đi chia sẻ loại này vui vẻ. Phi thường vinh hạnh có thể trở thành thủ vị lấy được thử thủ vinh Argentina người, phi thường cảm tạ người nhà của ta cùng bằng hưu, bọn họ luôn là làm bạn ở bên cạnh ta. Messi hướng sở hữu trợ giúp hắn người bày tỏ cảm tạ. Messi thị thủ vị Barcelona câu lạc bộ bản thân bồi dưỡng đứng lên quả bóng vàng đoạt giải. La Porta ở ban thưởng buổi lễ sau khi kết thúc tiếp nhận phỏng vấn lúc kiêu ngạo nói, Messi thị Barcelona bồi dưỡng cầu thủ thành công án lệ, Messi có thể lấy được cái này hạng vinh dự, đồng thời cũng là câu lạc bộ quang vinh. Tần Hùng tắc lúc rời trước cũng bị ký giả hỏi cùng như thế nào nhìn Messi lấy được tưởng, hắn cười nói đạo, đầu tiên chúc mừng Messi có thể lấy được tưởng, ta cảm thấy hắn thị 2009 năm hiện tượng cấp ngôi sao bóng đá, hắn trợ giúp Barcelona thu được sự không có tiền lệ thành tựu, hắn nên được đến quả bóng vàng. Đây là đối với hắn tưởng thưởng tốt nhất. Ký giả còn đang khích bác ly gián, hỏi, tựa hồ ngươi cũng không có vì Ronaldo bất bình dùm, bởi vì Ronaldo gia nhập liên minh Real Madrid đưa đến ngươi rời đi, cũng bởi vì Ronaldo thị trước MU cầu thủ, Liverpool tử địch, đúng không? Tần Hùng suy chi dĩ tị, cười nói, ta có lúc rất bội phục các ngươi, ở một lấy được 6 ngồi cúp vô địch cùng một ở Champions League chung kết trực tiếp bại bởi đối thủ Á quân giữa làm lựa chọn, các ngươi lại còn sẽ biên tạo nhiều như vậy nghe ra tượng mô tượng dạng biện từ vì Á quân biện hộ. Hảo, ta biết các ngươi muốn làm gì, ta không nghĩ chơi như vậy trò chơi, gặp lại sau. Tần Hùng sái nhiên rời đi. 2009 năm, không thuộc về hắn, nhưng tương lai, như cũ có thể thuộc về hắn. Hắn đối với lần này tin chắc không nghi ngờ. Trước 1066, ta nhớ ngươi muốn chết. Khoảng cách lễ Giáng sinh càng ngày càng gần, nhưng là Liverpool câu lạc bộ trên dưới hoàn toàn không cách nào buông lòng xuống. Champions League tiểu tổ tái thu quan chiến sắp đến, có lẽ tinh báo làm ra lợi ích tính toán cũng không thể để cho Liverpool chúng tướng để ở trong mắt. Nếu Liverpool sân nhà thất lợi vô duyên Champions League đấu loại trực tiếp, gặp nhau tổn thất quá 25 o vạn bảng Anh. Hồng quân chúng tướng càng để ý thị vinh dự, về phần kinh tế tổn thất, đó là câu lạc bộ muốn lưng đeo, mặc dù sẽ ảnh hưởng đến cá nhân tiền thưởng cùng thu nhập, nhưng cuối cùng không cách nào làm bọn hắn đi tra cứu cái vấn đề này. 12 nguyệt 9 ngày vãn, Anfield không còn chỗ ngồi. Tờ rằng đeo lì mang theo tiểu tổ tái trước hai đợt tất cả mực. Tiếp theo 3 tháng liên tiếp từ cửa địa ngục leo về nhân gian vì ổ lạ phi Argentina khí thế hung hăng đi tới Hồng quân cửa nhà. Liverpool nghiêm trận mà đợi, chúng đem tinh thần phấn chấn nên đón chàng này Champions League cuộc chiến sinh tử. Làm khí thế khôi hoành Champions League chủ đề khúc ở sân Anfield bên trong vang vọng lúc, Hồng quân cùng vì ổ lạ hai đội cầu thủ cùng nhau đi vào sân bóng bên trong. Một trận đại chiến vừa chạm vào tức, hai đội cầu thủ tất cả là một bộ hùng nghị vẻ mặt, mỗi cá nhân đều ở đây điều động khởi nội tâm phấn khởi độ. Hoặc giả làm khách lại tích phân lạc hậu cấp Liverpool một phân phi Argentina chúng tướng tâm tình như vậy muốn càng đậm nặng một ít. Hoan nên đi tới sân Anfield, vốn mùa bóng trang Dion Lee tiểu tổ tái một vòng cuối cùng tranh tài tương vào hôm nay toàn bộ kết thúc, thử trước 5 vòng tranh tài bắt được một o phân Liverpool tương ở sân nhà nên chiến chỉ lạc hậu cấp bọn họ một phân phi Argentina. Đối với phi Argentina mà nói, bọn họ chỉ có hôm nay bắt lại tranh tài mới có hy vọng thăng cấp đấu loại trực tiếp. Liverpool tắc chỉ cần đánh ngang tay liền có thể xuất tuyến. Chúng ta cần phải nói cho vì ổ là người hâm mộ cửa một tin tức xấu. Liverpool mới vừa vượt qua bọn họ vốn mùa bóng cho đến hiện tại tối tăm nhất thời kỳ. Ở một o nguyệt phân cùng 11 nguyệt phân hạ tuần trước, Liverpool ở Champions League cùng giải đấu chưa chắc một thắng. Nếu như phi Argentina gặp đến lúc đó Liverpool, hoặc giả bọn họ phần thắng sẽ cao rất nhiều. Nhưng là ở 11 cuối tháng, làm Liverpool đương ra cự tinh tần hùng trở lại sau. Liverpool tấn lấy được giải đấu 2 tháng liên tiếp, đội bóng nhảy một cái đi ra đế quốc, cái này đối phi Argentina mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Nhưng hôm nay phi Argentina chỉ có thể trận chiến sống còn. Ở Liverpool địa bàn, mong muốn đào thải Liverpool, liền nhất định phải chiến thắng Liverpool. Đây là một cái gian cự nhiệm vụ, nhưng chúng ta hy vọng phi Argentina có thể cho thấy để cho chúng ta tán thưởng tinh thần diện mạo. Hảo. Kế tiếp giới thiệu một chút hai bên danh sách. Liverpool 4231. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Cạ Dạp Phở, A.G., Ozlio. Trung tràng, Quýt, Alonso. Gơ Giác, Mascherano, Tần Hùng. Thiên phong, Tô Z. Fiorentina 4231. Thủ môn, Phật. Hậu vệ, Sivetti, Natali, Cờ Rổn Giờ Dù, Felipe. Trung tràng, Machiani, Zenetti, Giovetti. Monto Livo, Vargas, Thiên Phong, Zilladino, Hảo. Song phương đại chiến lập tức bắt đầu, gặp nhau từ phi Argentina dẫn đầu khai cầu. Theo trọng tài chính một tiếng tiếng vang, Zilladino tương cầu đá cấp rổ vệ thi, tranh tài chính thức bắt đầu. Phi Argentina vừa mở tràng liền khí thế mãnh liệt địa triển khai công nhanh, rổ vệ thi tương cầu chuyển cho từ bên trái đường bay vọt tới trước Vargas. Vargas ở sông qua quýt sau tiếp ứng đến rổ vệ thi chuyền bóng, hắn dẫn bóng chứ bóng đá bay lên trước. Ở Johnson trước mặt lập tức tác động. Phi Argentina mong muốn đánh khoái. Cạ Dạp Phở không để cho bọn họ kế hoạch được như ý, hắn đính ra cấm khu ngoại vọt tới trước không chiến tương vặt gạt tạt đồng giải vây. Đính đi ra bóng đá bay hướng rổ vệ thi, Hắc Sơn ngôi sao mới không cố kỵ chút nào địa trực tiếp khởi chân doanh cửa. Khoảng cách khung thành 40 mã. Bóng đá bay lên khán đài, hơn nữa thiên ly địa tương đối ngoại hạng. Liverpool trung tướng nghiêng đầu nhìn kêu bay lên khán đài bóng đá. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Rất khó nói phi Argentina từ vừa mở tràng liền tâm tính trở nên nóng nảy, bọn họ hiển nhiên đến có chuẩn bị, chính là muốn bắt lại hết thể sút gôn cơ hội đi sút gôn. Dù là chế tạo thủ môn phát cứu rời tay biến thành hỗn loạn cũng tốt. Liverpool bởi vì tích phân thượng dẫn trước đối thủ một cầu, tự nhiên tâm tính thượng rất trầm ổn. Bọn họ ung dung ở trung tràng đảo chân sáng tạo tình thế. Tranh tài thứ 5 phút, Tần Hùng đột nhiên di động hướng trung lộ, ở chỗ này, có rẽ nẹt tỉ tới phòng thủ hắn. Alonso tương gơ dắt chuyển về cầu trực chuyển đến Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng mới vừa xúc cầu liền cảm thấy rẻ nẹt tỷ thiếp thân tranh chấp mang tới áp lực, hắn biết đối thủ là cố gắng nghiêm ở bản thân. Vì vậy phản kỳ đạo mà đi, hướng trở về dẫn bóng một bước lại đem cầu hoành bát, sau đó lấy gơ dắt vì hiểm hộ lượn quanh đi trung lộ bên phải nửa khu vực. Lúc này, Tần Hùng trước mắt phòng thủ hắn người liền biến thành món tổ lì vộ. Cái đó lần trước lúc giao thủ bị Tần Hùng khi dễ phải có ám ảnh tâm lý văn nghệ thanh niên, Tần Hùng thật muốn ôm món tổ lì vộ đầu hôn một cái, lớn tiếng nói cho hắn biết, ta nhớ ngươi muốn chết. Dĩ nhiên, hắn cũng không tưởng niệm món tổ lì vộ thoát hắn quần hành vi. Món tổ lì vộ thấy Tần Hùng liền sắc mặt trầm xuống, trong lòng đánh trống, hắn thị bây giờ không có nắm chặt hoàn toàn phong trận lại Tần Hùng. Đang ở hắn chần chờ có hay không tiến lên tranh chấp lúc, Tần Hùng một cước chọc khe đưa ra. Bóng đá từ món tổ lì vộ bên người mau cút quá, món tổ lì vộ kỳ thực chỉ cần duỗi chân một cái là có thể chặn, khả hắn tư tưởng bao phục quá nặng, đưa đến hắn căn bản không có phản ứng tới. Món tổ lì vộ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Z ở cấm khu trước né người dừng cầu, thuận thế ở cờ rổn dở rụp trước mặt tương cầu hoành bắt một cái, lóe ra sút gôn góc độ sau khởi chân dặn sạ. Bóng đá đánh phía Phi Argentina khung thành bên phải nửa khu vực, Phật làm ra đặc sắc phát cứu, hoành thân Phi phát đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra. Phế lì vẹ vừa muốn phóng tới giải vây, quýt lại cấp trước bổ sạ. Đáng tiếc quýt vì cấp sạ, kỹ thuật động tác cũng không có làm rất tốt, bóng đá thiên ly khung thành bay ra ranh giới cuối cùng. Cho dù không có chế tạo ghi bàn, an phía trên khán đài màu đỏ đợt sóng vẫn lan lộn. Hồng quân người hâm mộ cửa hưng phấn vì Liverpool góp phần trợ uy. Chỉ nhìn Liverpool khí thế cũng biết hôm nay Liverpool trạng thái không sai. Tranh tài mới vừa bắt đầu, Phi Argentina mặc dù từ tiểu tướng rổ vệ tỷ đánh ra một cước không quá kháo phổ bắn xa, nhưng Liverpool thế công hiển nhiên càng sinh mãnh. Tần Hùng cấp Tô Z chuyển vận pháo đạn, Tây Ban Nha xạ thủ sút gôn chất lượng cực cao, đáng tiếc không có thể công phá vung thần dũng phất dịch 10 ngón tay quan. Quýt bổ xạ thiếu sót chút vật khí, góc độ cũng không phải quá tốt, vô luận như thế nào, Liverpool tấn công càng gồm có xâm lược tính phải không tranh sự thật. Phi Argentina thấy Liverpool tấn công tạo thành uy hiếp, cầu thủ cửa đều là trong lòng trầm xuống, đặc biệt là bên sân cỡ rằng đeo ly, trên thực tế hắn cũng cảm thấy Phi Argentina vận khí có chút hỏng bét. Nếu cùng Liverpool gặp nhau sớm hơn một chút, mà không phải ở tiểu tổ tái thu quan chiến, nói không chừng có thể thừa dịp Tần Hùng vẫn còn ở dưỡng thương bắt lại Hồng quân. Hiện tại thế nào? Phi Argentina còn thì không cách nào giải quyết như thế nào hạn chế ở Tần Hùng vấn đề, nhất là ở bọn họ nhất định phải vì ghi bàn mà cố gắng tấn công điều kiện tiên quyết. Chương 1067, cảm ơn nhiều. Kèm theo Liverpool ở sân nhà tác chiến rơi vào giai cảnh, Phi Argentina mong muốn sáng tạo ra uy hiếp bằng vào thủ đoạn, khoái phản kích, trên căn bản rất khó đánh ra tới. Muốn xem sách một. Cờ cờ. Liverpool sẽ không cho dư bọn họ đủ rộng rãi không gian tới tiến hành độ đánh vào. Bọn họ cũng tự nhiên rất khó tìm được cơ hội đánh ra ác liệt phản kích công nhanh. Ở Alonso chấn giữ trung hậu tràng tiến hành tổ chức điều độ công tác dưới tình huống, Liverpool từng bước tương thế cục khống chế ở trong tay mình, phản phục không ngừng đánh vào Phi Argentina phòng tuyến. Tranh tài thứ 14 phút, Tần Hùng bên trái đường một chọi một đối mặt Sivetzi, hắn ở trước mặt đối phương làm ra hướng cấm khu bên trong dẫn bóng giả động tác, Sivetzi lập tức trúng kế hoành hướng di động, nhưng là hắn mới vừa động một cái, Tần Hùng lại tương cầu trừ trở về cánh. Đồng thời hoàn thành xoay người từ xì vẹt gì bên người đột phá mà qua. Vào giờ phút này, xì vẹt gì mới ý thức tới Tần Hùng hay là phải đi ngoại tuyến. Hắn lập tức xoay người đi đuổi, Tần Hùng tắc tại hạ để sau chuyến cầu cắt ngang tiến vào cấm khu bên trong. Hắn quan sát được tiền vệ trụ rẹ nẹt tỉ hay là kinh nghiệm phong phú, ở lui về đến cấm khu bên trong tạp ở hắn hướng ra phía ngoài dẫn bóng mở rộng sút gôn góc độ tuyến đường. Rất thông minh lựa chọn, mà không phải tùy tiện tới tranh chấp. Làm hậu vệ nạ tạ lùi vọt tới lúc Tần Hùng lâm vào bốn bề thọ địch tình cảnh chung, hắn quả quyết tương cầu quét ngang trước cửa. Bởi vì hắn thấy được Tô Z khởi động. Nhưng là cuối cùng là góc độ quá nhỏ, vì tương cầu chuyển đi, Tần Hùng chân này quét ngang trước cửa tạt đồng hay là tới gần quá khung thành. Ở Tô Z trực tiếp điếm xạ tương cầu bắn về phía khung thành lúc, Phật cơ hổ dính vào Tô Z trước mặt. Bóng đá đánh vào Phật trên ngực bắn đi ra ngoài. Phi Argentina lại một lần nữa trước cửa hiểm tình, Phật phong ngăn trận Tô Z trước cửa điếm xạ, nhưng là lần kế đâu? Lần kế nên làm cái gì? Cho đến hiện tại, chúng ta còn không nhìn thấy Phi Argentina chân chính có thể uy hiếp được Liverpool sút gôn, mà Liverpool đã khống chế được trung tràng tình thế. Dù vậy thì ở phía trước tràng rất khó có sinh tồn không gian, gỡ rắc một khi chú trọng phòng thủ thoại, hắn cùng với Alonso, Mascherano đối trung tràng khống chế thị phi thường khủng bố, sẽ để cho đối thủ ở trung tràng rất khó có sinh tồn không gian, đặc biệt là trẻ tuổi cầu thủ. Tranh tài thứ 18 phút. Gơ rát lui về tiếp ứng sau tương cầu tà truyền cho Quýt. Quýt tương cầu trực truyền đi giao cho Tô Z, ở cấm khu trung lộ lâm vào dày đặc phòng thủ, Tô Z không dám không chế bóng, trực tiếp một cước trở về làm tương cầu chuyển cho cắt vào trung lộ Tần Hùng. Tần Hùng đã vọt lên độ, hắn dẫn cầu chuyến cầu làm liền một mạch. Trực tiếp tương 32 tuổi rẹ nẹt tì quăng ở sau lưng. Ở món tố lì vô trước mặt Tần Hùng dẫn bóng tiết tấu có sở dừng lại, sau đó sẽ thêm biến hướng. Món tố lì vô cơ hồ là không có chút nào chống cự địa bị Tần Hùng xông phá phòng tuyến, đi tới cấm khu trước sau Tần Hùng cùng Tô Z làm đụng tường phối hợp, Tô Z tương cầu tà nhét vào cấm khu bên trong. Tần Hùng xông qua cờ rồn dở rụt bên người sau thuận thế khởi chân sút gôn. Hắn nhắm chính xác thị khung thành xa giác, Phật đã vọt tới khung thành gần giác phong ngăn trận sút gôn góc độ. Phanh! Tần Hùng có lẽ là quá theo đuổi góc độ, hắn thế lớn lực chấm sút gôn cuối cùng đánh vào cột cửa ngoại bên bắn ra một bên kia biên tuyến. Ta ngày! Tần Hùng sút gôn không ngờ không có tiến. Thật là hiếm thấy, hắn ở trước cửa khíu giác luôn luôn rất bén nhạy, lần này An Phi cột cửa cự tuyệt hắn. Fiorentina bị đánh phải có chút lẩy bà lẩy bẩy. Đặc biệt là tranh phòng Tần Hùng đối thủ, bọn họ nhiều lần bị Tần Hùng đột phá, đã trở nên có chút run sợ trong lòng, không dám tùy tiện làm ra động tác, lại không dám tùy tiện thượng cước. Cứ như vậy, Tần Hùng ngược lại thu được càng thoải mái khống chế bóng hoàn cảnh. Ở tranh tài thứ 27 phút, Vargas cánh dẫn bóng về phía trước sau tạt đồng, dĩ là đi nổ trước cửa ở cả dạ phở quấy nhiều hạ không có có thể đụng tới bóng đá, Ozilio ở cấm khu phía sau tương cầu khống chế được. Hắn dương mắt liếc nhìn phía trước, dồ vệ tì ngược lại thông minh, lập tức đuổi theo Alonso, mong muốn nhìn chăm chú vào Liverpool quan chỉ huy. Nhưng là Ozilio nhưng cũng không phải là mạo thất quỷ, hắn tỉnh táo quan sát thế cục sau tương cầu tà chuyển đi cấp lui về tiếp ứng gơ rát. Gơ rát dừng cầu sau xoay người dẫn bóng tiến lên, bỏ rơi bị lịt đi nổ sau, hắn dọc theo trùng trong sân đường hướng bên phải phía trước dẫn bóng đi. Ở đi tới món tố lì vỗ trước mặt sau, hắn tương cầu hành gõ đi bên trái đường. Tần Hùng chung quanh cũng không có phi Argentina cầu thủ. Đối thủ bây giờ là muốn áp xúc tấn công không gian, không cho Tần Hùng chuyến cầu đột phá chỗ trống. Tần Hùng nhàn đình tiến bộ về phía chư bóng đá chạy đi, nhìn 3 mét ra ngoài rẽ nẹt đi, còn có cánh thu nhập cấm khu ranh giới xỉ vật gì. Trong lòng hắn thầm nói, nếu các ngươi không cướp, vậy thì cảm ơn. Ở hắn xúc cầu trong nháy mắt, hắn dùng mũi chân tương cầu nhẹ nhàng khơi mào. Thấy Tần Hùng động tác, đã trải qua xa trường rẽ nẹt tỉ trong lòng cũng có chút thất thượng bất hạ. Hắn không nghĩ ra Tần Hùng phải làm gì. Cho đến làm bóng đá bắt đầu hạ xuống, Tần Hùng động tác kế tiếp sau khi ra ngoài. Rẽ nẹt tí lập tức về phía trước chạy như điên, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, hắn biết Tần Hùng phải làm gì. Tên khốn kiếp này muốn bắn xa. Hơn nữa còn là bản thân đem cầu khơi mào tới liền với lực một loại phương thức. Đơn giản là trong mắt không có người. Vâng! Rẽ nẹt tí mới vừa chạy một bước, Tần Hùng lăng không vỗ lì đã đánh ra. Rẽ nẹt tí trước mắt. Chỉ có anh Tư Hiên ngang mang theo ngạo nghệ khí chàng Tần Hùng đang quan sát bản thân sút gôn sau kết quả. An phía trên khán đài, sở hữu người xem thấy được một đạo thải hồng chợt dâng lên, độ cực nhanh. Kia bóng đá bị Tần Hùng lăng không bộ ly sau, vạch ra một đạo rõ ràng ném vật tuyến. Vượt qua bay qua chỗ phía dưới sở hữu cầu thủ đỉnh đầu, cái đó độ cao thị cầu thủ cho dù bật nhảy độ cao nhân với 2 cũng không thể nào không chiến giải vây. Cho nên phía dưới cầu thủ động tác cơ hồ giống nhau, ngẩng đầu lên tầm mắt theo bóng đá quỹ tích di động. Xoay người, tiếp tục đưa mắt nhìn. Ném vật tuyến hạ xuống quỹ tích phi thường hoàn mỹ, độ cũng sắp đến rồi để cho phía dưới ngoài tầm tay với. Cuối cùng bóng đá rơi vào khung thành bên phải thượng giác, tử giác. Toàn trường rung động. Fiorentina cầu thủ cửa hối hận không dứt, vì áp chế không gian mà không có đi đối Tần Hùng tiến hành tiếp thân quay nhiễu, để cho Tần Hùng dễ dàng như thế bản thân sáng lập lăng không vô lý cơ hội, hơn nữa thật vẫn tương cầu đưa vào bọn họ khung thành bên trong. Cái này một cầu không cách nào trách cứ phía cho dù ai tới phòng thủ cũng không thể thủ được. An phía trên khán đài hồng quân người hâm mộ lâm vào trong điên cuồng. Bọn họ cơ múa quả đấm tiếng giống chứ Tần Hùng tên. Sự thật một lần nữa chứng minh, làm khỏe mạnh Tần Hùng xuất hiện ở sân bóng thượng lúc, hắn là có thể mang cho người hâm mộ cửa đủ ngạc nhiên cùng vui vẻ. Liverpool trung tướng đánh về phía Tần Hùng, gơ rát là người thứ nhất tương Tần Hùng ngã nhào xuống đất, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tần Hùng, khoa trương cười lớn. Cô hệ ản tại chỗ bên nặng nề cơ múa một cái quả đấm. Mặc dù trước Liverpool chiếm cứ ưu thế, tích phân cũng dẫn trước, khả o tỷ số thủy chung không bảo hiểm. Vạn nhất phi Argentina đánh cho thành một lần, liền một lần tấn công, liền có thể tuyệt sát rơi Liverpool. Bây giờ, Liverpool dẫn đầu ghi bàn, phi Argentina muốn thăng cấp, liền nhất định phải tiến hai cái cầu. Trước 1068, ta chính là Hào Môn. Siêu cấp Tần Hùng. Siêu cấp Thế Giới 3. Các khán giả nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Tần Hùng tiếp ứng gơ rát chuyền bóng sau tương cầu khơi mào, tiếp theo một cước siêu cấp thế giới 3 xuyên thủng phi Argentina khung thành. Cái này ắt sẽ thị năm độ cao nhất ghi bàn hậu tuyển. Có truyền thông nói 2009 năm không thuộc về Tần Hùng, mà là thuộc về Messi, nhưng là Tần Hùng như cũ ở tái tràng thượng cho chúng ta chế tạo đếm không hết kinh điển hình ảnh. Những bức họa này mặt hoặc kinh diễm hoặc rung động hoặc hoa lệ hoặc ưu nhã. Liverpool ở Anfield bằng vào Tần Hùng ghi bàn một cầu dẫn trước Fiorentina. Bây giờ lạc hậu Fiorentina muốn lên diễn nghịch chuyển mới có thể thẳng tiến Champions League 16 mạnh. Cái này độ khó quá lớn. Sơn hô hải khiếu vậy Anfield, sở hữu người hâm mộ tầm mắt tập trung ở Tần Hùng trên người, mà Tần Hùng đi tới bên sân làm ra bản thân dấu hiệu tính ăn mừng động tác. Ô ô ô. Kèm theo hắn nhỏ nhẹ địa nắm quyền hướng thượng tiểu phúc độ địa đong đưa, cả tòa sân bóng hồng quân người hâm mộ cùng nhau phát ra thanh âm trầm thấp, thanh thế hơi lộ ra đè nén. Nhưng khi Tần Hùng hữu quyền giơ lên câu khởi sau, chỉ nghe cả tòa sân bóng buộc phát ra ngày chấn địa hãi vậy tiếng hô. Bùm. Giống như kích nổ bom nguyên tử tiếng vang ở sân Anfield bên trong vang vọng, kích động hồng quân lòng người, cũng chấn nhiếp Fiorentina mỗi một tâm linh của người ta. Tần Hùng ngẩng cằm đổi thị sân bóng, ở hắn rời đi Real Madrid sau, có người nói qua hắn rời đi toàn thế giới cao cấp nhất hào môn. Mà Liverpool, thời là lạc phách hào môn, thậm chí ở một ít hà khắc nhà bình luận trong miệng, Liverpool trừ rất xưa quang huy lịch sử ra, đã không xứng với hảo môn danh sưng. Gần 20 năm không có thể ở bổn thổ giải đấu xưng vương. Liverpool, tính cái gì dám cho hảo môn? Chuyển nhượng trên thị trường giật gấu va vai, không cách nào chế tạo hoành động tính chuyển nhượng, lại tính cái gì hảo môn? Nhà nào hảo môn sẽ như vậy hoàn toàn? Tần Hùng bị thai không nghe, hắn đã không thèm để ý những thứ này. Bất kể Liverpool có tính hay không hảo môn, kia cũng không trọng yếu. Bởi vì từ hắn đưa lên hành lý ngồi ở trên phi cơ rời đi Madrid một khắc kia, trong lòng hắn sớm có giác ngộ. Một ngạo mạn đến tận xương tủy giác ngộ. Ta mình chính là hào môn. Fiorentina trung tướng hối hận không ngã nhưng không cách nào thay đổi thế cục. Làm Tần Hùng ghi bàn để cho tình cảnh của bọn họ càng thêm ác liệt sau. Fiorentina tâm tính bắt đầu trở nên nóng nảy. Điều này làm cho bọn họ ở tấn công chung không cách nào kiên nhẫn sáng tạo ra tuyệt cao cơ hội. Tranh tài thứ 32 phút, Rô vệ tỷ bắn xa lần nữa bay lên khán đài, hắn rất cố gắng. Nhưng là trước khí thế trầm ổn Liverpool trước mặt, hắn giống như là bị vây ấu long, vô lực dãy rủa gầm thét, lại không sửa đổi được thực tế. Tranh tài thứ 38 phút, Vargas tại hạ để đột phá Johnson sau cắt vào cấm khu bên trong, hắn chế tạo một lần Liverpool trước cửa hiểm tình. Hắn tương cầu quét ngang tới Liverpool trước cửa. Dĩ là đi nổ tà sáp cả dạ phở sau lưng thưởng điểm chuẩn bị công cửa, dĩ nạ phấn không để ý thân dẫn đầu ngã xuống đất lấy tay tương cầu đánh ra ngoài. Fiorentina người hâm mộ ở khách đội người hâm mộ trên khán đài phát ra tiếng thở dài, Liverpool cũng không có ở cấm khu bên trong để lại cho đối thủ đủ tấn công không gian, áp xúc phòng thủ không gian công tác làm không sai. Bị kích đi ra bóng đá lăn đến Johnson dưới chân, hắn tương cầu tà chuyển cho Alonso, người sau thần sắc bình tĩnh địa nhận banh trước ngón tay Johnson phía trước chỗ trống, ý tứ rất rõ ràng, cho ta trước sát. Ta cho ngươi chuyền bóng. Johnson lập tức ý thức được Liverpool trung tràng quan chỉ huy phán định tình thế bây giờ là có thể một lần phát động uy hiếp thế công. Hắn lập tức trước sông lên trước, Alonso ở rổ vệ tì tranh chấp trước một cước ra cầu, tương cầu chuyển ngang đi cánh. Johnson đã vọt lên tốc độ, xài bước sao rơi địa tranh cầu quá nửa trận. Tại chỗ bên quan sát đến lần này tấn công cổ hệ ản không kiểm hãm được nắm chặt quả đấm. Trong lòng thầm nói, chính là như vậy. Sông lên. Fiorentina chủ yếu phòng thủ ở phía sau tràng bên trái nửa khu. Làm vặt gạt quá sâu vào Liverpool cấm khu, từ đó cùng trung hậu tràng đội hữu khoảng cách quá xa lúc, Johnson trước sáp trợ công sẽ càng bảo hiểm một ít, đồng thời từ cánh phải phát khởi tấn công sẽ để cho Fiorentina càng thêm khó chịu. Johnson dẫn bóng trừ bóng đá đi tới trước tràng sau, món tố lỷ vô lập tức hành hướng di động tùy thời chuẩn bị hiệp phòng cánh, Johnson không ngoài sở liệu địa tương cầu hành chuyển cho trung lộ gơ rác. Gơ rác chuyến cầu tà sáp bên phải phía trước, từ món tố lỷ vô thân thể bên trái đột phá mà qua. Món tố lì vô trọng tâm vốn là di động hướng cánh, đột nhiên trải qua bị gơ rắt dẫn bóng đột phá, hắn tự nhiên chống đỡ không được. Lúc này, rẽ nẹt thì chỉ có thể hướng cấm khu trước trung lộ thu về, cố gắng ngăn trở gơ rắt. Gơ rắt đang đột phá món tố lì vô cũng quan sát được rẽ nẹt thì chạy chỗ phương hướng sau, hắn tương cầu tái chuyển ngang. Tần Hùng di động đến cấm khu trước thiên bên trái địa phương tiếp ứng gơ rắt chuyển bóng. Si Vẹt Di lập tức xông lên chuẩn bị tiến hành chặn lại. Nhưng là Tần Hùng căn bản không có cấp hắn bất cứ cơ hội nào. Một cước ra cầu. Chọn chuyên cấm khu cánh phải lạc bộ chỗ trống. Quýt tử phệ lỉ vẹ cùng cờ rồn dở dụp trung gian tà sáp cấm khu danh giới cuối cùng. Tần Hùng xuất hiện ở cầu sau trực tiếp trước sáp, hắn cùng với sỉ vẹt dị sát vai mà qua, rất có một bộ trong mắt không có người điên cuồng ra thế. Nên vô ích mà rơi bóng đá bị quýt trực tiếp tạc động. Hắn chuyền ra bóng đá thị một trời cao cầu, từ cấm khu phía bên phải vạch ra ném vật tuyến truy hướng cấm khu phía sau. Trung lộ Tô Z bị nạ tạ lỉ cùng cờ dồn giờ rụt tránh chết, gơ rắt cũng ở đây dẹ nẹt tỉ thiếp thân trành phòng hạ, nhưng là cấm khu phía sau Tần Hùng lại bỏ rơi sở hữu phòng thủ. Từ trước người thiên bên phải vị trí đuổi hạ bóng đá, bản thân sẽ để cho Tần Hùng có chút lung túng. Dùng đầu, không lưng phúc độ có chút đại, rất không được tự nhiên. Dùng chân, hắn trước phải dừng cầu. Nhưng là Tần Hùng căn bản không nghĩ dừng cầu. Cho nên hắn bản năng đi xử lý cái này cầu. Thân thể chuyển sang bên phải, khởi nhảy, đem người nghiêng về đến gần nằm ngang tư thế. Lăng không nằm sạ. Phật di động hướng khung thành phía sau lúc, chợt thấy Tần Hùng như vậy suốt gôn tư thế, chẳng những là hắn, toàn trường đều kinh hãi. Cơ hồ ở trong nháy mắt đó, Phật trong lòng thoáng qua một cái ý niệm, như vậy suốt gôn, không có người có thể ngăn trở ở đi. Vâng! Bóng đá lướt qua Phật giật gò má phía bên phải bay vào phía sau hắn khung thành bên trong, dù là hắn chỉ cần di động 10cm khoảng cách, là có thể dùng mặt tương bóng đá ngăn cản đi ra ngoài, nhưng là ở trong nháy mắt đó, hắn căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Bóng đá ứng tiếng vào lưới. Tần Hùng còn chưa từ dưới đất bò dậy, Tô Z liền xông lại đem hắn ngã nhào xuống đất, chiều hắn hông kêu. Người đã làm gì? Người cũng làm chút gì? Như vậy sút gôn, như vậy ghi bàn, ngươi có biết hay không sẽ để cho tiên phong hận chết ngươi? Nga, còn có thủ môn. Như vậy hoa lệ ghi bàn, vốn thị ta làm được, tại sao là ngươi? Tại sao là ngươi? Bởi vì ngươi là Tần Hùng sao? Không sai, bởi vì ngươi chính là Tần Hùng. Tần Hùng, như vậy ghi bàn, để cho ta ghen tị phải nổi điên. Ghen tị phải nổi điên. Tần Hùng thấy Tô Z như si như cuồng địa chiều bản thân tiếng thét, hắn dứt khoát nằm ở thảm cỏ thượng, ngửa mặt lên trời cười to. Chương 1069, cơ hồ quên. Sân An phía trên khán đài không khí đã biến thành núi lửa bạo tựa như điên cuồng. Không ít hồng quân người hâm mộ cũng ôm đầu cảm thấy khó có thể tin. Tần Hùng phá cửa để cho Fiorentina xu gần với sụp đổ trạng thái. Chẳng những hai cầu lạc hậu, hơn nữa còn bị đối thủ lấy như vậy đả kích sĩ khí phương thức phá cửa. Cổ hệ ản cùng Sami Lý ôm ở chung một chỗ điên cuồng ăn mừng, ở sau khi tách ra không ngừng vỗ tay, vì Tần Hùng ủng hộ. Cấp Tần Hùng, cấp Tần Hùng. Mai nở hai độ Tần Hùng lại dâng hiến một đặc sắc đẹp mắt ghi bàn. Hắn ở khung thành phía sau lăng không nằm xạ tương quy tạt đổng cầu đánh vào Fiorentina khung thành bên trong. Đồng thời, chúng ta muốn chúc mừng Tần Hùng, đang đánh vào cái này ghi bàn sau. Hắn trang ti on lit tổng ghi bàn đếm đã cảng van nịt tờ rủ dị, kế dưới rô sau ho cá ghi bàn. Hắn từ 2 ho ho 3 2 ho ho 4 mùa bóng bắt đầu, chỉ dùng 5 nửa mùa bóng đang ở trang ti on lit tổng xạ thủ trên bảng để cho mình xếp hạng vị thứ 2. Chỉ kém rô 4 cá ghi bàn hắn là có thể trở thành lịch sử thứ nhất. Chúng ta tin tưởng bây giờ đang là tráng niên cùng tột cùng kỳ Tần Hùng sẽ không dừng bước lại, ghi chép đang đợi hắn đi đánh vỡ cùng với sáng tạo. Giống như hắn dựng nên quá trang ti on lit đan mùa bóng 19 cá ghi bàn ghi chép như vậy, hắn tương tên của mình viết vào trang ti on lit lịch sử chung, chúng ta sinh hoạt ở một chứng kiến truyền kỳ thời đại. Nếu như muốn đơn thuần so đấu trang ti on lit ghi bàn đếm thoại, Tần Hùng bây giờ quăng Messi cùng Cezonano một cái phố cũng hiểm có chút thiếu. Cho đến hiện tại, Cezonano chỉ đánh tiến 23 cá ghi bàn, Messi chỉ đánh tiến 22 cá ghi bàn. Mà Tần Hùng là bao nhiêu? 56 cá ghi bàn. Từ Ajax đến Arsenal, rồi đến Real Madrid, cuối cùng đến bây giờ Liverpool, hắn từ Arsenal thời kỳ bắt đầu chính là đội bóng ở Âu chiến khai cương thác thổ công thành rút ra trại lợi khí. Nếu như hắn chuyên nghiệp đời sống không sinh trọng đại chuyển chiết, không có người hoài nghi Tần Hùng ở giải ngũ ngày đó sẽ trở thành vì Champions League chi vương. Châu Âu bóng đá thậm chí còn thế giới bóng đá trừ hất cuộc cùng giải Euro ra vĩ đại nhất tái chuyện chung, Tần Hùng sẽ tương tên của mình khắc ở trong đó nổi bật nhất địa phương. Fiorentina cảm nhận được tâm cho ý lạnh, toàn đội bắt đầu co rút lại, bọn họ ý thức được mới vừa rồi cái đó ném cầu, thì bọn họ cả phòng tuyến không chống được Liverpool đoàn đội phối hợp đưa đến ném cầu. Cho nên bọn họ trước hết tăng cường phòng thủ. Trung tràng thời gian nghỉ ngơi rất nhanh đến, Fiorentina cùng Liverpool cùng nhau đi vào phòng thay đồ chung. Cổ hệ ản vừa về tới phòng thay đồ liền đối với cầu thủ cửa hưng phấn nói, chúng ta bây giờ hai cầu dẫn trước. Tình thế đối với chúng ta phi thường có lợi, ta sẽ không nói khuyên răn các ngươi phải cẩn thận đối thủ phản tháo, không phải buông lỏng cảnh giác, ta muốn nói cho các ngươi biết thị. Thả ra tự mình, tận tình dày xéo đối thủ. Chúng ta muốn hoàn toàn đánh sụp Fiorentina, ngẩng cằm thẳng tiến trang đi on lit 16 mạnh. Chúng ta phải nói cho toàn thế giới, Liverpool đang đi ở vĩ đại phục hưng trên đường. Toàn đội sĩ khí ngẩng cao, chúng tướng không hẹn mà cùng hô lên, không thành vấn đề. Liverpool thanh thế ngút trời. Nhất đọc sách 1. K. An. U. C. C. Fiorentina tắc ở nửa hiệp sau như cũ không có tìm được khắc chế Liverpool biện pháp. Tờ rằng Bellly đứng ở bên sân hết đường xoay sở. Trên thực tế Fiorentina đang đối mặt Liverpool lúc ngạnh thương thị một mực tồn tại. Đó chính là trung tràng phòng thủ quá mỏng yếu, nếu như tần hùng thị thuần biên phong vậy còn đảo thôi, một gỡ rát, từ món tố lì vổ cùng rẽ nẹt tỉ cùng nhau phòng thủ đảo còn sẽ không chịu nổi một kích. Nhưng là tần hùng cái quái vật này thường xuyên sẽ di động đi trung lộ, cái này để cho Fiorentina rất khó chống đỡ. Tranh tài thứ 58 phút, tần hùng một lần nữa cắt ngang trung lộ, hắn để cho Fiorentina cầu thủ hận thấu xương đồng thời cũng vạn phần cảnh giác. Sivetti, rẽ nẹt tỉ. Món tố lì vô dối rít tới tiêu trừ Tần Hùng. Làm phòng thủ quá độ tập trung ở Tần Hùng một điểm này lúc, Tần Hùng sẽ không cứng rắn tới. Nhân làm đối thủ phòng tuyến sẽ ra hiện nhiều hơn tốt hơn chỗ trống. Phế lì vẹ đã có ý thức đi theo chặt quýt một điểm này, nhưng là Tần Hùng chuyền bóng như cũ đánh xuyên Fiorentina phòng tuyến. Ozilio giúp công tới. Hắn dọc theo bên trái đường cuồng tiêu đột tiến, Tần Hùng ở xỉ vẹt dị cùng dẹ nẹt tỉ trước mặt tương cầu từ giữa hai người chỗ trống trung tả đưa qua đi. Ozilio ở cấm khu phía trước đường rừng cầu lập tức nội thiết, mới vừa chuyến cầu hai bước liền đưa ra một cước nửa cao cầu lượn quanh hậu vệ sau lưng tạt đồng. Bóng đá từ nạ tạ lì sau lưng bay qua sau mới vừa đạn địa tái bắn lên lúc, Tô Z dùng chân trái chân cung điếm xạ. Phật hoàn toàn không có biện pháp, khoảng cách quá gần góc độ quá điều toàn, Tô Z sút gôn tương cầu đưa vào khung thành bên trái thượng giác, sạch sẽ lưu loát. Sân Anfield đã thành hồng quân tùy ý cuồng hoan đại dương. Ý khí phong Tô Z kích tỉnh chạy như điên hướng bên sân tiến hành hoạt quý ăn mừng, phiêu giật kim thị như vậy lóng lánh phong thái chắc tuyệt. Liverpool hoàn toàn phá hủy Fiorentina. Có thể nói Fiorentina không có cơ hội, bọn họ muốn thăng cấp. Phải đánh tiến 4 cái cầu, mà bây giờ, chúng ta lo lắng hơn bọn họ có thể hay không tái vứt bỏ người kế tiếp cầu, nhìn phi thường có thể. Phi thường có thể. Fiorentina phải thừa nhận bọn họ ở trung tràng phòng thủ chung làm rất hỏng bét. Dù vệ tỷ cũng không thể giống như gơ rát như vậy cho trung tràng đủ phòng thủ trợ rút, món tố lì vô phòng thủ năng lực cùng Alonso cũng hiển nhiên có chênh lệch thật lớn, rẽ nẹt tì mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng là chạy trốn bao trùm mặt cùng Mascherano không cách nào tương để tịnh luận. Tổng hợp mà nói, Liverpool trung tràng toàn thắng đối thủ, hơn nữa tần hùng thường xuyên sẽ đến gần trung lộ tới hoạt động. Fiorentina càng thêm không chống được. Thật đáng tiếc, chúng ta không có thể thấy Fiorentina cho Liverpool chế tạo rõ ràng vấn đề khó khăn. Đây không phải là một trận chúng ta mong đợi chung tranh tài, có lẽ Fiorentina thật nỗ lực. Nhưng quá trình cùng ở phở rằng chia sân bóng lần trước hai đội giao thủ không có khác nhau quá nhiều. Tờ rằng béo ly đội bóng cố gắng phản kháng hồng quân nghiền ép, nhưng cuối cùng hay là vô lực thay đổi kết cục. Đang lúc cổ hệ ản ở kích tình ăn mừng lúc, Sami Lý lại chạy đến bên cạnh hắn, đối với hắn trầm giọng nói, chúng ta đã ba cầu giành trước, có thể mình kim thu binh. Chúng ta sẽ thăng cấp Champions League 16 mạnh, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Cổ hệ án bây giờ có chút nhiệt huyết cấp trên, thuận miệng nói, ta không quan tâm dẫn trước mấy cái cầu, ta muốn cho các tiểu tử trọn vẹn địa thể sẽ thắng vui sướng, bọn họ muốn vào hôm nay đá vui vẻ, đá tận hứng, có thể đánh tiến đối thủ đối thiếu cá cầu liền đánh bao nhiêu cá. Đây mới là Liverpool, ta muốn cho bọn họ ở tranh tài sau khi kết thúc vô cùng kiêu ngạo tự hào, hồi kích ngoại giới nghi ngờ, để cho những thứ kia ngày ngày công kích chúng ta truyền thông cũng im lặng. Sami Lý cười khổ một tiếng, nói, đừng quên, 4 ngày sau chúng ta muốn cùng Arsenal giao thủ. Lần này, cô hệ ản biểu tình sửng sốt, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Hắn thị cơ hồ đem cái này cha nhi quên. Hắn mẹ cuối tuần muốn làm Arsenal đâu. Thật đúng là không thể ở nơi này chàng tranh tài để cho cầu thủ cửa đem thể năng cấp thấu chi sạch sẽ. Tốt xấu cuối tuần tranh tài cũng là bít 4 tập đoàn chung nội chiến, đó không phải là 3 phân, thị 6 phân chiến dịch. Trước 1070, nên thị đối thủ đi cầu nguyện. Cổ hệ ản bản thân nên nghĩ đến cuối tuần sẽ đánh Arsenal. Nhìn một cái sách. 1. K. A. N. S. H. U. C. C. Làm huấn luyện viên trưởng, bất kể là bản thân, hay là truyền thông, hoặc là đồng nghiệp, cũng sẽ nhắc nhở hắn. Nhưng là hắn cấp thủ một o nguyệt cùng 11 nguyệt thất bại dạy dỗ, ở song tuyến lúc tác chiến trông trước trông sau, sơ lược địa nói là tương tinh lực trung bình phân phối ngược lại dễ dàng hơn gà bay đàn đánh. Cộng thêm chàng này Champions League tiểu tổ tái thu quan chiến là sinh tử chiến, một khi Liverpool gặp gỡ họa tơ lụ, liền đem chuyển chiến ở rổ tỉnh cụt, như vậy kết cục là ai cũng không muốn thấy. Vì vậy dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, mà không thể đi cân nhắc cuối tuần cùng Arsenal tranh tài. Thật may là tranh tài tiến trình thị đối Liverpool tuyệt đối có lợi, bây giờ, ở Sami Lý nhắc nhở hạng, hắn nên làm ra lý trí cùng lựa chọn chính xác. Giữ lại thực lực, để phòng cuối tuần bít 4 nội chiến. Huống chi phi Argentina đã bị Liverpool đem tinh khí thần cũng đánh không có, hắn tin tưởng đội bóng sẽ không ra loạn tử. Bây giờ Liverpool sĩ khí ngầm cao, toàn đội đối với trận đấu chú ý lực độ cao tập trung, căn bản không tồn tại khinh địch khinh thường tình huống. Tranh tài thứ 65 phút, làm Tần Hùng ở phía trước chàng tiếp ứng Tô Z chuyển về đánh ra một cước bắn xa thiên ly khung thành sau, trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, ý bảo bên sân thay đổi người. Tần Hùng nghiêng đầu nhìn lại, có chút kinh ngạc thấy cổ hệ án lựa chọn tương bản thân trước thay cho. 3. O dẫn trước Liverpool dẫn đầu thay đổi người, an phía trên khán đài xuất hiện một ít xôn xao, tựa hồ người hâm mộ cửa không hài lòng cổ hệ án tương Tần Hùng thay cho, Lucas gặp nhau ra sân thay thế Tần Hùng, đây cũng là một rõ ràng dấu hiệu, Liverpool mong muốn bảo vệ thắng lợi trái cây. Tần Hùng đi tới bên sân, cùng Lucas hoàn thành vỗ tay giao tiếp sau, Tần Hùng đi ra khỏi tràng. Hắn nâng hai cánh tay lên ở đỉnh đầu hướng người hâm mộ cửa vỗ tay chỉ ý, cổ hệ ản ở Tần Hùng đi tới sau ôm bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói, cuối tuần cùng Arsenal tranh tài, đội bóng cần ngươi, bây giờ nghỉ ngơi thật tốt. Tần Hùng giờ mới hiểu được bản thân tại sao lại bị thay cho, trên thực tế làm cầu thủ. Hắn rất ít để ý hạ một trận tranh tài cùng người nào giao chiến, hắn làm xong bản thân công tác, thường thường thì ở tái chuẩn bị trước sẽ thượng mới biết tranh tài đối thủ. Sau đó bản thân nghiêm túc lắng nghe huấn luyện viên tổ đối với đối thủ giới thiệu cùng tranh tài an bài. Cổ hệ ản thay cho lý do của hắn không thể chỉ trích. Dù sao anh sắp tiến vào ma quỷ Noel tái trình, hắn cũng phải cất giữ thể năng ứng đối tàn khốc tái trình. 5 phút sau cổ hệ ản dùng hết thứ 2 thay đổi người hạng. Bỡ nấn ra sân thay cho gơ giác. Gơ giác kết quả lúc lấy được toàn trường người hâm mộ tiếng vỗ tay chỉ ý. Hắn sau khi xuống tới mặc vào giữ ấm áo khoác ngoài ngồi ở Tần Hùng bên người, hắn dễ dàng cười nói. Ta còn tưởng rằng sẽ là Xavi thứ 2 bị thay cho. Tần Hùng hai cánh tay hoàn ngực khí định thần nhàn ngưng mắt nhìn tái trạng, nhàn nhạt nói, đội bóng cần Xavi ở sân bóng thượng khống chế tràng diện. Nhất. Đọc sách 1. K. A. N. S. Hu. Cơ cơ ít nhất trung hậu tràng không thể ra loạn tử, sợ nhất cục diện chính là hậu trường liên một ổn định ra cầu điểm, tiếp ứng điểm cũng không tồn tại. Xavi tại chỗ thượng, đại gia ít nhất đối công phòng chuyển đổi sẽ không mê mang. Gơ giác gật đầu một cái, sau đó im lặng không lên tiếng cùng nhau xem tranh tài. Phi Argentina là có thừa dịp Liverpool hai đại chủ lực kết quả sau hết sức phản pháo ý niệm, nhưng là Liverpool trung hậu chàng chặn lại quá hung mãnh. Lucas, Mascherano hai người có thể tùy tâm sở dục đi hiệp phòng cánh, mà không cần lo lắng trung lộ phòng thủ chống không. Bất quá cái này lại làm cho Phi Argentina thu được một ít bóng chết cơ hội, đáng tiếc vận khí tựa hồ không hề chiếu cố vì ố lạ. Bọn họ bóng chết tấn công cũng không thể chế tạo ra rõ ràng nguy hiểm. Tranh tài thứ 8 phút. Cổ hệ ạn dùng hết người cuối cùng thay đổi người hạng, dùng bấy bẻn thay cho Tô Z, sau đó để cho Quýt trở lại trung tràng, thay đổi trận 4411, Liverpool trung hậu tràng phòng thủ lực độ trở lên một tầng lầu. Phi Argentina cơ hồ là ở vào khốn thú chi đấu tình cảnh chung. Bọn họ rất cố gắng đi đánh công nhanh, nhưng là tấn công cầu thủ lại sẽ bao phủ ở Liverpool điên cuồng trung hậu tràng dày đặc phòng thủ chung. Tranh tài ở một loại gợn sóng không hưng tiết tấu hạ đi tới điểm cuối. Trọng tài chính thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. 2 ho ho 9 2 ho 1 ho trăm tí hon lít tiểu tổ tái e tổ tranh tài toàn bộ kết thúc. Ở cuối cùng một trận tiêu điểm trong chiến dịch, Liverpool chấn giữ Anfield bằng vào Tần Hùng Mai nở 2 độ cùng với Tô Z ghi bàn 3, ho chiến thắng Phi Argentina. Khác một trận tranh tài Lyon ở sân nhà 4, ho đại thắng đệ tờ hệ Senni. Vốn tiểu tổ cuối cùng tích phân bảng như sau. Lyon 6 chiến 4 thắng 1 bình 1 phụ, tích 13 phân. Liverpool 6 chiến 4 thắng 1 bình 1 phụ, tích 13 phân. Phi Argentina 6 chiến 3 thắng 3 phụ, tích 9 phân. Đệ thở hệ Senni 6 chiến 6 phụ, tích 0 phân. Mặc dù Liverpool cùng Lyon tích phân giống nhau, nhưng là ở hai đội giao phong trong ghi chép. Liverpool thị 1 bình 1 phụ, vì vậy chỉ có thể đành phải tiểu tổ thứ 2. Phi Argentina tương đối tiếc nuối, bọn họ chỉ có thể chuyển chiến ở rổ tiền cụt. Tờ rằng đéo ly đội bóng không có thể ở Anfield sáng tạo kỳ tích, điều này làm cho bọn họ quá khứ bắt được 3 tháng liên tiếp, sở bỏ ra cố gắng cuối cùng đổ ra sông ra biển. Đối với Liverpool mà nói, thuận lợi thăng cấp Champions League 16 mạnh thị một tin vui, nhưng hắn cửa danh liệt tiểu tổ thứ 2, ý nghĩa ở Champions League 16 mạnh rút thăm chúng có rất lớn xác suất rút được một đối thủ mạnh mẽ, bất quá xét thấy gần đây Liverpool trở về dũng biểu hiện, bọn họ cũng không sợ hãi bất kỳ cường địch. Hảo. Champions League tiểu tổ tái toàn bộ sau khi kết thúc, Champions League tái chuyện gặp nhau tạm thời cùng chúng ta nói gặp lại sau, chỉ có đến sang năm trung tuần tháng 2, chúng ta tài năng lần nữa thưởng thức đến Champions League tranh tài, người xem các bằng hữu, 2 o 1 o 5 tháng 2 tái sẽ. Tranh tài sau khi kết thúc, An Phi quanh quẩn người hâm mộ cửa cùng kêu lên cao hát đội ca. Tần Hùng đứng dậy cầm lên bản thân trước cởi xuống áo đấu, hắn đi tới khán đài danh giới, trên khán đài người hâm mộ cửa tranh nhau hướng hắn đòi áo đấu. Hắn tầm mắt siêu tầm một phen, thấy được một vị 10 tuổi tả hữu tiểu cậu bé, hắn đi lên trước, tương điệp thành một đoàn áo đấu tự tay giao cho tiểu cậu bé trong tay. Tiểu cậu bé chắc là cùng phụ thân cùng đi nhìn cầu, phụ thân của hắn mang trên mặt ngạc nhiên nụ cười, không ngừng hướng Tần Hùng nói cảm ơn, còn khen ngợi Tần Hùng trong trận đấu đặc sắc biểu hiện. Tần Hùng đưa tay sờ sờ hơi lộ ra xấu hổ tiểu cậu bé đầu, sau đó nhìn về phía phụ thân của hắn, cười nói, ta cũng mong đợi có một ngày ta sẽ dẫn chứ con của mình đi tới hiện trường nhìn cầu tái, như vậy cảm giác nhất định rất tuyệt. Dĩ nhiên, bất quá trước con của ngươi phải là người hâm mộ, hơn nữa có bản thân ủng hộ một phương. Hảo, ta nhớ, ta hy vọng hắn thị người hâm mộ, cũng có bản thân yêu thích đội bóng. Tần Hùng lúc rời đi không ngừng giơ tay vỗ tay hướng người hâm mộ cửa trí kính. Ở cầu thủ lối đi lối ra, các truyền thông chờ đợi Tần Hùng đến. Hắn đơn giản đón nhận các ký giả đặt câu hỏi, chỉ ở bị hỏi cùng có hay không lo lắng Liverpool 1-8 chung kết rút được mạnh đội lúc, hắn mới biểu đạt quan điểm của mình cùng lập trường. Liverpool sẽ không có bất kỳ lo lắng nào cùng khủng hoảng, nên thị đối thủ của chúng ta cầu nguyện, ngàn vạn đừng rút được Liverpool, nếu không bọn họ Champions League hành trình liền đến đây kết thúc. Chương 1071, 5 năm khai số mạng. Champions League tiểu tổ tái toàn bộ tấm màn rơi xuống, Cổ Hệ Ản tái sau xuất tịch buổi họp báo tin tức lúc tổng kết đội bóng ở tiểu tổ tái chung biểu hiện. Chúng ta phân đến một cạnh tranh kịch liệt tiểu tổ, đối với đại đa số Champions League tiểu tổ mà nói, chỉ có hai con mạnh đội cùng hai con nhược lữ, lời như vậy, xuất tuyến huyền niệm chỉ tồn tại ở hai con đội bóng người nào bắt được tiểu tổ thứ nhất, nhưng là Liverpool không phải ở nơi này dạng trong tiểu tổ, chúng ta có Lyon cùng Fiorentina cường đại như vậy đối thủ. Phải thừa nhận đang cùng Lyon hai hiệp giao phong chung Liverpool biểu hiện cũng không thể làm người ta hài lòng, đó không phải là Liverpool chân chính thực lực, chúng ta bị nguy với thương bệnh ảnh hưởng từ đó nhường ra tuyến tới như vậy chi vãn, bản thân chúng ta ứng ở thượng một vòng kết thúc lúc liền trước hạn khóa được xuất tuyến hạng, kết quả cho đến một khắc cuối cùng mới lấy được xuất tuyến hạng, đối với lần này ta sẽ không cảm thấy thất vọng, dù sao chúng ta là ở mùa hè lần nữa khởi. Hành đội bóng, mới mùa bóng gặp phải vấn đề cùng đại đa số đội bóng giống nhau. Thực tế từ không biết là như dự trù như vậy hoàn mỹ tiến hành, ta thật cao hứng đội bóng vượt qua khó khăn, ở cận kỳ lại tìm về mùa bóng sơ thế như trẻ che trạng thái, bây giờ chúng ta lên C. V Champions League 16 mạnh, có thể tạm thời lấy hơi chuyên tâm giải đấu, tranh thủ ở tương lai trong vòng 2 tháng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất tới đối phó Champions League đấu loại trực tiếp. Hiện trường các ký giả lập tức có người giơ tay đặt câu hỏi đạo, lời ngươi nói thương bệnh ảnh hưởng, kỳ thực chủ yếu nhất là Tần Hùng thiếu trận, đúng không? Vốn mùa bóng chỉ cần là Tần Hùng ra sân tranh tài, Liverpool thu được toàn thắng, mà hắn thiếu trận tranh tài, chỉ có một trận Champions League cùng đệ tờ hệ sẹn nì tranh tài Liverpool thu được thắng lợi, đúng không? Cổ Hệ An lắc lắc đầu nói, như vậy giải độc Liverpool quá khứ một đoạn thời gian bên trong chiến tích hạ hoạt thị phiến diện, cả dạ phở thiếu trận đối hậu phòng tuyến bao lớn ảnh hưởng. Ngươi vậy cũng suy tính một cái vấn đề này, còn có sở hữu eo, tô z, tô z li ồ vân vân. Chúng ta cần ít nhất 11 cá chủ lực cầu thủ đi chiến đấu. Nhưng là Tần Hùng ở trở lại sau lập tức trợ giúp đội bóng đi ra khỏi khốn cảnh, hắn ghi bàn cùng trợ công thị đối Liverpool hữu hiệu nhất cống hiến, không phải sao? Ở Liverpool trong trận, Tần Hùng rất dễ thấy thị trọng yếu nhất cầu thủ, hắn đang cùng không ở, Liverpool thị hai chi đội bóng. Có lẽ tên này ký giả có khích bác Ly gián chế tạo Liverpool phòng thay đổi mâu thuẫn hiểm nghi. Nhưng là Cổ Hệ An lại không có lấp lửng hai khả địa cho ra trả lời. Ngược lại thái độ kiên quyết lập trường kiên định nói, đối, ngươi nói không sai. Chúng ta cũng phải thừa nhận. Gỡ giác thị Liverpool cơ sĩ, hắn cũng là lãnh tụ tinh thần, Alonso, Tô Z chờ cầu thủ để cho Liverpool cao hơn một tầng lầu. Nhưng Tần Hùng, hắn thị để cho đội bóng từ trên cấp bậc tăng lên đội bóng, hắn để cho thắng lợi trở nên đơn giản hơn. Đi hỏi một chút Real Madrid, nếu như thượng mùa bóng Tần Hùng không có bị thương, bọn họ thất bại cấp Barcelona sao? Ta tin tưởng 99% Real Madrid người hâm mộ cũng sẽ nói Tần Hùng nếu như có thể ở thượng mùa bóng giữ vững toàn cần, Real Madrid tuyệt đối có thể thực hiện vậy miệng. Một tên quá khứ 4 năm ở quả bóng vàng bình chọn trung hạng trước 3 hơn nữa 2 độ trở thành quả bóng vàng đoạt giải cự tinh, chúng ta không nên hoài nghi hắn đối đoàn đội sinh ra tác dụng, ở trong mắt ta. Tần Hùng chính là thế giới cao nhất. Cũng may chúng ta cầu thủ cũng trọn vẹn biết được một điểm này, bởi vì bọn họ là một đoàn đội. Vì đoàn đội vinh dự, đội bóng chung có Tần Hùng tồn tại. Hiển nhiên là tốt hơn, mà sẽ không có người đi ghen tị hoặc bất mãn. Nếu thì ở 3 năm trước đây có người ném ra lời như vậy để, sợ rằng sẽ không có huấn luyện viên trưởng dám đi nói Tần Hùng ở Real Madrid so với Joe càng trọng yếu hơn, hoặc là ở Arsenal đi thảo luận Tần Hùng so với Henry quan trọng hơn. Nhưng bây giờ, cổ hệ ản cũng tốt, bao gồm đại đa số truyền thông cũng được, cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên, chớ nói ở Liverpool đội bên trong, Tần Hùng cạnh kỹ cống hiến cùng giá trị chính là muốn so với Gerrard, Torres, Alonso quan trọng hơn, là không thể. Thay thế, dĩ nhiên, nếu như có người tương nơi này giải vì Gerrard chờ người liền thị có cũng được không có cũng được, vậy chỉ có thể nói như vậy nhãn quang thị quá nhỏ mọn. Bởi vì một chi đội bóng từ 60 phân đến 80 phân thị rất đơn giản, một ít trọng yếu dẫn viên, thích hợp kỹ chiến thuật, lương hảo ma hợp vân vân, cũng có thể làm cho một chi đội bóng đạt tới 80 phân trình độ. Nhưng 80 phân đến 85 phân cũng rất khó khăn, cần phải có phân lượng ngôi sao bóng đá cùng tự tin, hơn nữa lúc trước cơ sở thượng tiến hơn một bước. Mà từ 85 phân đến 95 phân, thì càng thêm khó khăn. Rất dễ thấy thị, không có Tần Hùng Liverpool hoặc giả đạt tới 85 phân tả hữu trình độ, khả Tần Hùng lại có thể để cho Liverpool trực tiếp leo lên 95 phân nấc thang. Cổ hệ ản không hề vi tâm địa thừa nhận Tần Hùng đội bóng địa vị, một điểm này hắn cũng cho rằng là nhất định phải rõ ràng, nghĩa mà cáo chi không có vấn đề gì. Liverpool đội bên trong người nào bất mãn, thực tế thượng chính là đang cùng toàn bộ đoàn đội đối nghịch. Dưới đài có ký giả tương đề tài lại chuyển trở lại Tram Di On League chung. Bokio, Real Madrid, Barcelona, Sevilla. Bốn cái đối thủ chung, có hai con mạnh đội, cũng có hai con thực lực nhìn hơi yếu đội bóng, người hy vọng nhất đối thủ là cái nào? Ở còn lại 7 cá trong tiểu tổ, bởi vì Chelsea, MU, Arsenal cũng lấy được tiểu tổ thứ nhất, vì vậy Liverpool có thể ở Champions League 16 mạnh rút thăm chung gặp phải đối thủ chỉ còn dư lại 4 cái. Cổ hệ ản rất dễ dàng địa cười một tiếng, nói, ta bây giờ sẽ không suy tính cái vấn đề này, chúng ta sẽ không đem số mạng giao phó cấp cầu nguyện, đó là vô dụng, huống chi cái này 4 cái đối thủ, ta cảm thấy rút được người nào đều giống nhau, đạo lý rất đơn giản. Champions League 16 mạnh trung đội bóng tụ tập châu Âu bóng đá mạnh nhất câu lạc bộ, mong muốn đi xa hơn, hoặc là nói dã tâm thị bắt được Champions League vô địch thoại, chúng ta không thể nào từ 1-8 chung kết đến chung kết một mực đụng. Phải thực lực hơi yếu đội bóng, như vậy xác suất quá thấp, chúng ta luôn luôn đối mặt cường địch, đã như vậy, sớm gặp phải cùng vãn gặp phải, không có quá lớn sự khác biệt. Đặt câu hỏi ký giả lập tức nói, ngươi lần trước xuất lĩnh Ajax cướp lấy Champions League lúc, chung kết chính là đánh thực lực không hề mạnh Porto à. Cổ hệ An lắc đầu nói, khả Ajax ở đấu loại trực tiếp chung gặp được Chelsea, Arsenal, Monaco đối thủ như vậy, Monaco ở đó cá mùa bóng đào thải Real Madrid, chung kết đối thủ Porto cũng đào thải quá MU, còn có làm người ta khó quên là có dù nạ cũng là bại bởi Porto, cho nên ngươi nói cũng không thành lập, một lần kia Champions League tái chuyện tràn đầy lanh môn, nhưng không thể nói đội bóng thực lực không mạnh, chỉ có thể nói là danh tiếng cũng không phải là đứng đầu hai chi đội bóng ở chung kết. Trang thượng gặp nhau. Tình huống như vậy rất hiếm thấy, bây giờ cơ hồ không thể nào thấy được. Nói cùng bản thân suốt đời khó quên 2004 năm, cổ hệ ản tự nhiên thoại nhiều hơn. Dưới đài các ký giả trố mắt nhìn nhau, cũng đều có thể hiểu được cổ hệ ản tâm tính, ước như trước tranh vanh năm tháng sau. Truyền thông ở triển vọng trang Champions League 16 mạnh rút thăm lúc cấp Liverpool định nghĩa vì 55 khai số mạng. 50% xác suất đụng phải siêu cấp mạnh đội, La Liga song hùng. 50% xác suất rút được thượng ký. Bokio, Sevilla. Chương 1072, hai không thiếu nợ nhau. 12 nguyệt 11 ngày sáng sớm, ăn mặc quần ngủ xịp tương làm xong bữa ăn sáng đặt ở phòng ăn trên bàn cơm, sau đó nàng ngồi ở vị trí của mình, trên bàn còn để một bộ laptop, nàng vẻ mặt nghiêm túc xem máy tính bên trong văn kiện. Tần Hùng mặc quần áo tử tế từ trên lầu đi xuống, hắn mới từ nhi tử Tần Diệp trong phòng đi ra, tiểu gia hỏa còn đang ngủ, hắn ở giường trẻ nít bên cạnh ngồi một to phút sau mang theo tâm tình khoái cha rời đi. Xuống lầu đi tới phòng ăn, đi tới xịp sau lưng khom lưng ở nàng thai bên nhẹ nhàng hôn một cái, thấy nàng ở xem máy tính văn kiện, nói, gần đây bận rộn công việc sao. Xịp những năm này một mực cho hắn xử lý buôn bán đầu tư, mặc dù sẽ không chuyện tất cung thân, nhưng một năm chấm dứt, cũng sẽ có bận rộn thời điểm, có lúc sẽ còn ngắn hạn xuất sai đi tự mình khảo sát đầu tư bộ môn tiến triển. Đợi Tân Hùng ở bàn cơm chủ vị ngồi xuống bắt đầu ăn điểm tâm sau, xịp ngẩng đầu lên chiều hắn mỉm cười nói, không phải bệ bộn nhiều việc, đúng. Thượng Hải bên kia hộp đêm 2 năm qua lợi nhuận pha phong, quốc gia của ngươi đội các đồng đội đề nghị ở những thành thị khác khai phân điếm, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Hùng mỉm cười nói, ngươi quyết định. Xì bất đắc dĩ liếc hắn một cái, bởi vì có Tần Hùng làm người đầu tư danh tiếng lực hiệu triệu, năm đó đầu tư hộp đêm đã có khai phân điếm nhãn hiệu ảnh hưởng lực, kiếm chuyện tiền bạc dĩ nhiên là đại gia tích cực nhất, ban đầu nhập cổ quốc gia đội các đồng đội cũng hy vọng có thể tương phần này sự nghiệp làm cuộc sống bảo đảm, dù là tương lai giải ngũ, vẫn có thể có quần quận không ngừng cao thu nhập, như vậy cũng có thể tiếp tục theo đuổi tự mình nghĩ làm sự tình. Siv nói tiếp, Lưu Nghị cùng Trương Bằng Phi đề nghị cùng ngươi hợp bọn khai bóng đá chủ đề ba, ngươi thế nào nhìn? Có thể một năm cũng chỉ cần ngươi xuất hiện ở trong quán rượu một lần, coi như là làm buôn bán tuyên truyền, nếu như kinh doanh thích đáng, tương lai cũng có thể nhiều khai mấy nhà rượu như vậy đi. Ý của ngươi thế nào? Tần Hùng vẫn như cũ là cười híp mắt nói, ngươi quyết định. Xịp cái này dứt khoát chiều thượng nhướng mắt, bất quá trong ánh mắt tất cả đều là tiêu ý. Chúng ta ở nước Pháp mua tiểu trang bắt đầu lợi nhuận, một ít đầu tư tên rượu cũng ở đây thăng đáng giá, có phải hay không gia tăng đầu tư? Ngươi quyết định. Quá khứ 5 năm tổng kết mua cất giữ tác phẩm nghệ thuật có 73 kiện, ý nghĩ của ta thì cất giấu không bằng khai một nhà nghệ thuật quán, tương những thứ này siêu tầm phẩm lấy ra biểu diễn. Kinh doanh thu nhập trừ chi ra kinh doanh tiền vốn, lợi nhuận quyên cấp cơ quan từ thiện bản thân dứt khoát thành lập một từ thiện quỹ, bản thân tìm chuyên nghiệp cơ cấu vận hành. Nếu như có người mua coi trọng chúng ta siêu tầm phẩm, giá tiền thích hợp cũng có thể bán ra, ý kiến của ngươi cái nhìn đâu? Ngươi quyết định. Nếu quả thật khai một nhà nghệ thuật quán thoại, không bằng đặc biệt thiết lập một triển thính, tương ngươi bình thời vẽ vẽ cũng lấy ra đi biểu diễn đi. Ngược lại đều là làm từ thiện. Ngươi quyết định hì. Vân vân, cái này cũng không cần đi. Nghe được Tần Hùng giống như là sợ hết hồn địa đột nhiên đổi lời nói, Xịp che miệng khinh cười lên. Nàng vừa cười vừa gật đầu, nói, đây thật là ý nghĩ của ta, ngươi cũng không cần xấu hổ, ngươi chất đống nhiều như vậy quá khứ mấy năm vẽ vẽ, có chút sắc rất tốt, lấy ra đi triển lãm cũng không có gì lớn không, cũng có thể để cho ngoại giới biết ta thân ái không chỉ là sẽ đá bóng, vẽ một chút cũng là một cấp đồng. Lời như vậy, mọi người nhất định sẽ nói ta thân ái trừ ở sân bóng thượng ra, trong cuộc sống cũng có nghệ thuật khí chất. Tần Hùng cười khổ lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn là nói, được rồi, ngươi quyết định. Xịp khép lại laptop, thu hồi tiêu y sắc mặt nhu hòa hỏi, lập tức muốn cùng Arsenal đá tranh tài, tâm tình như thế nào? Tần Hùng ăn điểm tâm động tác một bữa, thẳng thắn nói, có chút phức tạp. Đúng vậy, tất cũng không phải là ở Champions League chung gặp nhau, mà là ở Anh. Thân ái, ta biết Arsenal ở trong lòng ngươi thị đặc thủ, nhưng là ngươi cũng không có thiếu sót qua Arsenal. Kỳ thực cái này giống như là cuộc sống của chúng ta, cũng không thể hết thảy đều thuận tâm như ý, đừng quá để ý quá khứ, cũng đừng tương không thuộc về ngươi coi trọng lắm, như vậy sẽ để cho ngươi không sung sướng. Tần Hùng cầm lên khăn ăn xoa một chút miệng, đứng dậy đi tới Xịp bên người, túi đầu nhẹ nhàng hôn nàng đôi môi, hồi lâu môi rời ra. Tần Hùng phùng ở nàng tinh xảo nhu mỹ gương mặt, nhẹ giọng nói, ta hiểu, không cần lo lắng cho ta, kỳ thực vậy căn bản không tính là cái gì. Xịp ôm cổ của hắn. Dùng nhu nộn gương mặt của nhẹ nhàng ma sát gò má của hắn, nói, ân, thân ái, ngươi đi công tác đi, cuối tuần ta sẽ dẫn chứ nhi tử đi xem ngươi tranh tài. Tần Hùng buông ra nàng tiến hành hôn đường, hắn đi nhà để xe lái lên bản thân bẹn nỉ đi hướng luật trụ sở huấn luyện. Sắp muốn đối mặt Arsenal, kỳ thực tâm tình của hắn đã cùng quá khứ không giống mấy. Loại này phức tạp đã không phải là đã từng tự mình nghĩ quá vì Arsenal cống hiến trung thành quãng đời cuối cùng cả đời tiếc nuối, mà biến thành hắn cùng với Arsenal hai không thiếu nợ nhau. Hắn vì Arsenal cho đến hiện tại cuối cùng tột cùng huy hoàng làm ra quá nặng đại công hiến, cho dù hắn lựa chọn chuyển nhượng thị làm thương tổn Arsenal, sáng như vậy tương triệt tiêu, đại gia hô không khất nợ. Cho nên hắn bây giờ không hy vọng thấy hoặc được nghe lại đến từ Arsenal phương đối mặt hắn chỉ trích thanh âm, cho dù là người hâm mộ, hắn cũng không muốn chịu được. Đối thủ người hâm mộ có thể hư hắn, có thể làm nhiều hắn, nhưng nếu như còn nếu lấy năm đó hắn chuyển nhượng rời đi lý do tới công kích hắn, xin lỗi, Tần Hùng sẽ không lần nữa yên lặng. Ở cuối tuần khai phó Liverpool trước, Arsenal chủ soái Wenger ở Bắc London xuất tịch tái trước Tân Văn Bố Hội, hắn triển vọng chàng này cuối tuần tột cùng tỷ thí. Liverpool cận kỳ đã rất khá, mà chúng ta tắc như lý bạc băng. Chúng ta sở dĩ tâm tính thượng hội cẩn thận như vậy, thì bởi vì ở chỗ này trước cùng Chelsea cùng MU trong trận đấu Arsenal cũng thua. Chúng ta quá cần muốn thắng được một trận hạng nặng đối thoại thắng lợi. Ta không hy vọng cầu thủ đem tâm tình khẩn trương dẫn tới chẳng thượng, cầu thủ cửa đem tinh lực hoàn toàn tập trung đến tranh tài thượng. Chúng ta cần một trận thắng lợi tới nặng đốt tranh quan lòng tin, làm Chelsea cùng MU cũng gặp phải phiền toái. Ta biết chúng ta nhất định phải ở Anfield thủ thắng lấy thu nhỏ lại tích phân chênh lệch, hy vọng chúng ta có thể làm được. Nói tới anh vốn mùa bóng vô địch tranh đoạt, Wenger bày tỏ, nếu muốn thắng hắn phải vô địch đội bóng nhất định phải giữ vững một lấy sâu chi ổn định vùng. Bất quá đến bây giờ thì ngưng còn không có một chi đội bóng có thể làm được một điểm này. Anh vô địch tranh đoạt cũng không phải là chẳng qua là vây quanh 3 chi đội bóng triển khai. Aston Villa, Manchester City cùng hột vua đội cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Người nào muốn đoạt quan đều phải bỏ ra gian tân cố gắng. Chelsea bây giờ đâu phần, ta tin tưởng nó sau đó sẽ còn đâu phần. rất nhiều cụ bị nhất định thực lực đội bóng cũng sẽ trận đánh lang quân, tỉ như Liverpool, Tần Hùng cùng Tô Z thuộc về, gơ rắc cũng rơi vào giai cảnh, Anfield sẽ trở thành vì rất nhiều đội bóng ác ngộng. Bây giờ Arsenal trạng thái lương hảo, cờ thờ. Cần có thể giữ vững ổn định vùng, chúng ta vẫn đúng là vô địch Anh có lực nhất tranh đoạt người. Trước 1073, giải đấu gặp chủ cũ. Liverpool cùng Arsenal tranh tài an bài ở ngoại hạng Anh thứ 16 vòng cuối cùng một trận, làm 4 vòng thu quan tiêu điểm đại chiến. Ở chỗ này trước, dẫn đầu đánh Chelsea ở sở Stamford Bridge nên chiến Everton. Thượng một vòng bại bởi Manchester City, Chelsea cấp bức D4 tập đoàn còn lại trực tiếp đối thủ cạnh tranh một ngạc nhiên. 3-3. Chelsea cùng Everton chiến bình. Trước tái một trận dưới tình huống lạc hậu đứng đầu bảng MU một phân, dẫn trước Liverpool một phân. Ngay sau đó, MU ở Old Trafford đăng tràng lượng tường, vốn ôm mở rộng dẫn trước ưu thế ý tưởng MU nhưng ở 90 phút bên trong cuồng ngoanh không có kết quả, ngược lại thì bị Aston Villa cắn ngược một cái, ạ bọn lạ họ tiếp ứng Ashley Young trợ công ở Old Trafford tuyệt sát MU. 0-1. MU ở vốn vòng vứt bỏ 3 phân. Chelsea cùng MU cũng đâu phân. Đây đối với Liverpool cùng Arsenal đều là một tin tức tốt. 12 nguyệt 13 ngày vãn, Anfield không khí chưa từng có bạ bằng. Hồng quân người hâm mộ tranh nhau vào chẳng vì đội bóng góp phần trợ uy, Arsenal người hâm mộ cũng hy vọng làm hết sức địa đi tới Anfield vì công binh xưởng lớn mạnh thanh thế, bản chàng tranh tài thật là một phiếu khó cầu. Ở trước khi bắt đầu tranh tài, Tần Hùng đứng ở cầu thủ bên trong lối đi, nếu nói là bây giờ Arsenal trong trận cùng hắn quan hệ tốt nhất cầu thủ, tự nhiên phải kể tới Fazega. Henry nhân tuổi tác đã cao vốn mùa bóng thiếu trận phần lớn tranh tài, hôm nay vẫn tắt trên vách xem. Fazega cùng Tần Hùng lẫn nhau không có nhìn đối phương một cái, hai người lúc này đã cắt vì kỳ chủ, Tần Hùng thậm chí có thể cảm nhận được Fazega hoặc giả đối với hắn có chút oán trách. Trở lại Anh Quốc, vì sao không trở về Arsenal? Đây là rất nhiều truyền thông cùng tay súng người hâm mộ nghi vấn trong lòng, tin tưởng Fazega trong lòng cũng có ý niệm như vậy. Nhưng là Tần Hùng không thèm với giải thích, hắn sẽ không bị trói buộc ở. Húng chi hắn cảm thấy bây giờ liền rất tốt. Vô luận ở đội bóng bên trong hoàn cảnh vẫn là địa vị, hắn cũng mơ ngộng thành sự thật. Về phần Liverpool sức cạnh tranh, hắn cũng chút nào không lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng mình có thể cùng Hồng quân một đạo khai cương thác thổ đánh rớt xuống một mảnh giang sơn. Hai đội cầu thủ ở trọng tài tổ dẫn hạ bắt đầu đi vào sân bóng bên trong, an phẩm ý thanh chân bắt phương. Ngoại hạng Anh thứ 16 vòng thu quan cuộc chiến bị chú ý. Bây giờ hạng ngoại hạng Anh thứ 3 Liverpool cùng thứ 4 Arsenal tương ở Anfield diễn ra tột cùng tỷ thí. Hôm nay vẫn là ta Martin Taylor cùng ta hợp tác Andy Gorgi cùng đại gia hiện trường giải thích chàng này tranh tài. Đồng thời chúng ta còn mời được trước Hồng quân đội trưởng Jami Zet Nạp làm giải thích gia tân, Jami. Ngươi hảo. Hải, Martin, Andy. Ta thật cao hứng thấy Liverpool biểu hiện gần nhất, thay vì dùng hồi phục để hình dung bọn họ. Ta càng muốn dùng sống lại để diễn tả bọn họ biểu hiện gần nhất. Ba chàng tranh tài trước Liverpool thật sự là cấp người một loại đã tần lâm cảm giác tử vong, nhưng là kèm theo Tần Hùng trở lại, bọn họ đánh ba chàng rất xuất sắc tranh tài, chiến thắng tử địch Everton. Cũng từ Champions League trung thuận lợi phá vòng đây, cái này có lợi cho bọn họ hôm nay ở sân nhà đối mặt Arsenal khiêu chiến. Jamie nói không sai, Liverpool gần đây ba chàng tranh tài xác thực đá ra hảo môn phong thái, xem xét lại Arsenal tắc trạng thái có sở ba động. Cái này dĩ nhiên cùng bọn họ vô phong có thể dùng có liên quan, giống như Henry ở vốn mùa bóng chỉ đá hai chàng tranh tài, hơn nữa biểu hiện bình thường. Nói tới chàng này tranh tài, chúng ta liền nhất định phải nói lại nhân vật tiêu điểm Tần Hùng, cái này đúng là hắn lần đầu ở ngoại hạng Anh chung đối mặt chủ cũ Arsenal. Tái trước hắn cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn, xem ra cũng là ở tránh cái đề tài này, các ngươi cảm thấy Tần Hùng có hay không đối Arsenal sẽ hạ thủ lưu tình. Ta cho là sẽ không, hắn thị cầu thủ chuyên nghiệp. Nếu như hắn sẽ hạ thủ lưu tình, cho dù là bình thường trạng thái ba động, cái này cũng sẽ dụ cho người phỏng đoán, cho nên hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, chứng minh hắn là một gã Liverpool cầu thủ. Wenger ở mùa bóng trước đã từng nói, không hiểu Tần Hùng vì sao lựa chọn Liverpool. Ít nhất Arsenal có ngoại hạng Anh đoạt quan kinh nghiệm, hơn nữa bây giờ Arsenal đối Tần Hùng thị rộng mở hoài bão, nhưng Liverpool đâu? Ngoại hạng Anh thời đại trừ cúp FA cùng Champions League vô địch ra, cũng chỉ có một ở rổ tỉnh cúp vô địch. Hiển nhiên không thể cùng Arsenal tương để tịnh luận. Andy, ngươi nên hiểu, Arsenal tài chính trạng huống không đủ để cho bọn họ lấy ra vượt qua 3.000 vạn bảng Anh đi dẫn viên. Đồng thời còn cấp cho dư tên này cầu thủ siêu cao tiền lương. Wenger tái trước đã không hề không đề cập tới Tần Hùng quá khứ ở Arsenal hiệu lực lịch sử. Hiển nhiên hắn cũng hiểu Arsenal bây giờ không cụ bị đủ sức hấp dẫn tới để cho Tần Hùng trở về. Cái này đều không phải là trọng yếu. Martin, Andy, ta cho là trọng yếu nhất thì Tần Hùng có nguyện ý hay không trở lại Arsenal, hắn lựa chọn kỳ thực cũng không nhiều, có lẽ toàn thế giới mong muốn Tần Hùng câu lạc bộ đến gần 100%, khả Tần Hùng bản thân có thể lựa chọn câu lạc bộ nhưng cũng không nhiều, ta thật cao hứng hắn lựa chọn Liverpool, để cho Hồng Quân phục hưng thấy được hy vọng. À, dĩ nhiên, Jamie, ngươi dĩ nhiên đối với bây giờ trạng huống cảm thấy hài lòng, Liverpool khi lấy được Tần Hùng sau sức chiến đấu có rõ ràng tăng lên. Nếu như hôm nay Liverpool có thể ở sân nhà đánh bại Arsenal thoại, Liverpool tương trở lại tích phân bảng đứng đầu bảng. Ta lo lắng nhất chính là Arsenal kỹ thuật ưu thế sẽ cho Liverpool chế tạo phiền toái. Mặc dù cổ hệ ản mang cho Liverpool nhất định đoàn đội kỹ thuật tăng lên, nhưng là từ toàn thân góc độ mà nói, lâu dài kiên trì mặt đất truyền thiết phối hợp Arsenal có thể nói là ngoại hạng Anh độc thụ nhất xí đội bóng. Ta không cho là như vậy, luận đoàn đội kỹ chiến thuật thực lực, Liverpool hiển nhiên đang đánh pháp thượng càng thêm phong phú. Đây là cổ hệ ản công lao, để cho Liverpool trở nên mạnh hơn. Hơn nữa Arsenal toàn thân phong cách thiên mềm nhược điểm đã bị mọi người nói thành trần từ làm điều. Ở đối kháng tính thượng, Liverpool còn có ưu thế. Cái này đúng là Liverpool có thể hay không ở sân nhà đánh bại Arsenal mấu chốt. Hảo, lần này chúng ta mỗi người nói một tên hai đội nhất có uy hiếp cầu thủ. Ta tới trước, Liverpool, Tân Hùng, Asama, Asavin. Martin, người đâu? Liverpool, Tân Hùng. Arsenal, Ân, Fazega, Jami, đến ngươi. Liverpool, Tân Hùng, Arsenal Ân, Hoan Cót, ta thủy chung đối với hắn tốc độ trùng kích lực cảm thấy kinh ngạc. Hảo, vậy hãy để cho chúng ta lau mắt mà đợi đi. Phía dưới giới thiệu một chút song phương danh sách. Liverpool 41. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Cà Giạp Phở, Ag, Ozlio. Trung tràng, Quýt, Alonso, Gerard. Mascherano, Tần Hùng. Thiên phong, Tô Z. Arsenal 41. Thủ môn, Ô Mù Nỉ ạ. Hậu vệ, Sana, Gạ Lạc, Vỡ Mèo Ẩn, Chào. Trung tràng, Nazi, Tống, Pha Dê Gà, Đi Nỉ Sơn, Hoàn Cót. Thiên phong, ạ Sạp Vìn. Tranh tài sắp bắt đầu, để cho chúng ta tận tình thưởng thức vốn vòng cuối cùng một trận tranh tài đi. Làm tranh tài sắp lúc bắt đầu, Tần Hùng đứng ở trung vòng thiên bên trái vị trí phía sau. Hắn dò xét Arsenal cầu thủ, hít thở sâu một hơi sau, Tần Hùng thần sắc biến đổi, ánh mắt ác liệt vẻ mặt lênh khốc. Trở về ngoại hạng Anh sau lần đầu đối mặt chủ cũ Arsenal chiến đấu sắp đánh vang. Chương 1074, bán phá. Kèm theo trọng tài chính một tiếng tiếng vang, Liverpool cùng Arsenal ở Anfield chiến đấu chính thức bắt đầu, bóng đá hoàng đế 1074 chương. Liverpool dẫn đầu khai cầu, làm bóng đá lăn đến gơ rát dưới chân sau. Hắn lập tức đem cầu trở về chuyển cho sau lưng Alonso. Muốn xem. Sách. Khách xuyến trung phong ạ xạ vỉn tiến lên tiến hành quấy dày thức tranh chấp. Alonso liếc nhìn trước chàng tình huống. Hắn không có tìm được trực tiếp chuyển bóng hảo tuyến đường. Vì vậy tương cầu chuyển ngang đi bên trái đường. Tiến lên tiếp ứng ổ dữ lì ổ tắc trực tiếp tương cầu đá hướng phía trước. Tân Hùng ở cánh trung tuyến vị trí dừng cầu. Hắn xoay người chuẩn bị về phía trước chuyến cầu. Nazi xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn hướng bên phải nhìn. Trung lộ có gơ rát. Hắn đùi phải cũng bãi khởi làm ra chuyền bóng động tác, Nazi lập tức đưa chân tiến hành chặn lại, mong muốn đoạn hạ Tần Hùng cái này rất dễ thấy ra cầu. Vị này nước Pháp ngôi sao mới hoặc giả khí hướng đấu như duệ không thể làm, nhưng dù sao đỉnh cấp đại chiến kinh nghiệm còn thấp, ở hắn thân chân đồng thời, liên sướng ngôn viên Andy gở gì cũng không khỏi lắc đầu nói, Nazi qua xung động, ở Tần Hùng trước mặt, hắn giống như là đứa bé vậy non nớt. Quả nhiên, Tần Hùng kia làm bộ cấp gơ dắt chuyền bóng chân phải tương cầu không có chuyền đi, ngược lại trừ hướng bên trái. Ở Nazi phát không sau, Tần Hùng từ ngoại tuyến chuyến cầu dễ dàng đột phá Nazi. Ở chuyến cầu thêm sau, Tần Hùng dẫn bóng về phía trước cuồng tiêu đột tiến, đưa tới An phía chấn động vậy tiếng hoan hô. Hắn mang theo rõ ràng sát khí xông về Arsenal cấm khu phương hướng, mà khách đội người hâm mộ trên khán đài, mơ hồ chuyển đến hư thanh. Có một số ít Arsenal người hâm mộ như cũ không cách nào tha thứ Tần Hùng rời đi, nhưng đại đa số Arsenal người hâm mộ trong lòng thời là mơ hồ đau. Sa nạ cùng Tống lập tức đi tới cấm khu lạc bộ trước tạo thành tuyến phong tỏa ngăn trở Tần Hùng đi tới. Tần Hùng chuyến cầu đánh tới đồng thời cũng đang quan sát trung lộ tình huống, cấm khu trước có không nhỏ chỗ trống. Đi nỉ sân nhìn như toàn năng, nhưng thực tế thượng cũng không phải là một xứng chức phòng thủ hình tiền vệ trụ. Hắn đôi tấn công trợ giúp cũng phạm thiện khả trần, làm Tần Hùng mang theo độ buôn tập tới lúc, gơ rắt đánh vào một mình hắn tự nhiên không chống được. Tần Hùng ở Tống trước mặt tương cầu tà tắc cấm khu trước. Gơ rát bỏ rơi đi nỉ sẩn sau nên cầu trực tiếp dùng chân cung đẩy ngang ra một cước nửa cao cầu, cố gắng tương cầu đưa vào Arsenal khung thành xa rác. Làm ổ mù nỉ ạ đã vô lực trở về ngày sau, tay súng người hâm mộ thấy bóng đá hoạt cửa ra. Lướt qua cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng sau rốt cuộc như chút được gánh nặng. Liverpool mở màn suýt nữa gõ khai Arsenal khung thành, gỡ rát sút gôn sai một ly. Tại chỗ bên Wenger cũng có chút tim đập chân run, hắn lo lắng nhất chính là Tần Hùng tương Arsenal phòng tuyến quậy đến long trời lở đất, bây giờ nhìn lại. Tần Hùng thực tế thượng còn không có lực đâu. Arsenal bên này tắc ở pha dê ga tổ chức hạ trước ổn định toàn đội, để cho các đồng đội cũng tiến vào tranh tài trạng thái. Hắn mặc dù là tiền vệ công, nhưng phạm vi hoạt động đa số là ở trung tràng, qua lại cùng đội hưu tiến hành chuyền bóng, tránh khỏi thường xuyên địa rời đi cầu quyền cấp Liverpool tới để cho đối thủ động thế công. Muốn trăm vạn tiểu. Nói lúc đó đưa đến Arsenal ở Liverpool tấn công dưới áp lực có thể tự loạn trận cước. Fàbrega so với Tần Hùng lúc rời đi càng thêm thành thục, ở tranh tài thứ 6 phút, hắn ở trung tràng đột nhiên đưa ra một cước uy hiếp chuyền bóng. Bóng đá lăn đi bên trái đường giao cho Hancock. Tiểu lão hổ ở bên trong thiết trung lấy độ ưu thế xông phá Alonso phòng thủ, nhưng là dưới chân hắn dẫn bóng đột phá biến hướng kỹ thuật vẫn có đợi tăng lên, cuối cùng đụng vào cả dạ phở trước người bị chật banh. À xạ Vin mặc dù trên danh nghĩa là trung phòng, lại phạm vi hoạt động cực lớn, có thể nói Arsenal hôm nay là đánh một vô phong trận hình. Ở cả dạ phở gây mất oan quất dưới chân cầu sau, à xạ Vin từ cạnh mau đem cầu chuyến cầu, sau đó ở cấm khu trước thiên bên trái địa phương dùng chân trái khởi chân sút gôn. Bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Nhìn qua chân này sút gôn rất miễn cưỡng. Khí diễm ngập trời Liverpool sẽ không cho đối thủ quá nhiều thời gian đi tiến vào trạng thái. Ở đạt được cầu quyền sau liền sẽ lập tức tổ chức mãnh liệt thế công. Tranh tài thứ 11 phút, Quýt ở phía trước chàng cánh phải tiếp ứng Mascherano chuyển bóng sau về phía trước dẫn bóng đẩy tới thế công. Khi hắn bước vào nguy hiểm giải đất quan sát được chảo phòng thủ rất vững vàng, chỗ đứng hợp lý, cũng không có tùy tiện thượng cướp. Bản thân cũng không có về phía trước truyền thiết không gian, như vậy ngược lại sẽ để cho tấn công cơ hội trở nên không phải tốt hơn. Vì vậy hắn tương cầu tà hướng truyền về, trung lộ gơ rát đã bị đi nỉ sẩn, pha dê ga, tống ba mặt bao kẹp lại, hiển nhiên truyền ngang trung lộ không phải một cái lựa chọn tốt. Từ phía sau theo vào đi lên Alonso không ngừng cầu một cước tà chuyển tương cầu đưa đến Tần Hùng kia vừa. Tần Hùng ở xa nạ trành phòng hạ trước sông về bóng đá, nhìn qua thị chủ động tiếp ứng. Xa nạ như bóng với hình theo sát hắn. Nhưng là ở bóng đá cùng Tần Hùng sắp giao hội lúc, Tần Hùng lại tại chỗ rừng sau tương cầu từ dưới chân lậu quá, ngay sau đó đi vòng vèo trở về phe đối nghịch hướng tới chạy động. Sa nạ dự liệu Tần Hùng sẽ dừng cầu, lại vạn vạn không nghĩ tới Tần Hùng sẽ chủ động để cho cầu lăn qua tới. Hắn thấy bóng đá từ bản thân bên chân lăn qua lúc đã không còn kịp rồi, hắn ngược lại phi thường tỉnh táo, cũng lập tức dừng xoay người đi đuổi Tần Hùng. Hắn nếu là muốn lại đi phá hư bóng đá, như vậy tất nhiên sẽ sai lầm hơn nữa bị Tần Hùng quá sạch sẽ. Khi hắn xoay người đi đuổi Tần Hùng lúc, chạy chỗ bên ngoài tuyến Tần Hùng cùng hắn như cũ không có kéo ra khoảng cách, xa nạ sự linh hoạt còn chưa phải sai. Dù vậy, Tần Hùng động tác kế tiếp để cho xa nạ hoàn toàn giơ tay đầu hàng. Chân trái tương cầu từ ngoại tuyến trừ xoay người lại sau, đồng thời bản thân chuyển sang cắt vào trung lộ. Bóng đá từ xa nạ sau lưng lăn qua, hắn tái dừng lại theo không kịp Tần Hùng tiết ấu. Theo bản năng nhấc chân đi ngăn trở, Tần Hùng nhưng cũng sớm có chuẩn bị. Hắn chân trái tương cầu dập đầu đi sau lưng biến hướng đột phá chiêu số đã đăng phong tạo cực, đối thủ sẽ là dạng gì phản ứng cũng lạn thuộc vô tâm. Hắn có một né tránh động tác, sau đó đuổi kịp bản thân dập đầu đi cấm khu trước thiên bên trái vị trí bóng đá. Lúc này tống khoảng cách Tần Hùng hai thước ra ngoài, hắn đang chạy như điên tới, hoặc giả hắn đã quyết định chủ ý muốn ở cấm khu ngoại phạm quy, dù là phạm quy địa điểm rất nguy hiểm cũng ở đây không tiếc. Không thể thả nhậm Tần Hùng như vậy không chút kiêng kỵ ở Arsenal phòng thủ nguy hiểm giải đất muốn làm gì thì làm. Nhưng là Tần Hùng căn bản không có cấp hắn bất cứ cơ hội nào. Ở cấm khu trước thiên bên trái vị trí, Tần Hùng không có tiến hành điều chỉnh, trực tiếp dùng đàng chân bối đánh ra một cước lá dụng cầu. Bóng đá từ gạ lạt đỉnh đầu bay qua, vạch ra một đạo ném vật tuyến, bóng đá thế như sấm đánh khi tiến vào tiểu cấm khu lập tức bắt đầu hạ xuống. Thủ môn Ố Mũ Nì ạ phản ứng kịp lúc vội vàng về phía khung thành cửa bên phải trụ phương hướng chạy trốn, mới vừa chạy một nửa hắn liền phi phác đi ra ngoài, cố gắng đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra. Nhưng là bàn tay của hắn khoảng cách bóng đá còn có quá một thước khoảng cách, thật là ngoài tầm tay với. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, cầu nguyện Tần Hùng cái này một cầu tốt nhất hoạt cửa ra. Nhưng là kia vừa có độ đánh vào lại mang có ném vật tuyến mỹ cảm bóng đá quỹ tích cuối cùng hay là phá vỡ công binh xưởng khung thành. Dung động địa bay vào khung thành bên phải thượng giác, tử giác. Chương 1075, giết cá máu chạy thành sông. Ở Tần Hùng sút gôn xuyên thủng Arsenal khung thành trong nháy mắt. Ngồi ở Anfield trong bao xương nhìn cầu Henry thông suốt đứng dậy, bóng đá hoàng đế 1075 chương. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tình cảm phức tạp, đáy lòng bách vị tạp trần, trong đầu thoáng qua từ trước ở hít gì kia truyền kỳ song vương tổ hợp sở dựng nên kinh điển trong nháy mắt. Giờ khắc này, những thứ kia trí nhớ phảng phất đang tan thành nhiều mảnh. Đang không ngừng về phía trước bước vào đại gia, vô luận quá khứ như thế nào, đều đưa bị hiện nay bản thân thay thế. Henry không thừa nhận cũng không được bản thân già rồi, mà Tần Hùng đã so với năm đó mạnh hơn. Hắn chậm rãi ngồi xuống lại, thân hình tịch mịch. Tần Hùng ở ghi bàn sau vọt tới con khán đài trước dùng tay phải vỗ vào ngực trái mình thượng đội huy. Con khán đài vạn chúng kích động, bọn họ nâng tay lên cánh tay hợp thành một mảnh sóng biển, đang vì Tần Hùng ghi bàn ủng hộ, đồng thời mỗi một vị có cảm giác sâu sắc tự hào. Khách đội người hâm mộ trên khán đài tay xuống người hâm mộ tắc mặt không phải tư vị, nhìn Tần Hùng cùng Liverpool người hâm mộ giữa hô động, còn có Tần Hùng kia kỹ kinh tứ tọa ghi bàn, đơn giản là hôm nay bọn họ sở thấy bết bắt nhất hình ảnh. Những thứ kia từ trước cùng với bây giờ cũng không hiểu Tần Hùng rời đi Arsenal, không cách nào đối với hắn chuyển nhượng Real Madrid quên được tay súng tử chung người hâm mộ nhất thời phát ra hư thanh. Lấy thử tới đả kích Tần Hùng ghi bàn ăn mừng. Người làm sao có thể? Làm sao có thể ở trở về nước Anh sau lần đầu đối mặt từ trước ân chủ liền hung tàn địa rút ra lợi nhận đâm thủng ân chủ lồng ngực? Ngươi biết ngươi để cho chúng ta có nhiều thương tâm sao? Chúng ta mong đợi ngươi trở về, vô số lần ảo tưởng quá ngươi chẳng qua là đi bên ngoài phiêu bạt. Một ngày nào đó sẽ trở lại công binh xưởng dẫn đội bóng trọng tố huy hoàng, nhưng là, một lần kia phân biệt liền thị vĩnh biệt, gặp lại sau cũng phi cố nhân gặp nhau hỉ không tự kìm hãm được, mà là một trận đao binh gặp nhau thí chủ cũ. Không thể tha thứ ngươi. Không cách nào tha thứ ngươi. Tần Hùng tựa hồ là nghe được đến từ khách đội người hâm mộ trên khán đài hư thanh, hắn theo tiếng kêu nhìn lại như có điều suy nghĩ, đang lúc này, sân ăn phi tuyệt đại đa số chủ đội người hâm mộ địa phương sở tại lại sẽ buộc phát ra càng thêm đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Bọn họ ở thanh viên Tần Hùng, đang ủng hộ Tần Hùng. Càng thêm thị chế rêu Arsenal. Bây giờ, Tần Hùng ăn mặc thị Liverpool chiến bào, hắn thị Hồng quân một phần tử, càng là Hồng quân gánh kỳ người. Hắn sẽ dẫn Hồng quân ở nước Anh, châu Âu phục hưng. Hắn thị khai cương thác thổ nhất cường binh khí. Hắn thuộc về Hồng quân, bây giờ đã bắt đầu bị Hồng quân người hâm mộ chí yêu. Arsenal. Vung tay đi. Các ngươi chưa từng quý trọng, vững vàng giữ ở bên người trí bảo, bây giờ thuộc về Liverpool. Cổ hệ ản tại chỗ bên nhếch miệng lên. Hắn ở khắc chế tâm tình của mình, hắn bây giờ càng thêm trầm ổn, thượng một trận ở Champions League tiểu tổ tái thu quan chiến tiến hành chung thất thố, cho tới cần Sa Mi Lý nhắc nhở đã để cho chính hắn gõ chuông báo động, hắn thị chủ soái, hắn lúc cần khắc giữ được tỉnh táo. Tần Hùng như vậy ghi bàn, nên ở trong dự liệu của hắn, cho nên hắn chẳng qua là mỉm cười gật đầu một cái. Vỗ tay cấp cầu thủ cửa thêm dầu. Heger mặt vô biểu tình, hơi lộ ra bất đắc dĩ. Kỳ thực có như vậy trong nháy mắt, hắn ánh mắt hoảng hốt, cảm giác hết thảy trước mắt đều không phải là chân thật như vậy. Bởi vì Tần Hùng phá cửa, hắn thấy, chắc là bản thân vô số lần ôn lại trong trí nhớ hình ảnh. Khi đó, Tần Hùng còn ăn mặc Arsenal áo đấu, trở thành Arsenal trong trận kế dưới Henry lục cấm binh khí. Nhưng bây giờ, chân thật hình ảnh nói cho hắn biết, trí nhớ đã không cách nào trở thành mới thực tế. Tần Hùng cùng Arsenal duyên phận hoàn toàn hết. Không thiết thực ảo tưởng ở mùa hè Tần Hùng cự tuyệt trở lại Arsenal lúc cũng đã chú định tan biến. Bọn họ gặp nhau, tái vô không tố tình phân, chỉ có hai quân đối lũy chém giết đấu tranh. Dương nào đặc sắc rung động một viên ghi bàn. Tần Hùng oanh phá Arsenal khung thành. Đây là Tần Hùng ở ngoại hạng Anh tái tràng lần đầu đối mặt chủ cũ Arsenal. Hắn dùng linh xảo sắc bén gót chân đột phá để cho xạ nạ trở thành thằng xui xẻo. Sau đó bạt cước giận xạ hoành khai ổ mù ni ạ 10 ngón tay quan. Cái này đánh vào khung thành tử giác ghi bàn có cơ hội cạnh tranh vốn vòng ngoại hạng Anh cao nhất ghi bàn. Tần Hùng hơn người bén nhạy cùng tiết tấu nắm chặt phải quá tốt, lậu cầu, dừng xoay người, tái sau lưng dập đầu cầu biến hướng cắt ngang, khởi chân sút gôn. Đem hắn mỗi cái động tác phân giải khai, có thể mỗi cá cầu thủ cũng có thể làm đến, nhưng liên quan ở chung một chỗ, đây là thế giới cấp đặc sắc biểu hiện. Dĩ nhiên, hắn thị Tần Hùng. Hắn chính là thế giới đứng đầu ngôi sao bóng đá, cái này đối với hắn mà nói không hề khó khăn, ta nhất định phải nhấn mạnh thị Arsenal đúng là vẫn còn bị Liverpool xé kéo hành hướng phòng thủ chiều rộng chiến thuật sở đánh bại. Alonso rời đi tấn công phi thường kịp thời, cái này tạo cho Tần Hùng ở cắt ngang sau tống không cách nào trước tiên tiếp thân tranh chấp không gian. Liverpool bây giờ chẳng những ở cá thể ngôi sao bóng đá có siêu cường đột phá năng lực tới mở ra tấn công cục diện. Ở trận địa chiến tổ chức tấn công chúng có thể đủ đánh ra chiến thuật hiệu quả cũng rất cao hiệu, chúng ta nên vì Liverpool vỗ tay, nói không chừng rất nhanh châu Âu bóng đá lại sẽ có một chi siêu nhất lưu đứng đầu mạnh đội ra đời. Không sai, ta nói chính là Liverpool. Arsenal chuẩn bị lần nữa khai cầu, ở Tần Hùng đi trở về nửa trận trên đường, hắn nghiêng đầu liếc nhìn Arsenal người hâm mộ chỗ ở khán đài, nơi nào hư thanh còn chưa hoàn toàn biến mất, Gơ rát vỗ một cái Tần Hùng đầu, nói, đừng coi lại, đây là rất thường gặp sự tình, ngươi làm xong bản thân là được. Tần Hùng nghiêng đầu chiều Gơ rát tuét miệng cười một tiếng, nói, đúng vậy, ta thị chuẩn bị làm xong tự ta, chân chính bản thân. Hắn tử không e ngại hư thanh, nhưng nếu như đối thủ hư thanh thị có thâm ý khác thoại, như vậy khác làm đừng luận. Hắn cùng với Arsenal củ cắt từ yêu nhau đến tương giết, bây giờ, nếu đã đao binh gặp nhau hơn nữa đổ máu, nếu đã hắn đã bị hận thượng, nếu làm xong mỗi một lần đối mặt Arsenal cũng sẽ bị hư giác nộ. Như vậy thì giết cá thông khoái lâm ly, giết cá máu chạy thành sông. Arsenal cầu thủ chung cũng không có thiếu người nhìn Tần Hùng ánh mắt có chút quái dị. Bọn họ rất khó nghĩ đến hơn 3 năm trước kia trợ giúp Arsenal lần đầu lên đỉnh trang The Only thành tiểu vĩ đại huy hoàng Tần Hùng sẽ nhanh như vậy địa trở thành Arsenal địch nhân. Fazega trong bụng trầm xuống, ném đi trong lòng tạp nghiệm, chuyên tâm dồn trí mặt đất đối kế tiếp tranh tài. Hắn không cách nào đi hận Tần Hùng, nhưng là Arsenal cùng Liverpool tranh tài đại gia các vị kỳ chủ, hắn liền phải làm cho tốt bản thân phân bên trong chuyện. Nghiên kỳ sở có thể trợ giúp Arsenal đi đánh bại Liverpool. Bây giờ đội bóng tỷ số lạc hậu, như vậy thì phải cố gắng sáng tạo cơ hội đi công phá Liverpool không thành. Mặc dù Liverpool giành trước, nhưng không đại biểu Liverpool phòng thủ không có vấn đề. Vì lớn nhất hạn độ địa tương Tần Hùng cùng Alonso tổ chức năng lực phát huy đến mức tận cùng, cổ hệ ản tương Alonso an bài ở bên phải tiền vệ trụ vị trí, như vậy cùng Tần Hùng tiền vệ trái từ chỗ đứng khoảng cách thượng liền cách nhau nhất xa. Nếu như hai người khoảng cách quá gần, rất dễ dàng phát sinh sân bóng thượng chức trách xung đột, cho nên làm như vậy nhưng thật ra là hợp lý. Bất quá cái này giống vậy có nguy hiểm, Fazega liền nhận định một điểm này. Chương 1076, làm người ta khó hiểu tấn công ý nghĩ. Arsenal lần nữa khai cầu, Fazega ở trung tràng tổ chức tấn công lúc bắt đầu hướng cánh phải thường xuyên ra cầu, cố gắng để cho Nazi đánh ra nhất định uy hiếp, bóng đá hoàng đế 1076 chương. Nước Pháp ngôi sao mới có hùng mạnh tự tin, dù là hắn bị Tần Hùng hí sai quá. Nhưng là vậy thì thế nào? Tấn công hình cầu thủ có ai thì không có bị đối thủ đứng đầu tấn công cầu thủ quá rơi quá đâu. Quyền này thân không hề cùng thực lực cấp bậc quả câu. Tranh tài thứ 21 phút, Nazi chuyến cầu ở bên phải đường đột phá Ozilio, hắn tại hạ để sau tạc đồng, đáng tiếc trung lộ tiếp ứng ạ xạ vỉn không hề cụ bị trước cửa thưởng điểm không trung ưu thế, bóng đá bị ạ gờ dễ dàng giải vây. Mascherano tương cầu tà chuyển đến Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng nhìn từ tiền vệ trụ vị trí chạy tới hiệp phòng hắn tống, khỏe miệng câu khởi lau một cái tà mị tiêu ý. Ở tống tiểu tâm rực rực gáp sát hắn lúc, hắn thủy chung ở vào bất động trạng thái hạ. Nhưng khi tống cách hắn hai thước lúc, Tần Hùng động, hắn về phía trước chạy trốn, thật giống như không nhìn rơi bóng đá, nhưng là ở hai chân bước ra một bước sau, hai chân tương cầu từ phía sau sốc lên về phía trước hất một cái. Thải hồng hơn người. Tống bản thân là mong muốn theo sát Tần Hùng, nhưng là khi nhìn đến Tần Hùng thải hồng hơn người sau, hắn có trong nháy mắt thất thần. Mà Tần Hùng bính phát ra ra tốc làm hắn bị Tần Hùng bỏ rơi. Hoa Nga. Tần Hùng dùng thải hồng hơn người đột phá Alexander Tống. Như vậy hơn người sẽ đả kích thật lớn đối thủ lòng tin. Tống, ngươi có khỏe không? Ở Tần Hùng quá rơi tống sau, Sa Nạ đã vọt tới, ở bóng đá rơi xuống đất trước, Tần Hùng trực tiếp khởi nhảy không chiến bãi độ chuyền ngang. Gơ rát ở trung lộ tiếp ứng đến Tần Hùng chuyền bóng, Đi Nì Sần Lô mãng địa chạy tới tiến hành bay sạ, gơ rát tương cầu hồi khấu thoảng qua hắn. Sau đó tái tả hướng lướt đi cấm khu trước trung lộ. Liverpool binh bức Arsenal cấm khu, giờ khắc này, sở hữu Arsenal người hâm mộ cũng kinh hãi run sợ. Bọn họ lộ ra vẻ mặt lo lắng. Đội bóng mới vừa ném cầu A. Bây giờ thế nào lại lâm vào hiểm cảnh đâu? Tần Hùng thải hồng hơn người hoàn toàn đánh xuyên Arsenal trung tràng phòng tuyến. Đây là thay đổi công phòng tình thế điểm mấu chốt. Gơ rát dẫn bóng trừ bóng đá đẩy tới thế công đi tới cấm khu trước sau. Hắn nhìn cố gắng giữ vững chấn định gạ lặt cùng vợ mèo ẩn. Ở làm bộ khởi chân bắn xa sau, gơ rát bén nhạy bắt được vợ mèo ẩn dẫn đầu về phía trước đính động tác. Sau đó gơ rát đưa ra một cước tà tắc. Bóng đá từ vợ mèo ẩn cùng chảo trung gian lạc bộ chỗ trống lan qua, ngay sau đó quýt cường thế tà sắp cấm khu lạc bộ chỗ trống. Quýt ở xúc cầu trước chạy chỗ quá trình trung đã đang quan sát trước cửa tình huống. Hắn thấy được tô z ở tà hướng chạy chỗ, đã chạy đi vợ mèo ẩn sau lưng, hắn có rất tốt trước cửa sút gôn không gian. Quyết quả quyết tương cầu chuyển ngang trước cửa trung lộ. Ô Mù Nỉ ạ lần này là công, hắn mạo hiểm về phía ngoại chạy buông tha cho khung thành gần cột cửa phòng thủ, sau đó ở quyết chuyển ngang sau nhào tới trước dùng cánh tay tương cầu cản một cái. Tô Z đang ở Ô Mù Nỉ ạ bên người luân chân xuất gôn, cũng là đá chật. Bóng đá bật nhảy chứ đi khung thành phía sau, gạ lạt mong muốn giải vây lại khoảng cách bóng đá có chút xa. Gạ lạt vừa nghiêng đầu, nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Tân Hùng kỳ thực cùng quýt vậy đều là nội thiết, chỉ bất quá gơ dắt chuyền bóng cấp quý tỷ lệ thành công càng cao, hơn nữa cuối cùng đánh cho thành. Hiện tại hắn ở cấm khu phía sau tìm cơ hội, vẫn thật không nghĩ tới cơ hội liền thật hạ xuống. Chỉ bất quá lưu cho hắn phản ứng thời gian cơ hồ không có, hắn bản năng dùng chân tương cầu quét về phía Arsenal khung thành. Nhưng là ở xúc cầu trong nháy mắt, Tần Hùng liền trong lòng gọi tao, bật nhảy chung bóng đá bị hắn đá tỉ. Bóng đá mang theo mạnh mẽ xoay tròn cao hơn hoành lương bay lên khán đài, đây cơ hồ để cho Tần Hùng có chút cảm thấy mất mặt. Ta ngày, Tần Hùng bỏ lỡ một lần trước cửa tuyệt cao cơ hội. Hắn đối mặt thị không môn A, chỉ cần tương cầu đẩy xạ tiến vào khung thành bên trong, hắn liền có thể trợ giúp đội bóng mở rộng dẫn trước ưu thế, đồng thời bản thân cũng tương mai nở hai độ. Thật là khó có thể tin, hắn không ngờ đá tỉ. Á á á, hắn thị muốn một kích bị mất mạng. Cái này cầu, kỳ thực hắn hoàn toàn khả lấy điều chỉnh một chút, bất quá cầu thủ có lúc chính là như vậy, phấn khởi hơi qua sau, chỉ muốn tuân theo bản năng sạch sẽ dứt khoát đi xử lý cầu. Giờ khắc này, không có Arsenal người hâm mộ sẽ đi chế rêu Tần Hùng thắc thất lương cơ, ít nhất bọn họ còn không có chậm quá mới vừa rồi Tần Hùng thải hồng hơn người mang tới rung động. Liverpool người hâm mộ cũng sẽ không đối Tần Hùng đay nghiến, thậm chí sân Anfield bên trong còn trở về tạo nên tiếng vỗ tay. Tần Hùng bản thân lại thần tình nghiêm túc chiều đội hữu giơ tay ý bảo xin lỗi. Chính hắn thì không cách nào khoan dung như vậy cấp thấp sai lầm. Đúng là, hắn mới vừa rồi có lẽ là ghi bàn tâm thiết. Cơ hội không có suy tính địa liền đi xử lý cầu, nếu là có thể lựa chọn dừng cầu thoại. Cơ hội này 89 phần 10 chỉ biết chuyển hóa thành ghi bàn. Arsenal tránh được một kiếp, đội bóng như cũ ở trận địa chiến chung lấy truyền thiết phối hợp làm chủ. Fàbrega bắt đầu có bên phải nghiêng dấu hiệu. Hắn cùng với Nazi ở tranh tài thứ 27 phút từ trong tràng tiến hành liên tục 2 quá 1 phối hợp. Gơ dắt dẫn đầu bị truyền thiết phối hợp bỏ rơi, ngay sau đó, ở Mascherano rút lui trùng, Fàbrega trước sắp Mascherano cùng Alonso trung gian, Nazi ở không gian thu hẹp bên trong không ngờ đem cầu chuyển đến Fàbrega dưới chân. Cả dạ phơ bị ạ xạ vỉn chạy chỗ sở kiềm chế, Fàbrega ở phía trước sắp sau lấy linh xảo khống chế bóng kỹ xảo tương cầu hành hướng một bát, vừa vặn cùng ạ gờ hành hướng lần lượt thay đổi mà qua. Cái này không đủ để cho Fàbrega đi qua rơi ạ gờ, hắn bùng nổ tốc độ cũng không phải là rất mạnh, người cầu kết hợp trạng thái hạ đột phá cũng tỷ lệ thành công cũng không cao lắm, nhưng hắn có sút gôn góc độ. Vì vậy Fàbrega không chút do dự tới một cước sao sơn chấn hổ. Bóng đá gián thảm có cút hướng Liverpool khung thành dưới góc phải, chú ý lực tập trung dị nạ hoành hướng phi phát một tay tương cầu kinh hiểm địa ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Fàbrega thấy bản thân sút gôn cùng ghi bàn sai một ly, nhất thời ôm đầu cảm thấy vô cùng tiếc hận. Nhưng là bên sân Wenger lại không ngừng vỗ tay, hắn ở khích lệ các đệ tử thêm dầu. Arsenal người hâm mộ cửa cũng vì Fàbrega vỗ tay, hy vọng lần kế đội bóng sút gôn có thể chuyển hóa thành ghi bàn. Thật rất kỳ quái, Fàbrega tựa hồ đối với Van Cott cũng không tín nhiệm, ở quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, hắn càng tích cực cùng Nazi triển khai phối hợp, để cho Arsenal đi chủ công Liverpool cánh trái phòng thủ, mặc dù hắn mới vừa rồi suýt nữa gõ khai Liverpool khung thành, nhưng cũng không có thể đại biểu như vậy đá pháp thị càng thông minh. Martin ngươi nói đúng, Liverpool ở bên này phòng thủ tương đối muốn vững hơn kiện một ít, Mascherano cuối cùng so với Alonso phòng thủ còn có hiệu suất một ít, Arsenal đánh bên phải đường ý nghĩ tựa hồ không hề như đánh cánh trái, nhưng hắn cửa vẫn còn ở như vậy đánh, hoặc giả Fàbrega cho là hoàn cốt tốc độ trùng kích lực cũng không đủ để ở thiếu tuyệt đối không gian điều kiện tiên quyết sinh ra đủ uy hiếp đi. Chúng ta còn tiếp tục xem tranh tài, Arsenal như vậy đánh tất nhiên là mạo hiểm, bởi vì Nazi hoàn toàn đối Tần Hùng không cách nào tạo thành phòng thủ quá nhiều thoại. Arsenal có thể hay không ghi bàn ta không biết, nhưng hắn cửa muốn lo lắng cho mình sau vườn hoa, nơi nào ở một con gọi là Tần Hùng Đông Phương Ma Long. Chương 1077, công binh xưởng phản kích. Là một tên ưu tú tấn công tổ chức người, tất nhiên phải có chữ ý nghĩ của mình, Fàbrega cũng không ngoại lệ, hắn mặc dù vẫn không thể xưng là đại sư, nhưng muốn nói tổ chức tấn công lúc đánh tới nơi đó tính nơi đó, vậy căn bản là bất nhập lưu tổ chức người mới có thể làm sự tình. Ở phạt góc tấn công không có thể đánh ra uy hiếp sau, Fàbrega về phía sau chàng chạy đi tham dự phòng thủ. Hắn ở chạy trốn quá trình chung không ngừng tự nói với mình muốn kiên nhẫn một ít, tái kiên nhẫn một ít. Cơ hội sẽ xuất hiện. Liverpool tắc rõ ràng bắt đầu tranh tài tiết tấu gia tốc. Tranh tài thứ 32 phút, Alonso cùng Ozilio hỗ chuyển hai lần sau. Hắn đột nhiên tương cầu trực chuyển giao cho trước chàng gơ rát, người sau ở tống cùng đi nỉ sần bao gấp dưới tương cầu hành gõ cấp bên trái đường Tần Hùng. Tần Hùng càng là người tài cao gan lớn, đang không ngừng cầu dưới tình huống trực tiếp chém cầu, bóng đá bay thẳng sân bóng khác một cái cánh. Bên phải đường chỗ trống bên trong khu vực, Johnson rút công tới. Hắn rất dễ dàng địa dừng lại Tần Hùng chuyển tới cầu, ở chuyến cầu bùng nổ tốc độ về phía trước cuồng tiêu lúc, Johnson cũng không nhịn được mong muốn cấp Tần Hùng giơ lên một căn ngón tay cái, cầu truyền rất thư thái. Xinh đẹp rời đi, Tần Hùng để cho Liverpool tấn công rời đi trở nên nhanh hơn, lệnh Arsenal phòng thủ điều chỉnh thời gian trở nên ít hơn. Johnson trợ công đi lên sau ở đi tới chảo trước mặt sau tương cầu hành chuyển cho nội thiết Quýt. Arsenal lập tức buộc chặt phòng tuyến, Quýt dừng cầu sau hướng trở về dẫn bóng một bước, đồng thời tiến hành quan sát, hắn lúc này lại đem cầu tà hướng trở về chuyển cho Gơ Giác, người sau lại đem cầu chuyển đến Tần Hùng nội thiết tuyến trên đường. Làm Arsenal hậu vệ cửa thấy được Tần Hùng có nội thiết khuynh hướng, đại gia cũng kinh hãi run sợ, như sợ tốc độ vọt lên tới Tần Hùng sẽ trực tiếp dẫn cầu đột phá rơi cả điều phòng tuyến. Vì vậy gã lặt cùng xa nạ đều ở đây buộc chặt phòng tuyến, cố gắng ngăn trở Tần Hùng đi tới. Nhưng là gã lặt di động lại làm cho hậu vệ tuyến buộc lộ ra rõ ràng chỗ trống. Tần Hùng ở bên trong thiết tuyến trên đường chạy chỗ. Xúc cầu trong nháy mắt liền đem cầu chọc khe. Tô Z ở hoành hướng chạy chỗ chung kéo ra cùng vợ mở ẩn khoảng cách. Ở tiếp ứng đến Tần Hùng chuyền bóng lúc, Tô Z làm bộ trực tiếp khởi chân sút gôn, vợ mở ẩn chỉ có thể bay san bằng đi Tô Z trước người, dùng thân thể đi ngăn trở Tô Z. CTXCT. Ngay cả thủ môn Omunia cũng hướng cái này một bên di động qua tới, Tô Z lại dùng chân trái tương cầu từ phía sau hoành kéo, sau đó linh hoạt xoay người tà hướng chuyến cầu điều chỉnh một bước. Vợ ngẩn ở hoạt sạn sau khi kết thúc quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt thị Tô Z bai chân đẩy xạ tư thế, hắn khỏe mắt dư quang thấy được Omunia trước cửa chỗ đứng. Trong lòng kêu lên, xong đời. Thị, xong rồi. Omunia để cho khung thành bên phải nửa khu vực bộc lộ ra cực lớn chỗ trống. Tô Z dễ dàng đẩy xạ khung thành dưới góc phải, Omunia tự biết vô lực hồi thiên, liên phát cứu động tác cũng chưa từng làm ra. Tô Z ở sút gôn sau liền bắt đầu hướng bên sân chạy đi, ý khí phong phát hồng quân eo nỉ nổ dùng khí phách hoạt quỳ tiến hành ghi bàn ăn mừng. Giờ khắc này, an phía trên khán đài hồng quân người hâm mộ cũng đang hoan hô trong tiếng cảm nhận được vô cùng hạnh phúc. Liverpool đánh tiến thứ 2 cầu. Tô Z phá cửa, đến từ Tần Hùng trợ công. Không thể không khen ngợi Tô Z trước cửa tỉnh táo. Hắn dùng giả động tác mê hoặc vờ mờ ẩn cùng Omunia, sau đó hoảng ra tốt hơn không gian. Điều chỉnh sau dễ dàng đẩy xạ phá cửa. Liverpool trận địa chiến tấn công đánh càng thêm xuôi trèo mát mái. Arsenal hôm nay nhìn như bày ra xong tiền vệ trụ, thực tế thượng đi nỉ sần cũng không có đối phòng thủ làm ra rõ ràng công hiến. Alexander tống một người rất khó chống đỡ khởi cấm khu trước phòng thủ tác dụng, đây cũng là hiện đại bóng đá phát triển chủ lưu, đối xong tiền vệ trụ yêu cầu càng ngày càng cao. Như vậy có thể thấy được Liverpool ở mùa bóng trước lưu lại Alonso thị dường nào mấu chốt cùng trọng yếu. Arsenal chúng tướng thấy Liverpool cầu thủ cửa một lần nữa đi ăn mừng ghi bàn, bọn họ có chút ảm đạm thất lạc. Ở Anfield chiến đấu so với tưởng tượng còn phải khó khăn, đặc biệt là hậu trường phòng thủ cầu thủ, bọn họ cố gắng để cho chức chàng tấn công cầu thủ nhiều hơn tới tiếp viện phòng thủ, hóa giải bọn họ áp lực. Khả cái này căn bản không phải hai đội chênh lệch nguyên nhân căn bản. Van Cott có chút không vui. Đi tới pha dê ga trước mặt, thấp giọng nói, tổng nên cho ta chuyển mấy cái hảo cầu để cho ta thử một chút xem sao, ta ở bên trái đường khoái đống bị cảm. Pha dê ga đối với hắn nhẹ giọng nói, ta biết. Biết không? Kỳ thực nội tâm hắn vẫn luôn biết. Heger tại chỗ vừa bắt đầu hai cánh tay hoàn ngực, sầu mi khổ kiểm biểu tình biểu diễn ra nội tâm hắn không lạc quan. Cổ hệ án nhưng cũng không hoàn toàn buông lòng xuống, hắn vì ghi bàn vỗ tay, sau đó kêu hai giọng để cho đội bóng chú trọng giữ vững hảo trận hình khoảng cách. Kiên kỵ nhân dẫn trước mà qua độ đầu nhập tấn công từ đó trận hình thoát tiết. Tranh tài lần nữa bắt đầu, Arsenal trở nên càng thêm cẩn thận một chút. Liverpool thời là được thế không buông tha người, điên cuồng triển khai một vòng mới tấn công. Tranh tài thứ 37 phút, Tần Hùng ở bên trái đường đẩy tới thế công đến cấm khu danh giới, hắn lâm vào tống cùng chảo giáp công trung, lúc này hắn giữ bóng xoay người, sau đó tương cầu trở về chuyển cho Alonso. Alonso cố kỹ trọng thi, lần nữa nhanh chóng rời đi tấn công. Quýt nội thiết vì bên phải đường sáng lập sau chen vào không gian, giết được hưng khởi Johnson chạy như điên tới, ở nhận được Alonso chuyển bóng sau, Johnson ở cánh 45 độ khởi chân tạt đồng. Hắn treo vào cấm khu tạt đồng cầu cũng không có bị Quýt cùng Tô Z tranh đoạt đến, ngược lại là bị vợ mở ẩn gắng sức không chiến giải vây. Đính đi ra bóng đá rơi vào đi ni sần dưới chân. Bờ ra dịu người giữ bóng xoay người tiến hành chuyển bóng, một màn kia để cho pha dê ga thiếu chút nữa nhi mắng chửi lên tiếng. Bởi vì Gơ Giác suýt nữa đoạn hạ đỉ nỉ sần dưới chân cầu. Thật may là hắn kịp thời chuyền ra. Pha dê ga thuận thế xoay người về phía trước chạy trốn, từ sau cút tới bóng đá bị hắn khống chế được dẫn bóng về phía trước đẩy tới thế công. Arsenal công nhanh như sóng đánh tới. Pha dê ga cố ý ở dẫn bóng trung hướng bên phải phía trước đi tới, Nazi một con ngựa trước vọt tới trước làm ra nội thiết ra thế. Làm pha dê ga làm bộ muốn truyền bóng lúc, Liverpool phòng thủ hoàn toàn bị hắn lừa gạt. Không chỉ là lần này hắn truyền lại cầu giả động tác thị thật giống như định cho Nazi sáng tạo cơ hội, càng thêm thị quá khứ trong thời gian rất lâu pha dê ga bên phải nghiêng khuynh hướng mê hoặc. Pha dê ga dưới chân cầu truyền ra ngoài, không phải cấm khu sườn phải, mà là cấm khu trước cánh trái. So với ạ xạ vỉn chạy như điên tốc độ còn nhanh hơn Loan Cốt sát nhập vào Liverpool cấm khu trước cánh trái giải đất. Liverpool hậu phòng trung tướng lúc này mới ý thức được Arsenal thị muốn đánh cánh trái. Dù sao Johnson còn chưa trở về thủ đến nơi, cánh trái chỗ trống lớn hơn chút. Fàbrega trong ánh mắt toát ra sắc bén thần thái, hắn đối lần này tấn công có rất cao mong đợi. Làm Loan Cốt chuyến cầu bước vào cấm khu tuyến sau, cả Dạ Phở, Alonso, Mascherano, AG cơ hồ đều ở đây xông về Loan Cốt. Đối với hắn triển khai bao vây, Loan Cốt lúc này làm ra một làm người ta kinh ngạc cử động, góp chân dập đầu cầu, chuyển về. Trước 1078, Dương Đông kích Tây. Loan Cốt chân này chân sau cùng truyền bóng có thể nói thần tới chi bút, đơn giản đánh Liverpool một trở tay không kịp. Vốn Liverpool hậu phòng tuyến có tuyệt đối lòng tin phong tỏa ở tiểu lão hổ đánh úp, nhưng khi Loan Cốt chuyển về sau, tình thế hoàn toàn thay đổi. Ở phía sau hắn ạ xạ vỉn hoành hướng chuyến cầu một bước, trực tiếp hoảng ra tuyệt cao sút gôn góc độ. Ở trước mặt hắn tầm mắt cùng Loan Cốt lúc trước so sánh đơn giản là một trời một vực, trước mắt của hắn thị một mảnh trời cao biển rộng cục diện. Hắn có thể trực tiếp thấy hơn nửa khung thành, hơn nữa tuyến trên đường không chướng ngại chút nào. Sa hoàng ạ xạ vỉn không có chút nào rông dài địa khởi chân doanh cửa. Bóng đá không mang theo một tia xoay tròn địa tật chỉ hướng Liverpool khung thành bên phải thượng giác. Dĩ nạ cho dù bay nhào tới cực hạn nhưng vẫn là đầu ngón tay không cách nào đủ chứ bóng đá. Vâng! Một thế giới ba ra đời. Ạ xạ vỉn ở cấm khu ngoại khoảng cách khung thành quá 25 mã địa phương một cước thế như sấm đánh sút gôn gõ Liverpool khung thành. Thấy một màn này Arsenal trung tướng lấy được cực lớn quân tâm sĩ khí để chấn. Bên sân Wenger giống vậy hưng phấn nắm quyền cơ múa hai cái, vỗ tay giữa đối với trận đấu lòng tin lại khôi phục không ít. Liverpool cầu thủ vào giờ phút này lại hiện ra làm ra một bộ không sợ hãi trạng thái. Không sai, thị ném cầu. Nhưng là bọn họ đã nhìn thấu Arsenal tấn công ý nghĩ. Pha dê ga xông về ạ xạ vỉn, kích động ôm ở xa hoàng sau, tầm mắt của hắn nhìn về phía đi trở về trung tràng Tần Hùng, trong ánh mắt mang theo một tia sắc bén chi sắc. Hắn tổ chức tấn công ý nghĩ liền thị Dương Đông kích Tây. Kia chính là Tần Hùng ở Arsenal thời kỳ ở gánh tổ chức nhiệm vụ thời vận dùng nhiều nhất chiêu số. Arsenal ban trở về một cầu. Ạ xạ vỉn thế giới 3. Arsenal rốt cuộc hướng Liverpool phản kích, cái này một cầu tiến xinh đẹp. Đầu tiên là pha dê ga ẩn nút tính 10 phần chuyền bóng. Sau đó thị Loan Cốt đan binh đánh út hấp dẫn Liverpool nhiều tên phòng thủ cầu thủ sau chuyển về cấp ạ xạ vỉn, làm ạ xạ vỉn điều chỉnh sau hắn ở không người quấy nhiều trạng thái hạ một cước quanh cửa xuyên thủng gì nà 10 ngón tay quan. Trang này tranh tài đã ra đời hai cái tuyệt đối có thể trúng tuyển 4 vòng Anh 5 giai cầu ghi bàn, nhưng nếu so với giấc thoại, ạ xạ vỉn phá cửa mặc dù đặc sắc, nhưng vẫn là cùng Tần Hùng ghi bàn có chút chênh lệch, dù sao Tần Hùng ghi bàn còn kèm theo có hắn cá nhân biểu diễn. Tỷ như hắn quá rơi xạ nạ quá trình cũng là đặc sắc xem chút một trong. Tranh tài huyền niệm lại trở lại rồi, Arsenal không có ở Anfield giơ tay đầu hàng bọn hắn bây giờ chỉ lạc hậu một cầu, hoàn toàn có thể để cho tranh tài đi về phía không thể dự đoán phương hướng. Cổ hệ ản tại chỗ bên khích lệ đội bóng sĩ khí, đồng thời cũng trọng điểm đối Johnson chỉ, để cho hắn đừng quá mức thường xuyên địa tham dự trước tràng tấn công. Liverpool lần nữa khai cầu sau ở trung tràng tiến hành ổn định thế cục chuyển bóng tổ chức. Tiêu ma rơi một ít Arsenal nhuệ khí sau, Hồng quân tắc lập tức triển khai một vòng mới thế công. Tranh tài thứ 43 phút, gơ rát ở phía trước trong sân đường tiếp ứng quy chuyển bóng sau hướng bên phải phía trước dẫn bóng đẩy tới, hắn mang động đi nhì sần cùng tống phòng thủ vị trí hướng bên phải di động, sau đó sắp tới tương cùng đối thủ tiếp xúc lúc. Hắn tương cầu tà hướng chuyển về trung lộ. Arsenal còn tưởng rằng sẽ là Alonso trợ công tiến lên, nhưng khi bọn họ thấy là Tần Hùng cắt ngang trung lộ sau nhất thời giận cả tóc gáy. Tống lập tức trở về phòng trung lộ tạo thành bình chướng tác dụng, Tần Hùng tắc không có quá nhiều do dự, Arsenal hậu vệ tuyến có rút lại đến cấm khu bên trong tạo thành dày đặc phòng thủ, Tô Z không có chạy ra quá tốt vị trí, vì vậy Tần Hùng ở cấm khu ngoại trực tiếp bắn xa. Hắn bắn ra bóng đá đâu ra một đại đường vòng cung hồ độ rất rõ ràng, nhưng là mệnh trung khung thành phạm vi điểm cũng không tốt, vẫn còn có chút đến gần trung lộ, ổ mũ nỉ ạ vốn như gai ở lưng về phía cửa bên phải trụ phương hướng di động. Nhưng ở nửa đường thấy được bóng đá quy tích sau lại rẽ quay trở lại một bước, hắn hơi lộ ra kinh hoàng dùng hai quả đấm tương cầu đánh ra ngoài. Hoa Nga, Tần Hùng đường vòng cung cầu bắn xa thiếu chút nữa nhi để cho ổ mũ nì ạ phạm hạ cấp thấp sai lầm, đây cũng không phải là một hảo miêu đầu. Ổ mũ nì ạ hiển nhiên đối Tần Hùng kiêng kỵ khá sâu, hắn cần yên tĩnh một chút. Heger tại chỗ bên cũng bóc một cái mồ hôi lạnh, cảm ơn trời đất, trận banh này chưa đi đến. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh tiến vào hồi cuối, ở trọng tài chính thổi vang hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng âm sau, hai đội cùng nhau đi vào phòng thay đồ chung. Cổ hệ ản vừa đi vào phòng thay đồ chung mới đúng Alonso nói, Xavi, nửa hiệp sau chúng ta cần phải tăng cường đối Arsenal bán xa. Bọn họ phòng tuyến bây giờ vị trí lùi sâu rất sâu, chính là sợ hai chúng ta đánh ra thẩm thấu thức truyền thiết phối hợp, Tần Hùng cùng Gơ Giác sẽ bị trước tiên trành phòng ở, bây giờ chúng ta cần nhiều hơn bắn xa điểm xuất hiện ở trước tràng. Nửa hiệp sau ngươi cần vì đội bóng cống hiến nhiều hơn, đại gia trông cậy vào ngươi. Alonso lập tức gật đầu lĩnh mệnh, cổ hệ ản tiếp theo tỉ mỉ địa an bài nửa hiệp sau lối đánh cùng với phòng thủ chung cần phải chú ý cảnh giác địa phương. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. An phẩm ý thanh thế chút nào không thấy suy giảm, Liverpool ở nửa hiệp sau bắt đầu sau đánh càng thêm trầm ổn kiên nhẫn. Bởi vì hơn nửa hiệp cho Arsenal sở chế tạo tấn công túng sâu áp lực, khiến cho Arsenal phòng tuyến nhất định phải về phía sau rút lui, sợ bị đánh sau lưng cầu thị vị thứ nhất. Tiếp theo cũng phải đề phòng bị Liverpool cầu thủ đột phá, còn có thể áp xúc nguy hiểm giải đất tấn công không gian. Cứ như vậy, Liverpool ở phía trước tràng tiến hành kiên nhẫn đảo chân sau sáng tạo bắn xa cơ hội biến thành nửa hiệp sau bắt đầu sơ đoạn chủ yếu nhất tấn công thủ đoạn. Tranh tài thứ 52 phút, Tần Hùng trước tràng chậm tiết tấu khống chế bóng, đang hấp dẫn tống cùng xạ nạ sau, hắn tương cầu tà chuyển cho sau chen vào theo vào Alonso. Alonso không ngừng cầu một cước trực chuyển tương cầu chuyển cho phía trước Gơ Giác, sau đó bản thân tiếp tục về phía trước chạy chỗ, lấy thử thoát khỏi pha dê ga phòng thủ, Gơ Giác cùng hắn tâm hữu linh tê điệu tương cầu nhẹ nhàng hoành gõ. Alonso đi tới cấm khu trước thấy được sút gôn góc độ, không ngừng cầu không điều chỉnh trực tiếp khởi chân ngoanh cửa. Bóng đá chạy thẳng tới khung thành dưới góc phải đi, thủ môn Omuni ạ lần này biểu hiện không tầm thường, tỉnh táo ngã xuống đất hoành phát tương cầu cản đi ra ngoài. Hậu vệ biên chảo ở quyết đánh vào dưới áp lực trực tiếp đại chân tương cầu khai xuất danh giới cuối cùng. Liverpool đạt được phạt góc tấn công cơ hội. Alonso chạy đi phạt góc khu chuẩn bị mở ra phạt góc, Liverpool hậu vệ cầu thủ xông lên chuẩn bị tiến hành không chiến tranh đoạt. Alonso quét mắt một cái bên trong cấm khu tình huống, tự định giá một phen sau dương lên cánh tay trái. Đây là một cái đơn giản tín hiệu, báo cho các đồng đội hắn sẽ mở ra như thế nào phạt góc, chỗ rơi đại khái ở đầu cá khu vực. Lần này cầu thủ cửa trong lòng có để. Gơ Giác, Tô Z ở Alonso sắp mở ra phạt góc lúc liền hướng khung thành trước điểm đánh vào, hai người bọn họ động một cái, Arsenal hậu phòng cầu thủ cũng lập tức hướng khung thành trước điểm vọt tới tiến hành phong tỏa. Nhưng lại Alonso mở ra phạt góc lại làm cho Arsenal phòng thủ cầu thủ thất kinh. Căn bản không phải khung thành trước điểm, mà là khung thành phía sau. Chương 1079, chiến thuật tính đánh ngã. Alonso mở ra phạt góc bay hướng khung thành phía sau, Nga, nơi đó có Tần Hùng ở. Arsenal cấm khu bên trong phòng thủ cầu thủ phi thường kinh hoàng, Tần Hùng một điểm này không dám nói thị lậu điệu, nhưng là ở bên cạnh hắn khắp khắp thị thân thể đối kháng căn bản cùng Tần Hùng không thể nào tương để tịnh luận đoán cót. Tần Hùng thực tế thượng cũng rất không được tự nhiên. Nếu như bóng đá sẽ rơi vào hắn sở đứng ở địa điểm, như vậy hắn có thể dễ dàng không chiến phá cửa. Lại cứ hắn liếc mắt bóng đá chỗ rơi thị ở phía sau hắn. Nói cách khác hắn phải ngã lui, xoay người chạy tái xoay người mặt ngó khung thành khẳng định không thực tế. Vì vậy hắn chỉ có thể từng bước lui về phía sau, ở bóng đá rốt cuộc rơi xuống lúc, hắn căn bản không thượng lực đi không chiến công cửa. Hắn đang xử lý cầu trước thấy được Arsenal trước cửa phòng thủ một mảnh hỗn loạn, cầu thủ cửa lại đang hướng hắn vọt tới. Vì vậy hắn làm ra quyết định. Không chiến bãi độ. Hắn tương cầu lại đính trở về trước cửa giải đất. Gã Lạt lập tức dừng bước, lại không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ đỉnh đầu của hắn bay hướng sau lưng. Mà ở phía sau hắn, có người không chiến tiếp lực công cửa. Ô muốn nghỉ ạ hoàn toàn là theo bản năng bãi cánh tay đi làm phong ngăn cản động tác, kết quả cũng không cách nào ngăn cản bóng đá bay vào phía sau hắn khung thành bên trong. Cả dạ phở không chiến kiến công. Liverpool đội trưởng cây sắt nở hoa, Liverpool thông qua một lần phạt góc tấn công lần nữa tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng vì hai cầu. Tần Hùng không chiến bãi độ trợ công cả dạ phở phá cửa. Cả dạ phở khó được tiến một cầu, hơn nữa còn là ở nơi này dạng mấu chốt chiến dịch trong, hắn còn chưa đi ăn mừng liền bị các đồng đội đoàn vây quanh. Đại gia cùng nhau chúc mừng hắn lấy được ghi bàn, đồng thời cũng ở đây lẫn nhau động viên cổ vũ. An phía trên khán đài hồng quân người hâm mộ sĩ khí càng thêm dâng cao. Lần nữa hai cầu dẫn trước, vô luận như thế nào cũng sẽ để cho người hâm mộ trong lòng còn có lòng tin. Arsenal người hâm mộ đã có không ít người không ngừng lắc đầu, ánh mắt thẫn thờ nhìn sân bóng bên trong. Lại là Tần Hùng trợ công, ở khai kỷ lục sau, Tần Hùng ở bản tràng tranh tài trợ công mai nở hai độ. Còn dùng hỏi ai thị tranh tài chúa tể sao? Không nghi ngờ chút nào thị Tần Hùng. mà hắn lại chính là từ trước Arsenal song vương một trong, bây giờ ở Anfield chỉ đợi dẫn Hồng Quân phục hưng liền có thể đeo lên Hồng Quân vương miện. Wenger nên kiểm điểm một cái, Arsenal ở hắn nhậm bên trong không gián đoạn địa chỉ biết gặp bóng chết phòng thủ hỏng bét phê bình, ở Anfield. Arsenal vứt bỏ một rất mấu chốt cầu, vốn chỉ là một cầu lạc hậu, bây giờ lại biến thành hai cái cầu, bóng chết ném cầu sự tình nếu như tái sinh. Arsenal cơ hồ là nói cho sở hữu đối thủ bọn họ xương sườn mềm là cái gì. Arsenal trung tướng không cam lòng, tranh tài lần nữa bắt đầu sau cũng có chút tâm tình hóa. Bọn họ trẻ tuổi, giàu có chiều khí cùng kích tình, nhưng là lại thiếu trầm ổn cùng đỉnh cấp đối kháng kháng áp năng lực. Cho nên Arsenal ở quá khứ 6 chàng bít 4 trong nội chiến không có thắng xuống một trận. Cứng rắn trượng năng lực thấp kém cơ hồ cấp Arsenal đánh thượng mềm yếu tiêu thiêm. Hôm nay tựa hồ cũng không ngoại lệ, nhưng hắn cửa cũng không phải là mềm yếu, mà là rất khó để cho toàn đội cầu thủ cũng giữ vững tuyệt đối lý trí tỉnh táo, dùng chính xác tâm tính đi mặt đối với trận đấu. Fàbrega cố gắng tăng nhanh tranh tài tiết tấu, để cho tranh tài ở một loại nói trong trạng thái hạ thấp Liverpool đối với trận đấu lực độ trường khống. Tranh tài thứ 58 phút, Fàbrega cùng Sana, Nazi ba người đang bên phải nửa trận tiến hành chuyển thiết tấn công đẩy tới. Hết thể ở bước vào Liverpool phòng thủ nguy hiểm giải đất trước cũng nhìn rất thuận lợi. Nhưng là làm bước vào nguy hiểm giải đất sau, Fàbrega biết Arsenal rất khó chân chính bên phải đường đánh ra uy hiếp, liền quả quyết tương cầu tà chuyển cho cấm khu trước trung lộ Arsavin. Ở nhiều người bao gấp dưới, ạ xạ vỉn xúc cầu trước liền nghĩ xong nên làm như thế nào. Hắn một cước ra cầu tương cầu chuyển cho tiểu lão hổ hoàn cót. Arsenal tấn công rốt cuộc chuyển tới chân chính muốn đánh bên trái đường. Nhưng Liverpool sớm có chuẩn bị, trầm ổn bình tĩnh địa ứng đối hoàn cót đánh vào. Ở Alonso cùng Johnson bao gấp hạ. Hoàn cót xinh đẹp địa tương cầu từ Johnson bên người bắt vào đến gần ranh giới cuối cùng phương hướng, sau đó sẽ lợi dụng bản thân độ ưu thế xông phá Johnson phòng thủ. Cuối cùng ở ranh giới cuối cùng trước không thắng được xe chỉ có thể trực tiếp tạt đồng. Cầu bị đá ra ranh giới cuối cùng. Arsenal tấn công cứ như vậy bị chung kết, mà Liverpool tấn công lập tức quyển thổ trọng lai. Tranh tài thứ 63 phút, Liverpool từ hậu trường kiên nhận chuyển thiết tấn công đẩy tới thế công, làm gơ rát ở khoảng cách khung thành 40 mã địa phương không chế bóng lúc, Tần Hùng liền nội thiết chạy chỗ đi tới đại cấm khu tuyến thượng. Hắn chạy chỗ đưa tới Arsenal phòng thủ cầu thủ chú ý lực. Trung quanh phòng thủ cầu thủ không tự chủ được hướng Tần Hùng kháo long, mơ hồ đem hắn vây lại. Cứ như vậy, Tần Hùng thông qua chạy chỗ liền kiểm chế Arsenal bộ phận lực lượng phòng thủ. Gơ rát ở phía trước chàng gặp gỡ đi nỉ sân cùng sau lưng Fàbrega gấp cấp trước tương cầu tà chuyển cho bên phải đường đến gần cấm khu trước giải đất quy. Xuất hiện ở cầu sau gơ rát lập tức về phía trước chạy như điên, trước sáp. Đi nỉ sân lập tức rút lui cấm khu bên trong, cộng thêm cấm khu bên trong vốn thì có tô Z cái này uy hiếp cực cao nhân vật tồn tại. Arsenal cấm khu trong nháy mắt trở nên đông đúc chật trội. Fàbrega rời đi mục tiêu đi tranh chấp quy. Chào cũng tới giúp một tay, sau đó Arsenal cấm khu trước có mảng lớn chỗ trống. Quy ở Fàbrega phát trước khi tới tương cầu nhẹ nhàng hoành đẩy Fàbrega sau lưng. Fàbrega xoay người nhìn lại, chỉ thấy Alonso khí thế hung hăng xông lên, không ngừng cầu liền thị một cước lánh xạ đánh ra. Alonso cố ý giảm thấp xuống bóng đá, làm bóng đá từ gạ lặt cùng tô Z trung gian chạy như bay qua sau. Alonso cho là thử cầu có rất lớn xác suất cút vào khung thành bên trong. Ô Muni ạ bản thân tầm mắt liền dễ dàng bị ngăn trở. Nhưng là trận banh này hắn còn lại cứ thấy rõ, đó là bay về phía khung thành dưới góc trái sút gôn. Hắn ngã xuống đất hoành nhào ra đi, bởi vì Alonso sút gôn thế lớn lực chìm, Ô Muni ạ cho dù đụng phải bóng đá, lại cũng chỉ có thể ngăn cản một cái. Bóng đá đạn ở cấm khu bên trong, đang lúc Ô Muni ạ muốn đứng dậy đi dùng hai tay ôm lấy bóng đá lúc, có người cướp trước vọt tới một cước tương cầu nổ bắn ra đánh vào gần trong gang tấc Arsenal khung thành bên trong. Ô Muni ạ nơi nơi khiếp sợ, tầm mắt của hắn dơ lên, thấy rõ kia hoàn thành bộ xạ phá cửa cầu thủ sau tâm cho ý lạnh địa nhắm hai mắt lại. Liverpool 7 số. Tân Hùng. Tân Hùng ghi bàn mai nở 2 độ. Ta ngày, hắn ở bên trong cấm khu khíu giác thật là không gì sánh kịp, ở Alonso sút gôn sau, hắn liền bắt đầu thêm hướng khung thành phương hướng phóng tới. Hắn sẽ không khi nhìn đến cơ hội sau lại đi làm ra phản ứng, hắn thị sẽ chủ động chạy hướng cơ hội cầu thủ. Có lẽ như vậy tỷ lệ thành công không hề cao, nhưng nhất định sẽ có hồi báo. Hiện tại hắn đánh tiến thứ 2 cầu, trợ giúp Liverpool 4-1 dẫn trước Arsenal. Arsenal ở sân Anfield 3 cầu lạc hậu, công binh xưởng còn có cơ hội không? Tranh tài thời gian còn lại đảo vẫn có rất nhiều, nhưng là chúng ta có thể thấy Liverpool đã chiếm cứ chàng thượng tuyệt đối ưu thế. Arsenal mong muốn ban trở về tranh tài độ khó thực tại quá lớn. Chương 1080, Chu Diệt đang tiến hành. Tân Hùng ở bản tràng tranh tài lần thứ 2 công phá Arsenal khung thành sau lần nữa đi tới cọp người hâm mộ khán đài trước, hắn làm ra hai cánh tay giơ lên ăn mừng động tác, ý bảo người hâm mộ cửa tiếng hoan hô lớn hơn chút nữa. Cọp trên khán đài tử trung người hâm mộ cửa cơ hồ là khàn cả giọng địa ra gầm thét. Tần Hùng nghe đinh thai nhức góc tiếng hô, hài lòng cộng thêm hưởng thụ địa nhắm mắt nở nụ cười. Tô Z từ sau nhảy lên phía sau lưng của hắn, hướng cọp khán đài cơ múa quả đấm, gỡ dắt vọt tới Tần Hùng trước mặt đang bưng gò má của hắn ra tiếng hô. Liverpool cầu thủ cửa vô cùng kích động hưng phấn. 4-1. Đây đã là một trận đại thắng. Ở bit 4 trong nội chiến không thể nói hiếm thấy, nhưng đủ để cho phe thắng lợi hưởng thụ được hàm sướng lâm ly khoái cảm. Mà Arsenal chúng tướng khi nhìn đến cửa thành bị lần thứ tư công phá, lạc hậu chênh lệch biến thành 3 câu sau, đại gia cũng lộ ra tinh thần hoảng hốt, hiển nhiên gặp đả kích không hề khinh. Fàbrega âm thầm siết chặt quả đấm, hắn cho là tranh tài còn chưa kết thúc. Ít nhất tuyệt không thể cứ như vậy kết thúc. Heger tại chỗ bên tức giận vỗ bản thân giữ ấm áo khoác ngoài, hiển nhiên đối với đội bóng phòng thủ phi thường không hài lòng. Alonso bắn xa dễ hiểu, Arsenal phòng tuyến bị chèn ép đến cực hạn, Alonso xạ cũng rất đặc sắc, nhưng là thủ môn đã phát cứu thành công, cứ việc có phát cứu rời tay hiểm nghi, nhưng đối cấm khu bên trong không gian bảo vệ hay là không có làm được vị thị thất cầu căn nguyên chỗ. So với mừng rỡ như điên hồng quân người hâm mộ, tay súng người hâm mộ ở khách đội người hâm mộ trên khán đài đã hoàn toàn lâm vào xa sút trong. Bọn họ giống như là bị hút khô sở hữu khí lực, không cách nào ra một chút thanh âm, không cách nào làm ra chút nào động tác. Hư Tần Hùng. Dựa vào cái gì đâu? Vào giờ khắc này, đúng là không có bao nhiêu chí yêu tay súng người hâm mộ còn có thể đối Tần Hùng có hảo cảm. Nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới Arsenal 4 cái ném cầu đều là Tần Hùng sáng tạo, hai cái ghi bàn hai cái trợ công, Tần Hùng đã trở thành để cho Arsenal người hâm mộ sợ hai đối tượng. Arsenal lần nữa khai cầu. Ở Fàbrega mang động hạ, công binh xưởng Arsenal bắt đầu đá càng thêm không có chút nào lý tính. Tranh tài thứ 69 phút, Fàbrega ở trung trảng về phía trước cùng Dini sẩn tiến hành hỗ chuyển phối hợp sau đột phá Alonso phòng thủ. Tiếp theo hắn thấy được ạ xạ vỉn trước sáp, Van Cott cũng nội thiết. Vì vậy ở ạ xạ vỉn dưới sự che chở, hắn cấp Van Cott đưa ra chọc khe cầu. Cái này cầu truyền rất tốt, Liverpool hậu vệ tuyến tựa hồ có chút kiêu ngạo tự mãn khinh địch sơ sẩy. Cho là Arsenal mất đi ý chí chiến đấu, vì vậy liền buộc lộ ra sơ hở. Ở chuyền bóng sau, Fàbrega cắn chặt hàm răng ngưng mắt nhìn lần này thế công cuối cùng tiến trình, hắn ở trong lòng gầm hét lên, đem đáng chết bóng đá bắn cho ta đi vào. Nhưng là Van Cott ở bên trong thiết sau trực tiếp đánh cửa nhưng bởi vì quá theo đuổi góc độ từ xa cột cửa hoạt cửa ra. Van Cott ở sút gôn sau thấy bóng đá chưa đi đến, bản thân quỳ ở trên mặt đất, mà Fàbrega tắc cũng có trong nháy mắt thất thần, khó có thể tin. Như tao xét đánh ngang hai. Muốn. Nhìn. Xét một xét ca. A. Du. Cờ cờ. Tựa hồ thực tế chính là như vậy vô tình, cũng không phải là mỗi một lần cơ hội cũng sẽ bị nắm chặt. Arsenal trận hình bắt đầu thoát tiết, ở Dini sẩn cũng trợ công tiến lên lúc, trung tràng phòng thủ gặp áp lực liền quá lớn. Ở sướng ngôn viên còn đang là hoàn cốt bỏ lỡ cơ hội mà bóp cổ tay thở dài lúc, dí nạ đã khoái khai xuất khung thành cầu. Johnson ở bên phải đường nhận banh sau tà tạt đổng đường tương cầu quyền giao cho Alonso, người sau liếc nhìn trước chàng. Rất dễ dàng địa tương cầu truyền đến Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng dẫn bóng chứ bóng đá đẻ nén trước trong sân đường. Ở tống trước mặt, Tần Hùng nhìn kia dày đặc phòng tuyến. Quýt cắt vào cấm khu lạc bộ chỗ trống sau cùng Tô Z đối Arsenal hậu vệ tuyến tạo thành bó cánh tay kiểm chế tác dụng. Tần Hùng tương cầu tà truyền tống bên cạnh gơ rác, truyền bóng sau Tần Hùng lập tức chạy như điên trước sáp. Hắn trước sáp không người có thể ngăn. Gơ rắt chọn truyền cấm khu sườn phải chỗ trống, nơi nào chính là Tần Hùng chạy chỗ đi địa phương, đồng thời cũng là Arsenal phòng tuyến yếu kém địa phương. Ô Mù Nì ạ thấy Tần Hùng phản Việt vị tạo thành đơn đao cầu, mặc dù là tà đối không thành, nhưng là hắn hay là quả quyết khí môn ra, hắn cho là Tần Hùng nhất định có biện pháp ở góc độ rất nhỏ dưới tình huống vẫn có thể phá cửa. Ở hắn toàn hướng lúc đi ra, bóng đá đang rơi xuống. Tần Hùng làm ra lăng không vỗ lỉ tư thế. Ô Mù Nì ạ nhào tới trước mặt hắn lúc đã làm ra phát cứu động tác. Giang hai cánh tay tương phòng thủ diện tích mở rộng đến cực hạn. Nhưng là ở bóng đá rơi xuống trong nháy mắt, Ô Mù Nì ạ lại thấy Tần Hùng dị thường lánh khốc cả mắt, kia lạnh băng ánh mắt sắc bén trung lộ ra hắn vào giờ phút này tuyệt đối tỉnh táo. Ô Mù Nì ạ tâm giác không ổn, nhưng là động tác của hắn đã làm ra. Không có biện pháp không tuân theo người thể vận động vật lý học. Tần Hùng cũng không có đánh ra một cước lăng không bộ ly, mà là ở bóng đá rơi xuống đất trong nháy mắt. Chân phải nội chắc tương cầu dẫn bóng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng, liên dừng mang quá. Ô Mù Nì ạ khiếp sợ nhìn Tần Hùng từ trước mặt mình bàn cầu mà qua. Lúc này Arsenal khung thành đã trống không. Tần Hùng cùng khung thành giữa chỉ có ước chừng 15 độ sút gôn góc độ. Nhưng là cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối đủ. Tần Hùng dùng chân trái chân cung tương cầu đẩy xạ tiến vào không môn bên trong, thật giống như nhìn liền cũng không cần nhìn dáng vẻ. Tần Hùng đang hoàn thành ghi bàn sau giang hai cánh tay xông về biên tuyến ngoại. Hắn hoạt quỳ ra biên tuyến. Hai tay nắm quyền không ngừng chấn động, vẻ mặt uy nghiêm địa ra giống như vương giả vậy gầm thét. Ông. Ông. Tần Hùng diễn ra hạt chít. Đây là hắn cho đến hiện tại đá tốt nhất một trận English. Rất khó tưởng tượng hắn thị đang đối mặt chủ cũ Arsenal thời điểm đánh ra một trận hiện tượng cấp tranh tài. Cái này ghi bàn có gơ rắt chọn truyền công lao, nhưng là Tần Hùng ở ổ Muni ạ xuất kích sau bàn cầu hơn người càng là đặc sắc. Mọi người đều biết Tần Hùng từng có linh góc độ phá cửa lịch sử, cho nên ở bàn quá thủ môn sau đối mặt còn có nhất định góc độ khung thành lúc, hắn dễ dàng tường cầu đưa vào khung thành bên trong cũng không phải là cái gì đáng giá chúng ta kinh ngạc sự tình. Nhưng là diễn ra ghi bàn hạt chịt cùng trợ công mai nở 2 độ Tần Hùng, hôm nay để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. 5-1. Hồng quân ở Anfield đang chu diệt công binh xưởng, chàng này tranh tài thuộc về Tần Hùng chế tạo.